Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2074, toàn bộ chém giết. Đem tất cả quân đội áp giải tới. Hạ Vũ đưa tin ra ngoài, Phá Thiên quân áp giải mấy trăm vạn tam tộc quân đội tới. Tiểu Nho Đế liền tại bên trong, bị một cái Ngụy Đế cấp sách theo, đầy mắt oán độc. Suy suy, nhìn thấy Tiểu Nho Đế cặp mắt kia, Kha Lợi Ảnh trong thân thể sát khí rốt cuộc che giấu không ở. Lấy ra ngân cung trực tiếp một tiễn vọt tới, ếch, xách theo Tiểu Nho Đế Ngụy Đế cấp vốn định tránh né. Nhưng Cuồng Đế quát khẽ một tiếng để hắn thối lui, hắn chỉ có thể mặc kệ Tiểu Nho Đế. Kha Lợi Ảnh một tiễn đánh trúng vào Tiểu Nho Đế, mà cái sau thần hạch bị phong ấn, trên người chiến giáp cũng bị hạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngân tiễn bay tới. Không, Tiểu Nho Đế gào thét một tiếng, tiếp lấy thân thể chia năm xẻ bảy, nổ thành bột mịn, tại chỗ tử vong. Tam tộc quân sĩ các cường giả lập tức nổi giận đại hống. Nhưng cường giả đều bị phong ấn, chiến đao gác ở quân sĩ trên cổ, không ai có thể loạn động, không ai dám làm loạn, toàn bộ cầm xuống. Ngụy Thiên Vương vung tay lên, mấy cái Thiên Vương tự mình dẫn đội tiếp thu tù binh. Thiên Phượng Đại Đế bọn người nhìn chằm chằm, giống như Cuồng Đế Hạ Vũ bọn người dám động, bọn hắn lập tức sẽ ra tay cầm xuống hoặc là chém giết. Hết thảy đều rất bình tĩnh, tù binh từng cái bị tiếp nhận, Cuồng Đế Hạ Vũ bọn người không có bất kỳ cái gì dị động. Mấy trăm vạn quân đội nhanh chóng bị tiếp thu, cường giả đều bị lần nữa phong ấn, quân sĩ đều bị đao gác ở trên cổ. Chẳng lẽ hết thảy đều là thật? Kha Lộc Hành bọn người lòng nghi ngờ dần dần biến mất. Chí ít tam tộc quân đội đây không phải giả. Rất nhiều tam tộc cường giả tất cả mọi người có ấn tượng. Những cường giả này quân đội đều bị cầm xuống, Nho Đế sinh tử cũng ở chỗ này trong khống chế. Bán Quái Sơn người cho dù có quỷ kế, cũng không có khả năng liền tam tộc quân đội cường giả đều không quan tâm a. Bán Quái Sơn người xác thực không có ở thành nội. Si Hồng truyền âm cho Thiên Phượng Đại Đế, linh hồn của nó phi thường cường đại, Bán Quái Sơn người tiềm phục tại trong thành không có khả năng không biết. Đợi nửa canh giờ, sở hữu tam tộc quân đội đều bị bắt rồi, mọi người triệt để yên tâm lại. Thiên Phượng Đại Đế duỗi tay ra, nắm qua ngất đi Nho Hoàng, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người cưỡng ép siêu hồn. Yêu tộc siêu hồn thuật có thể cưỡng ép phá vỡ linh hồn dò xét ký ức, bất quá bị siêu hồn người đem sẽ lập tức chết đi. Thiên Phượng Đại Đế là răng giật linh thú, trung thành không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần siêu hồn liền có thể biết được tất cả mọi chuyện đi qua. Hết thảy đều liếc qua thấy ngay, Hỏa Hồ Đại Đế, Thần Nghê Đại Đế, Ngụy Thiên Vương, Kha Lộng Ảnh bọn người sở hữu cường giả thì nhìn chằm chằm khóa chặt Cuồng Đế Hạ Vũ bên kia, sở hữu chân tướng tại siêu hồn về sau đều sẽ để lộ. Nếu như đối phương là quỷ kế, như vậy giờ phút này khẳng định sẽ động thủ. Cuồng Đế Hạ Vũ bọn người vẫn là rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu động thủ. Si Hồng thần thức một mực liếc nhìn khắp nơi. Nếu có tình huống ngoài ý muốn hội trước tiên dự cảnh. A, Nho Đế bị cưỡng ép siêu hồn phát ra một đạo kêu thảm. Toàn thân co quắp, mở chừng hai mắt, linh hồn bôn hội triệt để tử vong. Mọi người xác định Cuồng Đế Hạ Vũ Đao Nô bọn người không có dị động về sau. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Phượng Đại Đế, cái sau nhắm mắt lại tiêu hóa thoáng cái dò xét tin tức. Mở to mắt gật đầu nói, chuyện xác thực như bọn hắn lời nói. Đích thật là Bán Quái Sơn người cùng Nho Đế ra tay. Các ngươi xem đi, ông, Thiên Phượng Đại Đế đem Nho Đế thi thể tiện tay ném một cái. Hai tay đánh ra yêu lực ngưng tụ ra một hình ảnh. Hình tượng này tự nhiên là theo Nho Đế linh hồn bên trong dò xét đến. Hình tượng bên trong là một cái tòa thành bên trong. Bán Quái Sơn người, Nho Đế, Cuồng Đế Hạ Vũ, Đao Nô, Đao Nộ, Công Dương tộc trưởng đều tụ tập một đường. Lân hậu một người tiến vào tòa thành. Khi tiến vào một khắc này, tòa thành cấm chế đột nhiên khởi động. Bán Quái Sơn người cùng Nho Đế đồng thời xuất thủ một chiêu đem Lân Hậu làm trọng thương. Ngay sau đó Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn xuất hiện, một chiêu ngược lại đem Bán Quái Sơn người làm trọng thương. Bán Quái Sơn thân thể người bên trong xuất hiện một đoàn hắc khí, ngưng tụ ra một cái kinh khủng phân thân. Cái này phân thân bị Cửu Dương Thiên Đế cưỡng ép đánh sơ xác. Đáng tiếc Cửu Dương Thiên Đế hồn lực quá yếu, cuối cùng tiêu tán. Cuối cùng Bán Quái Sơn người mở ra tòa thành cấm chế, thừa dịp mọi người kinh ngạc thời điểm chạy ra ngoài. Nho Đế cũng đồng thời đào tẩu. Cuồng đế bọn người lập tức lao ra truy sát, bất quá Nho đế đang lẩn trốn trước đó, xuất thủ đánh lén đem trọng thương Lân Hậu một chiêu chém giết. Hình tượng không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng có chút mơ hồ, nhưng nhìn rất chân thực, biểu tình của tất cả mọi người đều thực quá thật. Cuối cùng Nho đế chém giết Lân Hậu trên mặt giữ tợn biểu lộ đều nhất thanh nhị sở. Người tới, Kha Lợi Ảnh nhìn thấy cuối cùng một màn, trong mắt nước mắt như sông rơi xuống, nàng gào lên đau xót, đem tam tộc tù binh toàn bộ cho ta chém giết, dùng tế Lân Hậu Thiên Đế trên trời có linh thiêng. Tù binh là Cửu Dương quân tiếp nhận, mấy cái kia Thiên Vương có chút chần chờ, Ngụy Thiên Vương con người lạnh lẽo, gầm thét, giết, hưu. Mấy cái Thiên Vương cùng Cửu Dương quân không còn có bất luận cái gì chần chờ. Vô số sáng loáng chiến đao vung vẩy, đối quỳ trên mặt đất tù binh đầu trùng điệp đánh xuống. Vô số tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ gào thét âm thanh, bạo hống tiếng vang lên, đếm không hết đầu lăn xuống đi, mấy trăm vạn quân sĩ bị từng mảnh đồ sát. Tràng diện kia quá chấn động lòng người, đem xa xa mấy ngàn vạn phá thiên quân chấn động đến toàn thân rét run. Linh hồn phát sợ, nếu như là chiến đấu, chém giết mấy trăm vạn người cái này không gì đáng trách. Các đại quân cũng tập mãi thành thói quen, lại là chém giết tù binh, vẫn là cùng một chỗ chém giết. Mấy chục vạn đầu người lăn xuống đến, mấy trăm vạn cỗ thi thể không đầu tiên huyết cuồng phún. Hình tượng này sợ là tất cả mọi người ở đây cái này đều không cách nào quên đi. Hơn 500 vạn đại quân, đầy khắp núi đồi đều là thi thể. Cuồng đế thành bên ngoài vốn là một mảnh bình nguyên, giờ phút này lại trở thành núi thây. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ những thi thể này còn tại tuôn ra tiên huyết bên ngoài. Không có người nào dám nói chuyện, thậm chí không dám phát ra một điểm thanh âm. Kha Lộc Ảnh nước mắt đã sớm ngừng trượt xuống, nàng hít một hơi thật sâu mở miệng, phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Bán Quái Sơn người còn tại Tuyết Huyên, nhiếp tại Kha Lộc Ảnh khí thế, Đào Nô đều có chút không dám nhìn thẳng nàng. Dù sao cái này mấy trăm vạn người thế nhưng là nàng mở miệng nói muốn chém giết. Đào Nô trầm mặc một lát, gật đầu nói ra, Đào Nô còn tại bên kia trấn thủ, không có đưa tin trở về, hẳn là còn tại Tuyết Huyên phía dưới. Đi, đi Tuyết Huyên, Kha Lộc Ảnh khẽ kêu một tiếng, hướng bắc mới bay đi. Ngụy Thiên Vương bọn người lập tức đằng đằng sát khí dẫn đầu đại quân hướng phương bắc gào thét mà. Đi, Thiên Phượng Đại Đế truyền âm cho Si Hồng về sau, triệu tập yêu tộc đại quân đi theo bắc phương hạo hạo đáng đáng bay đi. Nhân tộc yêu tộc 100 triệu đại quân đến nhanh, thối lui cũng nhanh, rất nhanh biến mất tại phương bắc trong đồng hoang. Chỉ để lại 500 vạn thêm bộ thi thể đổ vào hoang dã bên trong. Lại thêm trước đó chém giết hơn 200 vạn tam tộc quân sĩ. Cùng tử trận mấy chục vạn phá thiên quân. Cuồng đế thành trong ngoài người đã chết đã đạt đến hơn 8 triệu. Nơi này đã cùng địa ngục không có khác biệt. Toàn quân chuyển di, đi phụ cận cuồng võ thành chờ lệnh. Cuồng chiến ngươi mang 100 vạn người lưu lại quét dọn chiến trường. Vùi lấp thi thể, cuồng đế mặt mũi tràn đầy ảm đạm hữu khí vô lực khoát tay áo. Hạ Vũ Đao Nô bọn người thần sắc cũng rất khó coi. Nhao nhao về phía tây bên cạnh bay đi. Bán Quái Sơn người bên kia dù sao đi nhiều cường giả như vậy. Không cần bọn hắn đi nhúng tay. Bọn hắn đi qua ngược lại sẽ bị hiểu lầm. Sở dĩ đều chuẩn bị đi cuồng võ thành chờ lệnh. Ông, vào thời khắc này, Hạ Vũ trong tay một tấm lệnh bài đột nhiên phát sáng lên. Nàng ảm nhiên thần sắc lập tức rất là phấn chấn. Đầy mắt không dám tin thì thào. Sư tôn hắn. Lại theo minh giới ra, chương 2075, thề giết ngươi. Sư tôn, Thiên Đế, Cuồng Đế Đao Nô bọn người đầy mắt kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn về phía Hạ Vũ, cho là nàng điên rồi. Thanh Đế bị khốn trụ thời gian dài như vậy, không chết đã rất tốt, thế mà còn có thể ra. Đại gia xem cái này, Hạ Vũ trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài này phi thường đặc biệt, phía trên có một cái rồng bay phượng múa, xanh, chữ. Khối ngọc phù này chất liệu phi thường đặc biệt, cuồng đế một chút tự nhận ra đây là Thanh Đế thiếp thân ngọc phù. Giờ phút này ngọc phù quang mang lấp lánh không ngớt, mặc dù không có bất kỳ tin tức gì truyền đạt, nhưng một mực quang mang lóng lánh, ngọc phù này lấp lánh đại biểu cái gì? Cuồng đế bọn người khẩn trương vây quanh dò hỏi, ta cũng không biết đại biểu cái gì. Hạ Vũ lắc đầu, bất quá phi thường khẳng định nói ra, Minh Uyên bên trong có Minh Ma Chu thần trận. Đại trận này có thể triệt để ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Các ngươi hẳn là đều biết, sở dĩ ngọc phù này có thể sáng lên, điều này nói rõ sư tôn Gia Minh Uyên, Gia Minh giới, tốt, cuồng đế bọn người tinh thần đại chấn, chỉ cần thanh đế có thể ra, nhân tộc vẫn là có rất lớn hy vọng, mặc dù Lân Hậu chết rồi, tam tộc làm phản, nhưng hết thảy còn có hy vọng, thanh đế tựu đại biểu hy vọng, đi, cuồng đế vung tay lên mang theo đại quân hướng cuồng võ thành rút lui. Thanh đế có thể trở về, để hắn cảm giác lực lượng tăng nhiều, khó khăn đi nữa cục diện đều không phải là vấn đề. Một bên khác, Thiên Phượng đại đế Kha Lộng Hành bọn người mang theo đại quân chạy như điên. Tuyết Uyên cũng không xa rời đi nơi này chỉ có số ngàn vạn dặm. Đại quân lao nhanh đi qua cũng chính là 7-8 canh giờ. Tuyết Uyên là một cái tuyệt địa, tại Thiên Hồng giới coi như nổi danh, bên trong có loại kỳ dị tuyết trùng, coi như ngụy đế cấp cũng không dám xâm nhập. Bất quá nơi này có 3 cái phong đế cấp, còn có Si Hồng cùng nhiều cường giả như vậy, tuyết rơi uyên tự nhiên không là vấn đề. Thiên Phượng đại đế Ngụy Thiên Vương các loại, chờ, một đám cường giả, sợ bán quái sơn người đào tẩu trước một bước rời đi. Tốc độ cao nhất lao nhanh thẳng đến Tuyết Uyên. 3 canh giờ, Tuyết Uyên đã thấy ở xa xa, phụ cận trinh sát trước một bước tới dò xét, tại mọi người còn không có đến Tuyết Uyên cửa vào về sau. Một cái trinh sát thống lĩnh chạy như bay đến, Ngụy Thiên Vương thật xa tựu quát khẽ, tình huống thế nào bán quái sơn người đâu? Không có tình huống. Trinh sát thống lĩnh hồi báo nói, Đào Nộ Đao Lãnh một mực tại Tuyết Uyên phía trên trông coi. Chúng ta cũng không có phát hiện bán quái sơn người tung tích. Đương nhiên, Tuyết Uyên quá kinh khủng, chúng ta không dám xuống dưới. Đi, Thiên Phượng đại đế một ngựa đi đầu hướng Tuyết Uyên bay đi. 60-70 cái cường giả theo sát phía sau gào thét mà đi. Người nào, Tuyết Uyên phía trên Đào Nộ Đao Lãnh mang theo mấy chục người ngay tại trấn thủ. Cảm nhận được bên này rất nhiều khí tức cường đại lập tức đề phòng. Thiên Phượng đại đế coi thường Đao Nộ bọn người, bay đến Tuyết Uyên phía trên, thần thức trước tiên dò xét đi vào, bất quá cái này vực sâu phi thường sâu, thần thức dò xét không tới đáy bộ. Thiên Phượng đại đế ánh mắt quét về phía Đao Nộ nói, bán quái sơn người ở phía dưới. Đao Nộ Đao Lãnh bọn người nhìn thấy 3 cái yêu tộc đại đế, còn có Kha Lộng Ảnh đám người đằng đằng sát khí. Toàn bộ đều có chút khẩn trương, rất sợ đám người này tìm bọn hắn xuất khí, giờ phút này không dám nói nhảm. Đào Nộ chắp tay nói, hắn một mực không có ra, bất quá là không từ phía dưới chạy trốn, chúng ta cũng không biết, chúng ta xuống dưới, lưu một số người ở phía trên đề phòng. Thiên Phượng đại đế cùng Ngụy Thiên Vương bọn người liếc nhau, toàn bộ gào thét mà xuống, lưu lại 10 cái ngụy đế cấp, trong đó có Vân Thiên Vương, có đám người này tại coi như bị phục kích. Cũng có thể trước tiên cảnh cáo, Tuyết Uyên đối với người bình thường là tuyệt địa, đối với đám này cường giả tới nói không phải, vừa mới bay xuống đi không bao xa, vực sâu trên vách đá rất nhiều màu trắng như hoa tuyết tiểu côn trùng tựu đã bị kinh động. Từng bầy bay đầy trời, sở hữu cường giả nhau nhau xuất thủ, nhẹ nhõm đem tiểu côn trùng từng mảnh đánh giết. Nơi này sở dĩ gọi Tuyết Uyên, cũng là bởi vì nơi này có rất nhiều côn trùng, nhìn tựa như bông tuyết đầy trời. Mọi người không phải đến tiêu diệt toàn bộ côn trùng, chỉ là nhanh chóng phá vây hướng phía dưới phóng đi. Thần thức một mực hướng phía dưới lan tràn, dò xét bán quái sơn người hành tung. Ngàn trượng, vạn trượng, 3 vạn trượng, ngao, Si Hồng đột nhiên theo Thiên Phượng đại đế trong thân thể ngưng hiện. Hướng xuống mới bay bắn đi, giống giận, tạc tử, trốn chỗ nào, trong mắt mọi người sát cơ tăng vọt. Si Hồng thần thức cường đại, đã đột nhiên hiện thân. Vậy khẳng định là phát hiện bán quái sơn người, lập tức sở hữu cường giả tốc độ đạt tới cực hạn. Hướng phía dưới phóng đi, dầm dầm dầm, phía dưới truyền đến từng đạo trầm muộn thanh âm, Thiên Phượng đại đế thần thức rất nhanh dò xét đến dưới đáy. Phát hiện một thân ảnh ngay tại nhanh chóng khai quật địa động chạy trốn. Hắn hét lớn, không sai, là bán quái sơn người không sai, giết, Si Hồng đã sớm bay đi lòng đất, xông vào thông đạo. Một đường hướng bán quái sơn người truy sát mà đi, bán quái sơn người hẳn là thụ thương thật nghiêm trọng, giờ phút này toàn thân vẫn là tiên huyết, tóc áo bào lộn xộn, sớm đã không còn phiêu nhiên như tiên khí chất, trong tay hắn bụi bặm điên cuồng chuyển động, một đường đem lòng đất cự thạch phá vỡ nhanh chóng chạy trốn. Một cái tay khác không ngừng đánh ra to lớn trưởng ấn hủy đi thông đạo. Đáng tiếc Si Hồng là hồn thể, căn bản không bị đất đá ảnh hưởng nhanh chóng đuổi theo. Bán quái sơn người tụ thương thật rất nghiêm trọng, bằng không hắn nhưng so sánh năm đó thanh đế chiến lực. Tốc độ tuyệt đối so Si Hồng phải nhanh, nhưng khác biệt không có mấy, mà lại nương theo lấy hắn chạy trốn cùng xuất thủ. Thương thế của hắn bị khiên động, tốc độ từ từ yếu bớt. Tặc tử, ngươi trốn không thoát, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa cũng thề giết ngươi. Si Hồng nổi giận gào thét lớn, mặc dù năm đó hắn bị Cửu Dương Thiên Đế tính toán trở thành Hỏa Long kiếm khí linh, nhưng như thế dài một đoạn thời gian, đã sớm không thèm để ý, ngược lại cùng Cửu Dương Thiên Đế kết thâm hậu hữu nghị. Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn chỉ còn một tia hồn lực, tùy ý đối bất kỳ một cái nào minh tộc cường giả động thủ sau tàn hồn đều sẽ biến mất. Nhưng này không giống, Si Hồng cảm giác Cửu Dương Thiên Đế là bị bán quái sơn người hại. Nếu không khẳng định còn có thể lưu tại thế giới này một đoạn thời gian. Bình thường chết đi cùng bị hố, khẳng định không giống, cái sau cảm giác càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Sở dĩ Si Hồng mới có thể như thế nổi giận, bán quái sơn người một đường hướng lên trên mặt khai quật địa động. Tốc độ đạt đến cực hạn, hắn phản ứng rất nhanh, rất sớm đã bắt đầu chạy trốn. Sở dĩ cùng Si Hồng kéo ra có một khoảng cách, phía sau Thiên Phượng Đại Đế bọn người thì càng xa một chút. Một nén nhang về sau, bán quái sơn người phá đất mà lên, hướng nơi xa bắn tới. Tuyết Uyên bên kia Vân Thiên Vương đao nổ, bọn người lập tức kinh hãi, vội vàng nhanh chóng bay vụt mà theo đuổi giết. Suy suy, mười mấy hơi thở thời gian về sau, Si Hồng bay đi lên, tiếp theo phía sau liền là Thiên Phượng Đại Đế ba người. Cuối cùng mới là Ngụy Thiên Vương Kha Lộng Ảnh, một đám người chạy như điên. Hôm nay coi như bán quái sơn người chạy trốn đi nhận chức địa phương nào, bọn hắn đều sẽ truy sát đến chết. Ha ha ha, các người muốn đuổi theo giết ta nằm mơ đi. Bán quái sơn người đột nhiên cười ha hả, sau đó thân thể bạch quang lấp lánh thế mà một chia làm hai. Hai phần mà bốn, bốn phân thành tám, cuối cùng biến thành mấy vạn cái bát quái sơn nhân. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ tất cả bán quái sơn người đều giống nhau như đúc. Tự liền Si Hồng đều không thể phân rõ thật giả. Thiên Phượng Đại Đế bọn người trợn tròn mắt, dò xét rất nhiều lần căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Hiu hiu hiu, đầy trời bán quái sơn người bay loạn, còn có không ít hướng Si Hồng Thiên Phượng Đại Đế bay tới. Nhìn muốn công kích bộ dáng, dầm dầm dầm, mọi người ngang nhiên xuất thủ đem từng cái bay tới phân thân đánh sơ xác. Nhưng chờ bọn hắn thần thức quét tới lúc, lại phát hiện mấy ngàn cái bán quái sơn người hướng trên trời dưới đất bốn phương tám hướng bỏ chạy. Căn bản không biết nên đuổi theo giết cái nào. Chương 2076, thời cơ. Chú Chi, mặc dù biết đuổi không kịp, nhưng mọi người không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Bán quái sơn người đã bị trọng thương, cơ hội tốt như vậy giống như không thể bắt lại, về sau sẽ rất khó đuổi giết hắn. Lân Hậu cùng Thiên Đế thù không có khả năng không báo. Lập tức tất cả mọi người tách ra mấy đội hướng bốn phương tám hướng đuổi theo. Si Hồng một đội, ba cái phong đế cấp yêu tộc đại đế phân biệt một đội. Ngụy Thiên Vương bọn người tách ra mấy đội, đồng thời Ngụy Thiên Vương cùng Thiên Phong Đại Đế đưa tin cho kia 100 triệu đại quân đều tự tìm thành trì truyền tống, tại phương viên ức vạn lý hình thành một tấm võng lớn đem bán quái sơn người bao bọc vây quanh. Đáng tiếc, mấy đoàn người truy sát mà đi, rất nhanh phát hiện chạy phân thân là giả. Lãng phí một cách vô ích thời gian, sau nửa canh giờ nhận được phía Bắc quân đội đưa tin. Bán quái sơn người chân thân đi phương Bắc, mà lại thẳng đến một tòa đại thành, một đường đồ sát mà đi, bị hắn chém giết mấy ngàn quân sĩ, ngay tại sở hữu cường giả hướng phương Bắc phóng đi truy sát về sau. Bán quái sơn người lần nữa huyễn hóa phân thân, hướng tứ phía tám mới bay trốn, để quân đội căn bản không biết hắn hướng phương hướng nào chạy trốn. Như thế phản phục mấy lần, tất cả mọi người nội tâm đều chìm vào đáy cốc, xem tình huống bằng vào bọn hắn là không cách nào truy sát bán quái sơn người. Bán quái sơn người cái này thần thông qua biến thái, giống như không thể đối với hắn nhất kích tất sát, hoặc là phân biệt ra được chân thân là tuyệt đối không cách nào đuổi giết hắn. Một canh giờ sau, một cái tin tức xấu truyền đến, bán quái sơn người vọt vào một cái vực chủ thành, trong nháy mắt khống chế thủ vệ truyền tống trận binh sĩ, truyền tống ra thiên hồng giới. Si Hồng mang theo ba vị yêu tộc đại đế nổi giận truyền tống đi qua. Đi hư không bên ngoài, đáng tiếc bán quái sơn người lập lại chiêu cũ. Si Hồng không cách nào khóa chặt chân thân, chỉ có thể nổi giận đuổi mấy chục vạn lý trở về. Vừa về đến, Si Hồng tựu đại phát lôi đình, trực tiếp hạ lệnh ba vị yêu tộc đại đế triệu tập đại quân. Đánh vào thiên cương giới đồ sát tam tộc con dân, ba vị yêu tộc đại đế thương nghị một phen về sau. Thế mà thật đúng là nghe theo Si Hồng đề nghị. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, giống như không làm chút gì, răng giật ra khẳng định đại phát lôi đình, bọn hắn không chết cũng lột ra,

Thanh đế có thể tại triều thiên hồng giới tới gần, sở dĩ ngọc phù mới càng ngày càng sáng, mà liền tại cái này một ngày, đáy hố trời hỗn độn hồ phía dưới răng giật mở mắt. Dòng dã tìm hiểu hơn nửa tháng, hắn rốt cuộc tìm được một tia thời cơ, tìm được dung hợp 5 loại áo nghĩa thời cơ, mặc dù vẻn vẹn một tia thời cơ, nhưng đủ để răng giật như chút được gánh nặng, bởi vì lần trước dung hợp lôi sinh thổ lôi sinh thủy áo nghĩa, còn có lôi sinh hỏa lôi sinh mộc áo nghĩa. Hắn cũng là khi tìm thấy thời cơ về sau mới cuối cùng dung hợp. Hô hô, răng giật thở ra một hơi thật dài, ngửa đầu nhìn một cái trên đầu, chăm chú nắm chặt nắm đấm nói, kiên trì, Lộng Ảnh các ngươi nhất định muốn kiên trì một đoạn thời gian nữa. Nhất định phải chờ ta ra. PS, trở về, hôm nay 5 chương, chương 2077, huyết chiến bắt đầu. Răng giật trước đó có một cái rất lớn mật ý nghĩ, liền là đem 5 loại áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau, nhìn xem có thể hay không hấp thu hỗn độn chi khí. Ý nghĩ này kỳ thật có căn cứ, bởi vì Luân Minh bí cảnh bên trong sở dĩ sinh ra phong chi nguyên, là bởi vì có thổ chi nguyên cùng thủy chi nguyên. Sự thật chứng minh răng giật dung hợp lôi sinh thổ cùng lôi sinh thủy, sau cùng thực sự có thể hấp thu phong chi nguyên. Đương nhiên, ý nghĩ là tốt, có thể hay không cuối cùng dung hợp 5 loại áo nghĩa, có thể hay không hấp thu hỗn độn chi khí, hết thảy còn phải đợi dung hợp lại nói. Đây cũng không phải là dung hợp 2 loại, mà là dung hợp 5 loại. Độ khó là trước kia mấy lần, tốn hao thời gian khẳng định cũng là siêu cấp dáng dấp. Giống như không phải ở chỗ này lĩnh hội tốc độ nghịch thiên, răng giật đều có thể trực tiếp từ bỏ. Giống như ở bên ngoài cảm ngộ ít nhất phải mấy năm, thậm chí mấy chục năm, chờ hắn ra ngoài món ăn cũng đã lạnh. Tiếp tục tham ngộ, nắm chắc thời gian, răng giật không đường có thể đi. Hoặc là dung hợp thành công, phá vỡ hỗn độn chi khí, thực lực đại trướng, giết ra ngoài cứu người, hoặc là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhân tộc bị hủy diệt, nhìn xem tất cả mọi người chết thảm, chính mình tại cái này buồn bực sầu não mà chết. Khốn tử, bên ngoài vẫn như cũ rất bình tĩnh, yêu tộc đại quân đã sát nhập vào thiên cương giới, bán quái sơn người cũng chưa có trở lại thiên cương giới. Đoán chừng tại một cái tiểu bí cảnh bên trong chữa thương. Cửu Dương Thiên Đế nổi giận một kích, để bán quái sơn thân người bị thương nặng, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục nhanh chóng. Chính hắn đoán chừng cũng tin tưởng trở lại thiên cương giới chỉ có một đường chết. Bất quá, không biết là thiên cương giới tam tộc nhận được tin tức, vẫn là bán quái sơn người truyền mệnh lệnh, tam tộc tinh anh con em đã sớm chuyển di, chỉ còn lại không tới 1/3 con dân cùng quân đội không kịp chuyển di. Bán quái sơn người không tại, Nho Đế Linh Dương Thượng Nhân đã chết, Tiểu Nho Đế bị giết, Linh Phi Tiên giờ phút này còn vây ở thiên đình bên trong. Thiên cương giới tam tộc rắn mất đầu, đều không có cường giả dẫn đầu quân đội chặn đánh. Kết cục không cần nói cũng biết, Si Hồng trong cơn giận dữ, hạ lệnh đồ sát, đem còn sót lại hơn 1.000 vạn tam tộc quân đội con dân toàn bộ đồ sát. Không còn một mống, 3 vị yêu tộc đại đế mang tới yêu tộc đại quân căn bản sẽ không nhân từ nương tay. Đại quân những nơi đi qua, thiên cương giới không có một ngọn cỏ. Si Hồng bắt được mấy cái tam tộc cao tầng siêu hồn, dò xét tra ra tam tộc còn sót lại con em chỗ ẩn thân. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, tại phương Bắc rất xa 3 cái tu di bí cảnh bên trong. Giống như mang theo đại quân đi qua, vừa đi vừa về ít nhất phải 3 tháng, mà minh tộc đại quân nhiều nhất một cái nửa tháng sau liền sẽ đến. Sở dĩ Si Hồng chỉ có thể nổi giận mang theo đại quân trở về. Yêu tộc đại quân trở về, ngày này hồng giới trong vạn tộc an lòng không ít, đáng tiếc chậm chạp không có dò xét đến thanh đế hành tung. Cái này lại để rất nhiều gia tộc và đại tướng quân bọn họ nội tâm thấp thỏm. Tất cả mọi người không biết thanh đế đến cùng nghĩ như thế nào. Nhân tộc ẩn núp rất nhiều trinh sát, giống như thanh đế thật thoát khốn tùy ý truyền lại một tin tức tới, cũng đủ để cho trong vạn tộc tâm đại định. Si Hồng cùng 3 cái yêu tộc đại đế sau khi trở về, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, tự lẳng lặng chờ đợi minh tộc đột kích, chờ đợi răng giật cùng thanh đế trở về, hoặc là chờ đợi nhân tộc yêu tộc bị tiêu diệt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trinh sát tin tức không ngừng hồi báo, minh tộc vài ước đại quân nhanh chóng tới gần, tựa như một cái tử thần chi kiếm, đâm thẳng thiên hồng giới mà tới. Minh tộc đại quân đã tới thiên linh giới phụ cận, đồng thời thành công đem thiên linh giới cùng thiên cương giới chiếm lấy. Hai cái này giới diện bên trong đã không có nhân tộc đại quân cùng con dân. Minh tộc đại quân vừa đến tự nhiên là có thể nhẹ nhõm chiếm lĩnh. Minh tộc đại quân cũng không có dừng lại, trùng trùng điệp điệp, Già Thiên Chánh hướng Thiên Hồng giới bay tới. Trinh sát bọn họ có thể nhẹ nhõm dò xét đến Minh Cổ Minh Luân đám người thân ảnh. Cái này chứng minh Minh tộc cường giả xác thực dốc toàn bộ lực lượng. Bất quá Minh đế nhưng không có bất luận cái gì trinh sát dò xét đến. Những này trinh sát cấp bậc quá thấp, coi như Minh đế tiềm phục tại trong đại quân cũng không có trinh sát có thể phát hiện. Vài ước Minh tộc, Minh đế còn không có hiện thân, mặc dù khám phá một cái bán quái sơn người thân phận. Nhưng nhân tộc bên này vẫn là tựa như bị từng tòa đại sơn trấn áp. Không thở nổi, Thiên Hồng giới nội khí hơi thở phá lệ kiềm chế. Kiềm chế đến để cho người ta hốt hoảng, để cho người ta điên dại. Cũng may tất cả bình dân đều đã bị chuyển di đi 7 cái tiểu thiên thế giới. Không đến mức phát sinh đại quy mô khủng hoảng rối loạn. Lưu thủ đều là quân đội, đều tham gia qua huyết chiến. Không sợ tử vong, bị buộc đến tình cảnh như thế. Đã không có bất kỳ đường lui nào. Thành đế thế mà còn không có hiện thân, không có bất kỳ cái gì trinh sát có thể dò xét đến thân ảnh của hắn. Chỉ là Hạ Vũ Ngọc trong tay phù càng ngày càng sáng. Hạ Vũ còn có thể tối tăm cảm ứng được thanh đế rời đi Thiên Hồng giới cũng không xa. Đây coi như là duy nhất có thể cho mọi người hy vọng tin tức. Giang Dật cũng không có hiện thân, Giang Dật tin tức bị phong tỏa, cuồng đế Hạ Vũ ngược lại là biết rõ hắn bị vây ở hố trời phía dưới. Cuồng đế còn cố ý phái người đi xem, hố trời phía dưới không có Giang Dật bất luận cái gì thân ảnh. Ai cũng không biết hắn có thể hay không ra, bất quá, coi như Giang Dật có thể ra, hắn có thể làm gì đến giờ phút này liền Ngụy Thiên Vương Đô không quá trông cậy vào Giang Dật. Duy nhất trông cậy vào chỉ có Thanh Đế, mọi người có một cái rất lớn mật phỏng đoán, Thanh Đế mang theo Viêm Đế, Thạch Đế, Ngân Đế đoán chừng một đường ẩn núp mà quay về. Không có bại lộ bất kỳ tung tích nào. Không có liên hệ nhân tộc trinh sát, mục đích của bọn hắn cũng không nghĩ kinh động Minh đế cùng Minh tộc đại quân. Tại thời điểm mấu chốt xuất hiện chém giết Minh đế, đây chỉ là mọi người phỏng đoán, càng xác thực hình dung là trong mọi người tâm mỹ hảo nguyện vọng cùng hy vọng xa vời. Rất nhiều người luôn luôn thích đem sự tình đi phương diện tốt nghĩ. Dạng này có thể bản thân an ủi, lừa mình dối người, sau nửa tháng, chân chính đại chiến kéo lên màn mở đầu. Minh tộc vài ước đại quân đã tới Thiên Hồng giới ngoại mười mấy cái đại bí cảnh. Nghỉ dưỡng sức nửa ngày bắt đầu triệu tập đại quân, liên tục không ngừng công kích Thiên Hồng giới đại trận. Lần này công kích lực độ so với lần trước bán quái sơn người lớn mấy lần. Minh giới tới 300 triệu đại quân, đều là Minh tộc tinh nhuệ nhất quân đội. Minh đế quân dốc toàn bộ lực lượng, giấu ở Minh giới phong đế cấp Minh vương, phổ thông Minh vương toàn bộ xuất chiến. Phong đế cấp Minh vương đạt đến 20 cái. Nhưng so sánh Ngụy đế cấp Minh vương đạt đến 500 cái. Tại vô số trinh sát liều chết dò xét tình báo hồi báo về sau, Thiên Hồng giới vạn tộc một mảnh xôn xao, yêu tộc đại quân cũng rung động không thôi. Minh tộc ẩn tàng thực lực toàn bộ bộc quang, Minh tộc tập hợp đủ sở hữu cường giả tiến công Thiên Hồng giới. Lần này xem ra thề sẽ giết sạch nhân tộc yêu tộc a. Nhiều như vậy cường giả quân đội không ngừng công kích Thiên Hồng giới đại trận. Đại trận này lúc đầu có thể duy trì một tháng, xem tình huống 10 ngày nửa tháng đều không kiên trì được. Thiên Phượng Đại Đế, Cuồng Đế Hạ Vũ, Ngụy Tiên Vương Hạng Khôi bọn người tụ tập thương nghị thoáng. Cái, quyết định phái ra đại quân chém giết, Thiên Hồng giới đại trận là nhân tộc yêu tộc cuối cùng bình chướng. Có lớp bình phong này, nhân tộc yêu tộc ít nhất có thể tiến thối tự nhiên. Giống như bình phong này bị xé nứt, nhân tộc yêu tộc chỉ có thể bị Minh tộc đại quân vây quanh. Truy sát, cuối cùng toàn bộ hủy diệt, phái ra đại quân theo 4 phương 8 hướng tiến công, còn có thể từng nhóm suy yếu Minh tộc đại quân lực lượng. Kéo dài một ít thời gian, chờ Thanh Đế trở về, từng cái mệnh lệnh truyền xuống, nhân tộc cộng lại hơn 100 triệu đại quân, yêu tộc 100 triệu đại quân, phân biệt điều tập một nửa, từng nhóm truyền tống ra ngoài, toàn bộ đều có cường giả dẫn đội, 3 vị yêu tộc đại đế, Si Hồng, Hạ Vũ, Cuồng Đế. Ngụy Thiên Vương, Hạng Khôi bọn người toàn bộ xuất chiến, Kha Lộc Ảnh tọa trấn Cửu Dương Thành, thu nạp các phương diện tin tức, chủ tính chung điều hành, chân chính huyết chiến bắt đầu. Chương 2078, sau cùng quyết chiến trước đó Lân Hậu phái người xây dựng rất nhiều truyền tống trận. Những này truyền tống trận đều tại ẩn nấp bí cảnh bên trong. Minh tộc đại quân trừ phi đem bí cảnh chiếm cứ, nếu không rất khó tìm đến những này truyền tống trận. Minh tộc đại quân rất tập trung. Trinh sát đều chỉ là dò xét đại quân phụ cận phương viên ngàn vạn dặm. Nhân tộc mấy đường đại quân nhẹ nhõm truyền tống ra, mỗi một đường đại quân đều có rất nhiều ngụy đế cấp. Đại quân đều tách ra, 100 triệu đại quân phân tán biến thành mấy ngàn con tiểu quân đội, như mấy ngàn đầu độc xà hướng Minh tộc đại quân bên kia đánh tới. Chiến đấu tại 10 cái canh giờ bắt đầu, song phương một lần gặp không có bất kỳ cái gì nói nhảm có thể nói. Lập tức bắt đầu liều chết chém giết, hư không bên ngoài khắp nơi cũng bắt đầu khai chiến, tiên huyết nhuộm đỏ thiên hồng giới phía tây hư không, nhân tộc yêu tộc bên này có một ít chiến thuật, tiểu cỗ quân đội thay phiên đánh lén, còn lại quân đội lẫn nhau yểm hộ, địch tiến ta lùi, địch lui ta nhiễu, trái lại Minh tộc bên kia nhưng không có bất luận cái gì chiến thuật, liền là đần độn trùng sát, giống như nhân tộc yêu tộc đại quân thoát khỏi xa lập tức trở về co lại, căn bản không thoát ly bản bộ. Minh tộc mặc dù không có xảo diệu chiến thuật, nhưng bọn hắn căn bản không thoát ly bản bộ quá xa. Bản thân cái này liền là một loại rất mạnh chiến thuật. Nhân tộc yêu tộc tiểu cỗ quân đội mặc dù không ngừng có thể đánh lén đắc thủ, nhưng mỗi lần đều sẽ từng có nửa quân đội lưu lại. Minh tộc quân đội tử thương rất nhiều, nhân tộc yêu tộc bên này cũng tử thương không ít. Trên cơ bản chảm Minh tộc 1.000, nhân tộc yêu tộc bên này tự có 500 chết đi. Chiến đấu rất khốc liệt. Vấn đề là nhân tộc yêu tộc không có đường lui, chỉ có thể chém giết đến cùng, coi như toàn bộ quân đội chết tại hư không bên ngoài. Cũng chỉ có thể chiến đấu đến cùng, Minh tộc bên kia không biết nghĩ như thế nào, chỉ là triệu tập hơn 100 triệu đại quân tiếp tục công kích thiên hồng giới. Còn lại quân đội trú đóng ở phụ cận, nhân tộc quân đội đánh lén tự phản kích, một khi thoát đi 10 vạn lý lập tức trở về co lại. Như một cái rùa đen khó chơi, huyết chiến đến cùng. Sở hữu đại lão hạ ngoan tâm, liên tục không ngừng triệu tập quân đội đi chém giết, một kích tự lui, các đại lão tự mình dẫn đội tiếp ứng, dạng này tổn thất có thể tận lực giảm xuống đến ít nhất. Có thể tận khả năng tru sát càng nhiều Minh tộc, huyết chiến 4 ngày, Minh tộc bên kia bị chém giết ít nhất 50 triệu quân đội. Nhân tộc yêu tộc bên này cũng tử thương hơn 2.000 vạn. Song phương đều giết mắt đỏ, tại nhân tộc yêu tộc quân đội vừa xuất hiện về sau. Minh tộc bên kia lập tức chen chúc mà tới, nhân tộc yêu tộc bên này công kích từ xa một vòng lập tức rút lui. Minh tộc điên cuồng đuổi giết, coi như trả giá càng nhiều quân sĩ sinh mệnh, cũng muốn lưu lại bộ phận nhân tộc yêu tộc quân đội. Ngày thứ 7, nhân tộc yêu tộc quân đội đã chết trận vượt qua 50 triệu. Minh tộc bên kia cũng bị chém giết gần ức, Minh tộc bên kia rốt cục ngồi không yên, chư vị Minh vương nhao nhao xuất động, tại nhân tộc yêu tộc quân đội xuất động về sau. Số lớn Minh vương nhao nhao xuất thủ, lần này nhân tộc yêu tộc quân đội bên này tử thương đột nhiên tăng lên. Chiến đấu đến mức này, Minh đế thế mà không có hiện thân, Thanh đế cũng chưa từng xuất hiện. Hạ Vũ Ngọc Phù là càng ngày càng sáng, nhưng Thanh đế nhưng cố không có hiện thân, trinh sát đồng dạng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Thiên hồng giới cửu thiên tỏa tinh đại trận năng lượng càng ngày càng yếu, đã tiêu hao hơn phân nửa. Tiếp tục công kích xuống dưới đoán chừng nhiều nhất mấy ngày đại trận liền sẽ phá vỡ. Nhân tộc yêu tộc bên này đại lão đều không có ra trận chém giết. Chỉ là tiếp ứng thôi, Minh tộc các cường giả cũng không có truy sát. Chỉ là nhân tộc yêu tộc bên này quân đội đến đánh lén. Bọn hắn sẽ ra tay chém giết một nhóm, nhưng chưa từng truy sát. Tránh cho bị bên này mai phục lừa giết, dùng bất biến ứng vạn biến. Đây chính là Minh tộc sách lược, Minh tộc quân đội nhiều lắm. Trinh sát hồi báo thiên linh giới thiên cương giới nội tu xây minh thần đại trận. Rất nhiều minh tộc quân đội bắt đầu truyền tống, giống như dự tính không sai, minh tộc còn có thể triệu tập hơn 1 ức quân đội. Nhân tộc yêu tộc bên này có thể triệu tập quân đội toàn bộ đều điều tập. 7 cái tiểu thiên thế giới bên trong cường giả toàn bộ triệu tập tới. Tỷ như địa giới Bạch Hà Vương, Lục Ưng Vương bọn người tới, ngay tại trong đại quân, thiên yêu giới có thể triệu tập quân đội đồng dạng đều tới. Còn lại đều là một chút sức chiến đấu không mạnh yêu tộc. Điều đến cũng không có ý nghĩa không lớn. Thứ 10 ngày, nhân tộc yêu tộc triệu tập ra 100 triệu đại quân cơ bản đã tử trận. Chỉ còn lại không tới 6-700 vạn. Thiên hồng giới tỏa tinh đại trận năng lượng không sai biệt lắm sắp tiêu hao hết rồi. Ở bên ngoài tiếp tục chiến đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trở về, cuồng đế Hạ Vũ Ngụy Thiên Vương Hạng Khôi Thiên Phượng Đại Đế bọn người toàn bộ trở về. Chiến đánh tới mức này tiếp tục triệu tập quân đội ra đánh lén đã không có ý nghĩa. Thiên hồng giới đại trận lập tức liền muốn phá vỡ, không bằng tập hợp đủ tất cả lực lượng cuối cùng tử chiến. Nhân tộc yêu tộc đại quân, bao quát các thành trì phủ quân, tự liền trinh sát đều triệu tập trở về, nhân tộc, yêu tộc lưu lại hơn 1 ức đại quân tụ tập tại Cửu Dương Thành, lẳng lặng chờ đợi thiên hồng giới đại trận bị phá ra một khắc này. Chờ đợi sau cùng sinh tử đại chiến, nhiều ngày như vậy, thanh đế bọn người còn không có xuất hiện, rất nhiều quân sĩ nội tâm đã trầm lạc đến đáy cốc. Giống như một khắc cuối cùng thanh đế đồng dạng chưa từng xuất hiện. Nhân tộc, yêu tộc chắc chắn hủy diệt, 7 cái tiểu thiên thế giới thiên yêu giới, còn có ức vạn vạn tượng tiểu giới rất nhanh hội luân hãm. Nhân tộc, yêu tộc tận thế sẽ tiến đến. Cửu Dương Thành bên ngoài, đen nghịt đều là quân đội, thành nội thì đều là các tộc tộc trưởng trưởng lão. Toàn bộ quân sĩ cường giả trên cánh tay đều quấn lên miếng vải đen. Sở hữu nhân tộc trên mặt đều là bình tĩnh. Đến giờ khắc này, đã không có gì tốt sợ hãi, tốt lo lắng, suy nghĩ nhiều. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Chết xong hết mọi chuyện, cũng nghĩ không được nữa. Giống như nhân tộc, yêu tộc mệnh chung chú định muốn diệt vong. Đó cũng là lên trời định số, không cách nào nghịch chuyển, không cách nào kháng cự. 3 vị yêu tộc đại đế, 36 cái thiên vương, cuồng đế, hạng khôi, kha lộc ảnh bọn người xếp bằng ở Cửu Dương Thành trên quảng trường. Toàn bộ đại lão đều sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt nghỉ ngơi, các nàng tại đem tinh khí thần tĩnh dưỡng đến trạng thái đỉnh cao nhất. Lẳng lặng chờ đợi cuối cùng đại chiến đến, băng, không biết qua bao lâu. Thiên hồng giới bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo bọt khí vỡ tan thanh âm. Cái này một thanh âm vang lên, trong mọi người tâm kia một cái dây cung tựa như bị cắt đứt. Trong nháy mắt, hơn 1 ức nhân tộc, yêu tộc quân đội đồng thời mở to mắt. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía không trung, trên thân cũng bắt đầu tràn ngập sát khí, nhưng không có quân đội loạn động, không có hiển lộ binh khí. Âm âm âm âm, từng đạo trầm muộn thanh âm từ trên cao truyền đến. Trên không trung hồng mông cương khí rốt cục bị phá ra một cái cửa hang. Từng đạo hắc vụ tràn ngập mà tiến, công kích cũng không có ngừng. Hồng mông cương khí bị phá ra lỗ hồng càng lúc càng lớn. Bầu trời tựa như bị xé nứt một cái cự đại lỗ hồng. Hiu hiu hiu hiu, từng đạo cuồn cuộn hắc vụ tràn ngập mà tiến. Tại hắc vụ bên trong từng cái minh tộc nổ bắn ra mà tiến. Phía trước nhất một cái minh tộc khí thế phi thường cường đại. Trong tay cầm một cái hẹp dài hắc đao. Con mắt là hình tam giác, tựa như một đầu độc xà. Minh Luân, cuồng đế cắn răng nghiến lợi quát khẽ một tiếng, sát khí trên người đổ xuống mà ra. Trong tay một cái cự phủ ngưng hiện, hắn dẫn đầu nổ bắn ra mà lên, giống giận, giết, hưu. Ngay một khắc này, phía đông bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó một đạo to lớn giải lụa màu xanh theo phía đông phá không mà đến. Trong nháy mắt đã tới Cửu Dương Thành bên trên không trung. Tại cái này tấm lụa xuất hiện một khắc này, tứ phương phong vân tề động, thiên địa chi lực khiên động, đem Cửu Dương Thành trên không trung không gian cho phong ấn. Giải lụa màu xanh trùng điệp bổ vào gào thét mà xuống Minh Luân trên thân. Bởi vì thiên đế chi lực trấn áp, bốn phía không gian căn bản không động được, Minh Luân phi thường muốn trốn tránh, nhưng di động không được thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giải lụa màu xanh bổ vào trên người hắn. Sau đó thân thể của hắn bạo thành huyết vụ, bị giải lụa màu xanh oanh sát. Hưu, phía đông bốn đạo nhân ảnh phá không mà đến. Trước nhất một người khuôn mặt khôi ngô, khí chất bất phàm, phiêu nhiên như tiên, trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì khí thế. Nhưng hắn xuất hiện một khắc này, tựa như toàn bộ thế giới đều biến mất, tầm mắt mọi người bên trong chỉ có một mình hắn, mà lại tất cả mọi người bao quát 3 vị yêu tộc đại đế giờ khắc này nội tâm đều run rẩy. Thanh đế rốt cục xuất hiện. Một chiêu đem phong đế cấp Minh Luân chém giết. Chương 2079, Minh đế, Thiên đế, Cuồng đế bọn người kinh hỉ giống to, từng bầy quân sĩ đi theo hô to. Tại như thế thời khắc thanh đế xuất hiện, để toàn quân sĩ khí đạt đến cực điểm. Tại sở hữu nhân tộc đại quân trong lòng, thanh đế có thể xuất hiện, có thể theo minh giới giết ra đến, liền không có người có thể diệt sát hắn, nhân tộc chắc chắn đại thắng. Thiên Phượng đại đế và mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân tinh thần nhất chấn. Răng giật không thể đi ra. Thanh đế ra, đối với bên này cũng là thật to chuyện tốt. Nếu không trận chiến ngày hôm nay sở hữu yêu tộc đều phải chết. 3 vị yêu tộc đại đế khó thoát khỏi cái chết. Giết, cuồng đế lần nữa hét lớn một tiếng. Dẫn đầu nhân tộc, yêu tộc đại quân gào thét mà lên. Bất quá giờ khắc này thanh đế đột nhiên hạ một cái rất kỳ quái mệnh lệnh. Nhân tộc đại quân toàn bộ nguyên địa chờ lệnh. 3 vị yêu tộc đại đế, xin các ngươi dẫn đầu yêu tộc đại quân bản đế theo ta diệt sát minh tộc. Thanh đế mệnh lệnh này phi thường không hiểu thấu, để Thiên Phượng đại đế bọn người tức giận không thôi. Dựa vào cái gì nhân tộc quân đội bất động yêu tộc quân đội đi chém giết thanh đế? Đây là nghĩ bảo tồn nhân tộc, để yêu tộc đi trước tiêu hao hết sao? Xuất chiến, Thiên Phượng Đại Đế trong linh hồn Si Hồng đột nhiên truyền âm ra. Vô cùng kiên quyết, Si Hồng là vạn yêu chi tổ. Thiên Phượng Đại Đế không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể mang theo hơn 50 triệu yêu tộc bay vụt mà lên. Cùng xông tới Minh tộc đại quân chém giết cùng một chỗ. Thiên Hồng giới Hồng Mông cương khí đã bị phá ra một đạo mấy chục vạn trượng to lớn lỗ hồng. Minh tộc đại quân liên tục không ngừng tràn vào đến, giờ phút này số lượng đã đạt đến mấy ngàn vạn. Thanh đế là nhân tộc thiên đế, mệnh lệnh của hắn không ai dám ngỗ nghịch. Cuồng đế mang binh bắn ngược mà quay về, trầm mặc đứng tại Cửu Dương thành bên trong nhìn xem trên không chém giết. Ngụy Thiên Vương Kha Lộng Ảnh Hạng Khôi bọn người cảm giác không hiểu thấu. Như thế thời khắc, vì sao thanh đế để nhân tộc bất động yêu tộc đại quân hủy diệt? Nhân tộc đại quân lưu lại còn có bất cứ ý nghĩa gì? Giờ phút này nhân tộc đại quân sĩ khí như hồng, chính là xuất chiến thời cơ tốt a. Chẳng lẽ Kha Lộc Ảnh trong đầu đột nhiên hiển hiện một cái cực kỳ to gan suy nghĩ? Bất quá ý nghĩ này quá dọa người, nàng không dám tiếp tục nghĩ, chỉ có thể tiếp tục quan sát đến không trung, quan sát đến hết thảy cục diện. Thanh đế quá mạnh, hắn mang theo 3 vị nhân tộc phong đế cấp, còn có 3 vị yêu tộc đại đế, vọt thẳng vào Minh tộc trong đại quân. Hắn cũng vô dụng phá thiên đao, chỉ là tiện tay bổ ra một dải lụa liền có thể rào sát một mảnh Minh tộc. Mà lại hắn chuyên tìm Minh tộc phong đế cấp Minh Vương công kích. Mỗi lần bị hắn khóa chặt một cái phong đế cấp Minh Vương, không chết cũng trọng thương. Minh tộc tử thương thảm trọng, từng mảnh Minh tộc thi thể giáng xuống. Minh thú, hoàng tộc, thi binh, Minh tướng, hài cốt cự nhân rất nhiều bị nện thành thịt nát, hài cốt ầm vang bay xuống. Liền Cửu Dương thành rất nhiều tòa thành đều bị nện hủy. Nhưng Minh tộc đại quân vẫn là liên tục không ngừng tràn vào đây. Giờ phút này đã hơn một ước, giống như không phải thanh đế bọn người quá biêu hãn, bằng vào yêu tộc đại quân đã sớm không ngăn được. Giết, giết, giết, Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương các loại, chờ, cường giả yêu tộc giết đỏ cả mắt. Phượng Nghê một cái trí lực thông thiên, một mực tỉnh táo như băng yêu tộc nữ tử giờ phút này cũng đều giết đỏ cả mắt. Nhìn xem yêu tộc con em từng mảnh chết đi. Ai còn có thể bảo trì bình tĩnh cùng tỉnh táo? Thanh Nghê, không nghĩ tới ngươi còn có thể chạy ra Minh Uyên, bất quá coi như ngươi có thể trốn tới, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhân tộc khó thoát bị diệt vận rủi. Một đạo chấn thiên động địa tiếng giống to vang lên. Đây là Minh Cổ thanh âm. Nhưng Minh Cổ nhưng không có xuất hiện, chỉ là từng đội Minh Đế quân xuất hiện, cũng không có công kích thanh đế, cũng không có công kích yêu tộc quân đội, mà hướng phía dưới Cửu Dương thành gào thét mà đi. Giết, Cuồng Đế lần nữa bạo giống một tiếng, muốn hướng không trung bay đi, nhưng thanh đế phi thường băng lãnh thanh âm truyền đến, sở hữu nhân tộc đại quân ở phía dưới chém giết, không phải bay lên không trung, không phải cùng yêu tộc đại quân tới gần. Thanh đế cái này không hiểu thấu mệnh lệnh, lần nữa để rất nhiều nhân tộc quân sĩ mê mang không thôi. Bất quá thanh đế trí tuệ như hải, mệnh lệnh của hắn khẳng định có thâm ý, nhân tộc quân sĩ cũng không dám ngỗ nghịch. Hơn một vạn Minh Đế quân mang theo ngàn vạn Minh tộc đại quân giết xuống tới Cửu Dương thành phía dưới bắt đầu huyết chiến. Thanh đế tiếp tục mang theo Viêm đế, Thạch đế, Ngân đế, Thiên Phượng đại đế các loại, chờ 3 vị yêu tộc đại đế truy sát Minh Vương. Thanh đế chiến lực quá biêu hãn, phổ thông Minh Vương tao ngộ hẳn phải chết, coi như phong đế cấp Minh Vương cũng không phải một chiêu chi địch. Được, Ngụy Thiên Vương bọn người vừa lái chiến, một bên chú ý phía trên thế cục, giống như dựa theo cục này thế xuống dưới, cho thanh đế lại đồ sát mấy canh giờ. Minh tộc bên kia cường đại Minh Vương đô muốn chết hết. Chỉ cần Minh Vương chết hết, còn lại Minh tộc đại quân không đủ gây sợ, nhân tộc cuối cùng nhất định có thể lấy được thắng lợi. Mặc dù là thắng thảm, để Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương, Hạng Khôi bọn người nội tâm có chút bất an là đến cục diện như vậy, mình để thế mà còn không có hiện thực, cái này để người ta vô cùng bất an cùng sợ hãi. Cảm giác Minh Đế tựa như tiềm phục tại trong rừng như rắn độc. Hắn một khi lộ ra răng nanh, sẽ cho nhân tộc một kích chí mạng. Phía trên chiến đấu càng ngày càng thảm liệt, hơn 50 triệu yêu tộc đại quân bị tử thương đã vượt qua hơn 1.000 vạn. Hạn Bạt Vương chiến tử, còn có rất nhiều yêu tộc Ngụy Đế cấp đồng dạng chết trận. Phía dưới chiến đấu đồng dạng thảm liệt, Minh Đế quân khi còn sống đều là nhân tộc phong đế cấp cường giả, bị Minh Đế tự mình luyện hóa, chiến lực từng cái nhưng so sánh Ngụy Đế cấp, nếu không phải có Cuồng Đế Hạ Vũ cùng Ngụy Thiên Vương bọn người. Phía dưới nhân tộc mặc dù số lượng vượt qua minh tộc mấy lần, nhưng khẳng định cũng không ngăn nổi. Cuồng Đế một người hấp dẫn mấy ngàn minh đế quân, một người tại minh đế trong quân trái đột phải giết. Mỗi lần hắn cự phủ vung vẩy đều có một cái minh đế quân bị tàn sát. Hùng mãnh đến không tưởng nổi. Thanh nghe, từ bỏ vô vị chống cự, nhân tộc thế đem diệt vong. Đây là lên trời định số, không cách nào chống cự, không thể nghịch chuyển. Minh cổ thanh âm lại một lần truyền đến, thanh đế bất vi sở động, mang theo 6 vị phong đế cấp tiếp tục tại minh tộc trong đại quân đâm xuyên. Hắn cười lạnh một tiếng đáp lại nói, minh cổ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, xuống tới cùng bản đế một trận chiến. Các ngươi minh đế đâu còn tại làm con rùa đen rút đầu, chẳng lẽ muốn nhìn xem các ngươi minh vương toàn bộ bị bản đế chém giết sao? Rùa đen rút đầu thanh nghê, ngươi quá để mắt chính ngươi. Một đạo âm trầm thanh âm già nua vang lên, thanh âm này tựa như đến từ 18 tầng địa ngục bên trong, tựa như kinh khủng nhất ma vương. Nghe xong thanh âm liền để rất nhiều nhân tộc yêu tộc cảm giác được dùng mình, không rét mà run. Giờ khắc này tựu liền Thiên Phượng đại đế bọn người nội tâm rung động, toàn thân run rẩy. Ông hắc vụ phun trào, một tấm to lớn mặt ở trên không trung ngưng kết, gương mặt kia cùng nhân loại mặt hoàn toàn tương tự, bất quá dòng giã có vạn trượng đại, tựa như một tôn vô địch chủ thần, làm người ta nội tâm khuấy động, dâng lên đến trí linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi. Hắn có một đôi hiện ra hồng quang con mắt này bên trong tà ác băng lãnh chi quang, để Thiên Phượng đại đế cũng không dám nhìn thẳng quá lâu. Minh đế, sở hữu nhân tộc yêu tộc trong đầu đều hiện lên hai chữ. Cái này để nhân tộc yêu tộc cảm giác kinh khủng nhất, tà ác nhất, sợ nhất ma đầu rốt cục lộ ra chân diện mục, lần thứ nhất hiện thân. Thế giới tại thời khắc này dừng lại, nhân tộc yêu tộc minh tộc đều không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu. Ánh mắt nhìn về phía tấm kia gương mặt khổng lồ, cặp kia tà ác băng lãnh to lớn con mắt màu đỏ. Viêm đế, thạch đế, ngân đế, Thiên Phượng đại đế bọn người thân thể có chút run rẩy, không tự chủ được nuốt nước miếng. Giờ khắc này bọn hắn thế mà cảm giác không dậy được một tia chiến ý. Mọi người cùng nhau động thủ, giết minh đế, nhân tộc tất thắng. Phía dưới cuồng đế thế mà tại thời khắc này bạo hống, thân thể bay vụt mà lên, trong tay cự phủ vô hạn biến lớn, đột nhiên hướng tấm kia gương mặt khổng lồ bổ tới. Mọi người cùng nhau động thủ không sai, bất quá không phải giết minh đế, mà là giết ngươi. Tại chương này mặt to sau khi xuất hiện, thanh đế thế mà một chút đều không có đi xem, giờ phút này cũng không có động thủ, ngược lại ánh mắt nhìn về phía cuồng đế, khóe miệng của hắn lộ ra một tia đùa cợt, cười lạnh nhìn qua cuồng đế nói ra, cuồng hoàng, ngươi rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, hiện ra bản tôn đi. Chương 2080, chém giết minh đế đuôi cáo bản tôn. Thanh đế làm cho tất cả mọi người không hiểu. Kha Lộng Ảnh lúc này lại nội tâm khẽ động, bởi vì nàng vừa rồi trong đầu hiển hiện một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, liền là thanh đế hoài nghi cuồng đế bọn người có vấn đề, không cho cuồng đế tới gần, tránh cho bị đánh lén. Ngụy Thiên Vương bọn người là tên giảo hoạt, bọn hắn trong nháy mắt tựu kịp phản ứng, lập tức nhìn chằm chằm nhìn qua cuồng đế. Theo thanh đế trong giọng nói bọn hắn nghe được một cái tín hiệu. Cuồng đế có vấn đề lớn, rất có thể cuồng đế liền là minh đế. Cuồng đế cái này một búa liền muốn đánh xuống, tại thời khắc này lại ngây ngẩn cả người. Hắn mơ hồ hướng thanh đế nhìn lại, kinh nghi nói ra, thiên đế, ngài đây là ý gì? Đừng đóng kịch, thanh đế lạnh băng băng đáp lại nói, răng giật không có gạt ta. Minh đế lần này hoàn toàn chính xác chuyển thế tại nhân tộc trên thân. Hoặc là nói, cuồng hoàng, ngươi đã không phải là năm đó cuồng hoàng, ngươi bị đoạt xá, ngươi chính là minh đế. Soạt, tựa như sấm sét giữa trời quang nổ lên, sở hữu nhân tộc cùng minh tộc đều nổ mộng. Nguyên bản minh tộc muốn nhân cơ hội đánh lén, giờ khắc này cũng ngừng lại, nhìn qua cuồng đế đều là mơ hồ. Vị này nhân tộc cường giả làm sao có thể là minh đế đâu, trên người hắn không có nửa điểm minh tộc khí tức, không có bọn hắn quen thuộc khí tức a. Ha ha ha. Cuồng đế cười ha hà, vô cùng tức giận nói ra, thiên đế, ngươi không phải là điên rồi phải không? Ta là minh đế, phía trên kia cái kia minh đế là ai? Hắn, thanh đế đùa cợt cười một tiếng, tiện tay đánh ra một giải lụa, bắn thẳng đến trên không trung tấm kia gương mặt khổng lồ. Tấm lụa tốc độ quá nhanh, nhanh tất cả mọi người nhân tộc cùng minh tộc đều phản ứng không kịp. Oanh, thanh đế tiện tay một kích, tấm kia gương mặt khổng lồ tự phá thành mảnh nhỏ. Minh khí tản ra, lần nữa ngưng kết lại xuất hiện một cái nam tử thân ảnh. Cái kia nam tử trên mặt đều là hình xăm, nhúc nhích không thôi, tựa như từng đầu dữ tợn tiểu xa. Không phải Minh Cổ là ai? Điêu trùng tiểu kỹ, Thanh Đế đùa cợt nhìn Minh Cổ một chút, cười lạnh nói, Minh Cổ, người cái này phô trương thanh thế cho xiếc còn kém một điểm. Có thể giấu giếm được bọn hắn, nhưng không giấu giếm được bản đế. Cuồng hoàng, người biết người cái nào lộ ra sơ hở sao? Toàn trường tĩnh mịch, Minh Cổ trầm mặc không nói. Không có Minh Cổ mệnh lệnh, Minh tộc cũng không dám động. Phía dưới chiến đấu đều đình chỉ, nhân tộc, yêu tộc, Minh tộc tự động tách ra, chờ đợi đáp án giải khai, chờ đợi chân chính Minh đế hiện thế. Cuồng đế mặt không biểu tình, cũng không có lên tiếng. Thanh đế tiếp tục nói ra, bản đế lần thứ nhất mang theo đại quân giết vào Minh giới. Minh đế đột nhiên xuất hiện, cái này khiến bản đế tự rất là hoài nghi, bởi vì khi đó xuất hiện một cái huyễn trận, đem ta và các ngươi cô lập ra, chỉ có điên hoàng tốc độ mau cùng lên. Cuối cùng Minh đế bản tôn xuất hiện, đem điên hoàng chém giết, đem bản đế phong ấn tại Minh Uyên. Ta khi đó rất mơ hồ, đã có thể phong ấn bản đế, vì sao không đem tất cả mọi người cho phong ấn, đơn độc phong ấn bản đế cùng điên hoàng đằng sau mới nghĩ thông suốt. Nguyên lai chân chính Minh đế tự tiềm phục tại bên cạnh ta, hắn không muốn bại lộ chân thân. Sự tình phía sau cũng không cần nhiều lời, a ngươi công kích ta, đoạt được ông trời của ta đế lệnh, đồng thời lợi dụng huyễn tượng ngụy trang biểu hiện giả dối, lừa gạt Hạ Vũ Thạch Hoàng bọn người, nói để bán quái sơn người thay thế thiên đế chi vị, mang theo nhân tộc đại quân đi Minh giới chịu chết. Bán quái sơn người trước kia tự cùng ngươi cấu kết a, đáng tiếc bản đế có mắt không tròng quá tin tưởng hắn, may mắn Lân Hoàng cùng Giang Giật khám phá các ngươi bản chất, sớm đem nhân tộc đại quân còn lại giới diện nhân tộc rút lui. Nếu không nhân tộc giờ phút này đã sớm hủy diệt, bản đế vẫn là ra đã muộn, dẫn đến Lân Hoàng chết thảm. Ngươi lần này bản lại nghĩ lập lại chiêu cũ, đột nhiên đánh lén phía dưới chém giết sở hữu nhân tộc cường giả a, lại không nghĩ rằng bản đế đi ra sớm như vậy, bản đế hai lần mệnh lệnh để các ngươi không được với đến, ngươi lại ba lần đều muốn lên đến, lại lợi dụng Minh Cổ chế tạo một cái huyễn tượng, muốn nhân cơ hội muốn tới gần bản đế đánh lén, giống như ngươi là trước kia cuồng hoàng, làm sao dám ngỗ nghịch bản hoàng ý chí, mà lại cái này Minh đế giả mặt chế tạo đến phi thường rất thật. Viêm Hoàng bọn hắn đối mặt cái này Minh đế giả thân, ngay cả công kích dũng khí đều không có, ngươi cỡ nào gì có thể dám đối Minh đế xuất thủ. Thanh đế chữ chữ châu ngọc, ngữ khí vô cùng khẳng định, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, mọi người giờ khắc này đều hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như là trước đó, cuồng đế tuyệt đối không dám ngỗ nghịch thanh đế ý chí, mà lại vừa rồi viêm đế đám người xác thực không dám đối cái kia Minh đế giả mặt động thủ. Cuồng đế chiến lực cùng viêm đế không sai biệt lắm, hắn thế mà có thể bổ ra một búa, cái này rõ ràng có vấn đề lớn. Ha ha ha ha, cuồng đế đột nhiên cười to lên, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, vô hạn kéo lên, thân thể của hắn bên ngoài đột nhiên xuất hiện hắc vụ, đem toàn thân bao phủ đi vào. Tiếp lấy cuồng đế thân thể tất cả mọi người dò xét không tới. Hắn ngưng kết ra một tấm gương mặt khổng lồ, cùng vừa rồi giống nhau như đúc gương mặt khổng lồ. Vừa rồi cái kia đạo âm trầm, tựa như theo 18 tầng địa ngục bên trong truyền đến thanh âm đột ngột vang lên. Thanh nghe, ngươi cho rằng khám phá bản đế bản tôn cũng đã rất ghê gớm, bản đế muốn chém giết ngươi như giết gà, giết chó, nhận lấy cái chết. Gương mặt khổng lồ biến mất, ngưng tụ thành một cây to lớn trường thương hướng thanh đế bay đi. Trường thương này khí tức vô cùng kinh khủng, tốc độ như kinh hồng lôi thiểm, toàn trường sôi trào, khẩn trương nhìn qua kia cán kinh khủng cự thương, muốn nhìn một chút thanh đế ứng đối như thế nào. Suy suy, cùng lúc đó, tất cả Minh tộc tại thời khắc này đều động thủ, hướng thanh đế bên kia bắn ra đạo đạo công kích, bất quá để Ngụy Thiên Vương Kha Lộng Ảnh bọn người xem không hiểu chính là, phía dưới Minh đế quân cùng Minh tộc đều hướng không trung bay đi. Mà không trung Minh tộc Minh Cổ bọn người cường giả, tại công kích sau lại đều nhanh chóng hướng trên không trung cái kia lỗ hổng thối lui. Phô trương thanh thế, lại tới đây chiêu, thanh đế tùy thời đánh ra một giải lụa, đem kia cán to lớn trường thương nhẹ nhõm hủy đi. Hắn mang theo viêm đế bọn người ở tại giữa không trung du tẩu, tránh khỏi vô số công kích, không bằng hắn sắc mặt rất nhanh biến đổi gầm thét. Không tốt, Minh đế muốn chạy trốn. Không chỉ là Minh đế, những cái kia hướng trên không trung bay đi Minh đế quân cùng Minh tộc đều điên cuồng hướng xé mở hồng mông cương khí lỗ hổng thối lui. Minh tộc thế mà cứ như vậy rút quân, Minh đế chỉ là giả thoáng một thương, lập tức liền chạy, đã hiểu, ta đã hiểu. Thanh đế đôi mắt lấp lóe, sau đó quát lớn, Minh đế đoạt xá không lâu, thực lực còn không có triệt để khôi phục, toàn bộ phong vương cấp trở lên cường giả theo ta xuất kích. Chém giết Minh đế, giết, Viêm đế bọn người tinh thần nhất chấn quát lớn, Si Hồng hạ lệnh để Thiên Phượng đại đế bọn người đi theo Thanh đế mà đi. Phía dưới Ngụy Thiên Vương Hạng Khôi Hạ Vũ bọn người chần chờ một chút, nhao nhao mang theo phong vương cấp cường giả bay vụt mà lên. Thanh đế ý chí không thể vi phạm, Thanh đế nói cũng đúng bọn hắn suy nghĩ, nếu là đoạt xá, chiến lực khẳng định không cách nào khôi phục toàn thịnh, Minh đế đã chạy trốn, cái kia hẳn là không có nắm chắc chém giết Thanh đế. Hắn sợ khổ tâm kinh doanh cục diện thật tốt phá diệt. Sở dĩ rút lui trước quân lại bàn bạc kỹ hơn, Tiểu Lộng Ảnh, ngươi cũng đừng đi, lưu thủ Thiên Hồng giới đi. Ngụy Thiên Vương nhìn thấy Kha Lộng Ảnh đi theo bay vụt mà lên, cùng nàng bàn giao nói, Thiên Hồng giới còn sót lại Minh tộc gian tế, nhân tộc yêu tộc nhiều như vậy tổn thương bệnh, ngươi tọa trấn chủ tính trung hậu phương. Thanh đế đám người đã theo Minh tộc trong đại quân giết ra một đường máu truy sát đi ra. Kha Lộng Ảnh nghĩ bay xuống Cửu Dương thành, nàng kỳ thật cũng không phải là rất muốn đi truy sát, bởi vì nàng đối Thanh đế không có hảo cảm, mà lại nội tâm của nàng từ đầu đến cuối có một loại dự cảm không tốt. Nàng là cực kỳ hiếm thấy thái âm chi thể, giác quan thứ 6 nhạy cảm tại thường nhân, rất nhiều lần đều chứng minh cảm giác của nàng hoàn toàn chính xác không sai. Vấn đề ở chỗ Thanh đế đã trở về, Minh đế bản tôn đã bị nhìn thấu, hiện đã bại lui, giống như lần này Thanh đế có thể đánh giết Minh đế. Nhân tộc đại thắng đã thành định cư, cái này dự cảm không tốt bắt đầu nói từ đâu. Khó khăn đạo Minh đế là cố ý yếu thế, hắn là cố ý dẫn dụ Thanh đế ra ngoài tốt phục kích, nhưng Minh tộc cường giả đều xuất hiện a, hắn dựa vào cái gì phục kích, dựa vào một cái bán quái sơn người. Kha Lộng Ảnh không nghĩ ra, nàng nhìn thấy Minh tộc đại quân toàn bộ nhanh chóng thối lui, nhân tộc yêu tộc phong vương cấp trở lên cường giả đều truy sát ra ngoài, chỉ để lại một chút phổ thông quân sĩ, còn có vô số tổn thương bệnh tàn tướng, thi thể đầy đất, nội tâm của nàng không hiểu sợ lên. Nữ nhân sợ hãi, thường thường sẽ nghĩ lên nàng yêu mến nhất nam tử. Kha Lộc Ảnh ánh mắt nhìn về phía phương nam, Tiểu Quyền cầm thật chặt, tại nội tâm kêu gọi, Giang Giật, ngươi đang làm gì, ngươi mau ra đây a. PS, 5 chương đến, trời sáng vẫn là 5 chương. Chương 2081, một cái thế giới Giang Giật tự nhiên còn tại hỗn độn hồ dưới đáy. Không bằng hắn không có ở tu luyện, mà là sầu mi khổ kiểm, mặt mũi tràn đầy thần thương ngồi. Hắn đã xuất quan dòng giã 3 ngày, lần trước bế quan hơn 20 ngày, ở chỗ này bế quan 1 ngày tương đương bên ngoài mấy 10 ngày. Bế quan hơn 20 ngày tương đương ở bên ngoài bế quan mấy năm. Năm loại áo nghĩa đã sớm bị hắn dung hợp, nhưng mà để hắn hoảng sợ mà luống cuống chính là hắn thế mà không cách nào hấp thu hỗn độn chi khí. Sở dĩ nội tâm của hắn phi thường cấp bách, đã đến tuyệt vọng biên giới, khoảng cách Cửu Dương Thiên Đế ra ngoài đã nhanh 2 tháng. Minh tộc đại quân hẳn là đã sớm tới, giờ phút này người bên ngoài tuyệt đối là tại trong nước sôi lửa bỏng. Hắn nhưng căn bản ra không được, mà lại, thực lực cũng không có quá lớn tăng lên. Trước đó hắn có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Ý nghĩ này là có căn cứ, theo lý thuyết cũng không hội sai. Trước đó 2 lần hấp thu phong chi nguyên độc chi nguyên, đã chứng minh dạng này là có thể được. Vấn đề ở chỗ nào, vấn đề ở chỗ nào? Giang Giật không biết, hắn tại cái này trầm tư suy nghĩ 3 ngày đã nhanh điên cuồng hơn. Hấp thu hỗn độn chi khí là hắn đường ra duy nhất. Hắn dự cảm chỉ cần có thể hấp thu hỗn độn chi khí, thực lực của hắn mới có thể phóng đại, lôi điện áo nghĩa mới có thể chân chính đại thành, hắn cũng có thể ra ngoài. Cái kia dị thú sẽ dạy hắn tiên vực thần thông, ngũ đại áo nghĩa dung hợp, lại không cách nào hấp thu hỗn độn chi khí. Lôi điện áo nghĩa cũng vô pháp đại thành, một bước sai, từng bước sai, mà lại Giang Giật đã không thể quay đầu, hắn đã không có thời gian lại đi tìm đường khác. 3 ngày này Giang Giật cũng không biết chính mình là thế nào vượt qua. Nội tâm của hắn thời khắc đều yên lặng tại cấp bách. Phát điên, sợ hãi, ảo não, trong tuyệt vọng, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, phía ngoài nhân tộc có thể chính từng mảnh bị tàn sát. Lân Hậu Kha Lộng Ảnh Ngụy Thiên Vương bọn người có lẽ đã bị xé nứt. Cửu Dương Thiên Đế có thể tàn hồn tiêu tán, Si Hồng có thể cũng hồn phi phách tán. Nghĩ tới đây, Giang Giật càng thêm cấp bách, càng thêm sợ hãi. Thiên hồng giới xong, bảy cái tiểu thiên thế giới cũng xong rồi, thiên yêu giới xong, hắn như tại cái này bị nhốt cái 10 năm 8 năm lại đi ra. Toàn bộ thế giới đã không có một cái nhân tộc, chỉ có một mình hắn lẻ loi chơi trọi sống ở thế giới này. Đến lúc đó nên một loại cỡ nào bi ai đáng sợ cục diện a. Tỉnh táo, tỉnh táo, ta đường không đi sai, hẳn là cái nào điểm tính sai. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Giang giật thật sâu ít mấy hơi, lần nữa ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không đi nghĩ chuyện bên ngoài, không đi nghĩ tất cả mọi người. Hắn tĩnh tâm đi phân tích, trở về nghĩ vô danh công pháp, trở về nghĩ lôi điện áo nghĩa, hồi tưởng lại tự mình tu luyện từng giờ từng phút. Vô danh công pháp là Cửu Dương Thiên Đế lúc tuổi già sáng tạo ra. Lặp đi lặp lại thôi diễn thật lâu, phía trước mấy tầng đều là chính xác, bất quá bởi vì Cửu Dương Thiên Đế không có tu luyện qua. Sở dĩ phía sau phát triển hoàn toàn ngoài Cửu Dương Thiên Đế ngoài ý liệu. Phía sau mấy tầng công pháp cũng phế bỏ, cần Giang Dật chính mình đi thôi diễn, chính mình đi sáng tạo. Cửu Dương Thiên Đế căn cứ Giang Dật tình huống thôi diễn thật lâu, xác định phía trước là chính xác. Như vậy Giang Dật đan điền tử phủ dị biến, thứ 9 khỏa tinh thần xuất hiện đều là chính xác, là hợp lý. Thứ 9 khỏa tinh thần lôi điện áo nghĩa kim chi nguyên, mộc chi nguyên, hỏa chi nguyên, thủy chi nguyên, thổ chi nguyên, cương khí huyền hoàng chi lực hỗn độn chi khí. Giang Dật trong đầu không hiểu có một tia ý động, nhưng cẩn thận đi suy nghĩ lại nhất thời nhớ không nổi nơi đó có vấn đề, hắn chỉ có thể tiếp tục hồi tưởng, tiếp tục phân tích tất cả tình huống, hy vọng có thể tìm tới một cơ hội, một cái điểm. Tiểu tử, người thứ 9 khỏa tinh thần phi thường mấu chốt, ta có dự cảm chỉ cần ngươi có thế để cho cái này tinh thần dị biến, chiến lực của ngươi lại có bay vọt tính tăng lên. Hắn hồi tưởng lại Cửu Dương Thiên Đế trước khi đi nói lời, nội tâm lần nữa khẽ động, hắn mê mang thì thào, dị biến ta làm như thế nào để tinh thần dị biến đâu, làm sao dị biến đâu. Giang Dật trước đó thân thể từng có mấy lần dị biến, hắn còn nhớ rõ phi thường tinh tường, lần thứ nhất tại Thiên Tinh Đại Lục Đại Hạ Quốc cái kia núi lửa bên trong, hắn tử phủ dị biến, cửu thiên tinh thần đã bắn xuống ba đạo tinh thần chi lực, giúp hắn đan điền dị biến, biến thành 9 khỏa tinh thần. Muốn dị biến, nhất định phải có ngoại lực a, không có ngoại lực làm sao có thể dị biến. Giang Dật nhức đầu, mấy lần dị biến đều xuất hiện thiên địa dị tượng, mượn thiên địa chi lực mới cuối cùng hoàn thành dị biến. Kia là xúc động thiên địa pháp tắc, mới có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Hắn năm loại áo nghĩa đã xác định dung hợp thành công, nhưng lại cũng không có xúc động thiên địa pháp tắc, càng sẽ không dẫn phát thiên địa dị tượng. Hắn lại thế nào có thể lại thu hoạch được thiên địa chi lực, thiên địa dị tượng, mộ vậy mà. Giang Dật nội tâm lần nữa đột nhiên động một cái, hắn nhớ tới hắn phát động rất nhiều lần thiên địa dị tượng. Kinh khủng nhất một lần là tại thiên yêu giới, tựa như là hắn lôi điện áo nghĩa nhập môn. Đúng rồi, Giang Dật linh hồn kịch liệt chấn động, hắn cuối cùng nhớ ra một sự kiện, lần trước lôi điện áo nghĩa nhập môn lúc toàn bộ thiên yêu giới đều xuất hiện kinh khủng thiên địa dị tượng. Cửu thiên chi thượng còn đã bắn xuống một đạo 9 màu lôi điện, đằng sau đạo này 9 màu lôi điện tiến vào hắn thứ 9 khỏa tinh thần biến mất không thấy. 9 màu thần lôi, Giang Dật con mắt càng ngày càng sáng, toàn thân đều tại run rẩy không thôi. Hắn thì thào, lôi điện áo nghĩa, lôi điện là vạn vật chi nguyên, thế giới này nguyên bản không có cái gì, không có giới diện, không có sinh linh, không có vạn vật, một mảnh hư vô, thẳng đến trong hư không ra đời thứ một đạo lôi điện, đạo này lôi điện phá toái hư không, tương thiên chỗ tách ra, đạo này lôi điện phân giải, cho thế giới này mang đến 5 loại nguyên tố, mang đến kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố, ngũ trung nguyên tố phân thuộc ngũ hành, tương sinh tương khắc, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa lại khắc kim, hai cái tuần hoàn, hủy diệt mà trùng sinh, sau khi trùng sinh lần nữa hủy diệt, dạng này sinh sôi không ngừng, đại đạo tuần hoàn, vòng đi vòng lại, vạn vật sinh trưởng, không ngừng diễn hóa xuống dưới, thế giới chậm rãi bắt đầu xuất hiện giọt nước, xuất hiện thổ địa, xuất hiện cây cối, xuất hiện hỏa diễm, xuất hiện sinh linh, ức năm diễn hóa xuống tới, ra đời thế giới này, ta đã hiểu, ta rốt cục đã hiểu, ta cái này thứ 9 khỏa tinh thần không phải tinh thần. Không phải tinh thần, mà là một cái thế giới. Một cái thế giới, Giang Dật con mắt quang mang lấp lánh đến chướng mắt. nội tâm sở hữu hoang mang tại thời khắc này đều mở ra. Vì sao thứ 9 khỏa tinh thần lớn đến vô biên? Vì sao thứ 9 khỏa tinh thần có thể hấp thu các loại kỳ dị năng lượng? Vì sao có thể hấp thu thiên địa bản nguyên? Vì sao hắn cảm ngộ lôi điện áo nghĩa hội xúc động thiên yêu giới thiên địa pháp tắc? Hết thảy hết thảy tại thời khắc này đều mở ra. Hắn nhắm mắt lại, sắc mặt biến đến vô cùng trang nghiêm, nội tâm của hắn yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Hắn quát lớn, chín màu thần lôi ra. Suy suy, một đạo chín màu thần lôi đột ngột ra thứ 9 khỏa tinh thần trên không. Giang giật tại nội tâm lần nữa quát khẽ, kim chi nguyên, hỏa chi nguyên, mộc chi nguyên, thủy chi nguyên, thổ chi nguyên, tất cả thiên địa bản nguyên, tụ, suy suy. Giang giật thứ 9 khỏa tinh thần bên trong sở hữu thiên địa năng lượng bản nguyên hướng trung tâm. Tụ tập mà đi, chờ sở hữu thiên địa bản nguyên tụ tập về sau. Giang giật quát lớn, chín màu thần lôi, oanh, hưu, chín màu thần lôi đối phía dưới 5 loại thiên địa bản nguyên đột nhiên đánh tới. Lần lượt đánh xuống, lần lượt bay lên không trung, lần lượt tiếp tục đánh xuống, mà tại chín màu thần lôi đánh xuống về sau, 5 loại thiên địa bản nguyên thế mà chậm rãi dung hợp. Xuất hiện từng đoàn bột nhão năng lượng màu trắng. Năng lượng màu trắng này tình lình đúng là hỗn độn chi khí. Cùng bên ngoài giống nhau như đúc hỗn độn chi khí. Dầm dầm dầm, ngay một khắc này, toàn bộ thiên hồng giới bốn phương vân động. Kinh khủng thiên địa linh khí hội tụ thành một đóa đóa tường vân hướng hố trời phía trên tụ đến. Trên không trung đột ngột xuất hiện từng đạo kinh lôi điện cầu vồng. Xé rách thương khung, theo bốn phương tám hướng hướng bầu trời phía trên hội tụ mà tới. Thiên địa dị tượng tái sinh, chương 2082, nghịch thiên chi pháp cửu dương thành một mảnh hỗn độn. Rối bời, nguyên bản cự thành giờ phút này hoàn chỉnh tòa thành đã không có mấy trăm tòa. Biến thành một tòa phế tích, lần này đại chiến người đã chết nhiều lắm, chỉ là như vậy một hồi thời gian, tử thương đã vượt qua gần ngàn vạn. Đây là nhân tộc yêu tộc bên này, không tính minh tộc, minh đế quân quá độc ác, mặc dù cuồng đế lúc ấy chặn mấy ngàn minh đế quân. Nhưng còn có mấy ngàn minh đế quân tại đồ sát, phía trên yêu tộc đồng dạng bị chém giết không ít, dù sao nhiều như vậy minh vương, cao cấp minh tướng, thanh đế mang theo tất cả phong vương cấp quân sĩ đi. Còn lại nhân tộc yêu tộc quân đội còn có 6-7 ngàn vạn, trong đó tổn thương bệnh tàn đem đạt đến 4-500 vạn. Kha Lộc Ảnh nhận được Ngụy Thiên Vương mệnh lệnh, dẫn đầu nhân tộc yêu tộc quân đội ngay tại cứu chữa thương binh, chém giết không có triệt để chết đi minh tộc. Tiêu diệt toàn bộ lẫn vào thiên hồng giới minh tộc trinh sát. Dầm dầm dầm, thiên địa dị tượng phát sinh. Thiên địa này dị tượng liên lụy toàn bộ thiên hồng giới. Bốn phương tám hướng đều xuất hiện tường vân cùng kinh lôi. Tường vân gào thét, kinh lôi như du long bốn vọt. Loại kia tràng diện cực kỳ kinh người. Thiên hồng giới là thập đại giới diện một trong. Không thể so với thiên tiên giới tiểu quá nhiều. Cái này giới diện tồn tại trong thiên địa đã mấy trăm vạn năm. Vô cùng vững chắc. Đừng nói đột phá phong vương cấp ngụy đế cấp, coi như đột phá phong đế cấp cũng sẽ không xúc động thiên địa pháp tắc. Dẫn phát dị tượng, sở dĩ giờ khắc này toàn bộ nhân tộc yêu tộc còn có ẩn núp minh tộc trinh sát đều mộng. Không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ mê mang về phía tây bên cạnh nhìn lại, trong đôi mắt đều là hoảng sợ cùng hãi nhiên. Phía tây, Kha Lộng Ảnh sắc mặt nao nao, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, bởi vì toàn bộ thiên hồng giới đã không có cường giả. Tất cả cường giả cũng bay đi ra, con dân sớm đã truyền tống đi 7 đại tiểu thiên thế giới. Quân đội đều tụ tập tại Cửu Dương thành phụ cận, phía tây căn bản không có người. Giải thích duy nhất, chỉ có giang giật ngay tại phía tây hắc vực phía dưới trong hố trời. Kha chú ý, người phụ trách cứu chữa thương binh, thống lĩnh toàn cục, hình di chúng ta đi. Kha Lộc Ảnh khẽ kêu một tiếng, mang theo mấy cái Kha gia con em xông vào truyền tống trận. Cửu Dương thành mặc dù hủy đến không sai biệt lắm, truyền tống trận cũng rất kiên cố, rất nhiều đều không có hủy đi, truyền tống đi hắc vực truyền tống trận vẫn là hoàn hảo. Ông, truyền tống rất nhanh sáng lên, nơi này cách khai hắc vực cũng không xa, chỉ là sau một lát tựu truyền tống đến hắc vực thành nội. Thành nội hoàn toàn tĩnh mịch, đã không có bất luận cái gì quân đội cùng con dân. Kha Lộc Ảnh hình di bọn người sau khi xuất hiện lập tức hướng bầu trời phía trên nhìn lại. Mặt của mọi người sắc càng thêm cuồng hỉ, bởi vì tất cả tường vân cùng kinh lôi hoàn toàn chính xác hướng hố trời phương hướng hội tụ. Là giang giật khiên động thiên địa dị tượng không thể nghi ngờ. Đi, Kha Lộc Ảnh thân thể mềm mại run rẩy, hét lớn một tiếng mang theo bốn cái kha gia hạ nhân hướng hố trời chạy như điên. Giang giật, ngươi rốt cục muốn ra, Lộng Ảnh liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Kha Lộng Ảnh một bên lao nhanh, một bên thì thào không ngừng, trong mắt nước mắt không bị khống chế tuôn trào ra, rơi đầy đất. Giang giật cũng không biết mình lại một lần nữa khiên động thiên địa dị tưởng. Đương nhiên coi như biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý. Giờ phút này nội tâm của hắn khuấy động vô cùng, lần lượt khống chế chín màu thần lôi đánh xuống, để năm loại thiên địa bản nguyên dung hợp thành hỗn độn chi khí. Hết thảy hắn đều đã minh bạch, vô danh công pháp hoàn toàn chính xác nghịch thiên, mặc dù Cửu Dương Thiên Đế đằng sau cũng không có thôi diễn ra. Nhưng hắn trước mặt ý nghĩ mạch suy nghĩ là hoàn toàn chính xác. Hắn cho Giang Dật chỉ đạo một đầu nghịch thiên con đường, cho Giang Dật đặt vững cực kỳ tốt cơ sở, cũng tạo thành hôm nay dị biến. Giang Dật giờ khắc này đã hiểu Cửu Dương Thiên Đế thâm ý, bị hắn kinh thiên ý nghĩ làm chấn kinh, bị hắn điên cuồng sở kinh lay. Vô danh công pháp không phải một loại công pháp, mà là một loại sáng tạo thế giới nghịch thiên chi pháp. Thứ chín khỏa tinh thần không phải tinh thần, mà là một cái thế giới, một cái ẩn chứa tại Giang Dật trong thân thể thế giới. Cửu Dương Thiên Đế cũng không có chân chính giúp Giang Dật sáng tạo một cái thế giới. Đằng sau đều là Giang Dật lục lọi ra tới, có thể hay không như Giang Dật suy nghĩ chân chính tiếp tục diễn hóa xuống dưới. Hết thảy đều không được mà biết, nhưng Cửu Dương Thiên Đế nghịch thiên chi tài là có thể khẳng định. Cửu Dương Thiên Đế là nhân tộc trong lịch sử thiên tài nhất, bác học nhất, thông minh nhất thiên đế. Hắn cả một đời đều không thể đột phá một bước cuối cùng, mở ra tiên vực đại môn. Sở dĩ tại lúc tuổi già hắn không có đi quản thiên giới sự tình, nhất tâm tiềm tu nghiên cứu vô danh công pháp, cái này cũng dẫn đến minh đế quật khởi, thứ chín khỏa tinh thần đặt cơ sở vững chắc, lôi điện áo nghĩa là kíp nổ, năm loại bản nguyên là cái kia đạo chín màu thần lôi là nguyên, hồng mông thế giới nguyên bản không có cái gì, không có giới diện, không có sinh linh, không có vạn vật, một mảnh hư vô, thẳng đến, trong hư không ra đời thứ một đạo lôi điện. Đạo này lôi điện phá toái hư không, tương thiên chỗ tách ra, đạo này lôi điện phân giải, cho thế giới này mang đến 5 loại nguyên tố, mang đến kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố, sau đó diễn sinh vạn vật, đây là Giang Dật đối với cái này hồng mông thế giới lý giải. Đã hồng mông thế giới trước kia đồng dạng là không có cái gì, đằng sau mới diễn sinh ra tới, kia vì sao hắn Giang Dật không thể đồng dạng sáng tạo một cái thế giới, đây chính là Giang Dật giờ. Phút này điên cuồng suy nghĩ. Hắn cũng là làm như vậy, sự thật chứng minh suy đoán của hắn đều là chính xác. Chín màu lôi điện oanh kích 5 loại thiên địa bản nguyên dung hợp thành hỗn độn chi khí. Giang Dật đây là tư duy ngược chiều, đã lôi điện có thể phá vỡ hỗn độn, có thể phân hóa ra kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại bản nguyên. Kia, lôi điện cũng tương tự có thể đem 5 loại bản nguyên dung hợp thành hỗn độn. Dầm dầm dầm, lôi điện lần lượt oanh kích, 5 loại bản nguyên chậm rãi dung hợp. Hỗn độn chi khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, Giang Dật không biết mình thứ 9 khỏa tinh thần về sau hội làm sao phát triển, hội làm sao diễn hóa, cuối cùng đến cùng phải chăng có thể trở thành một cái thế giới. Cái này hắn tạm thời không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Hắn liền muốn trước tiên đem 5 loại bản nguyên toàn bộ dung hợp, nhìn xem đến cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, nhìn xem có thể hay không chiến lực có bản chất tính tăng lên. Cửu Dương Thiên Đế nói qua chỉ cần hắn thứ 9 khỏa tinh thần có thể dị biến, chiến lực của hắn tuyệt đối có bản chất tính tăng lên. Tiểu tử này đã làm gì? Giang Dật mặt không thay đổi ngồi xếp bằng, cách đó không xa cái kia dị thú lại bị hù dọa. Giang Dật trên thân không có nửa điểm khí tức ngoại phóng, nhưng dị thú vẫn là cảm giác có một loại không hiểu cảm giác bất an. Nhìn xem Giang Dật, hắn tựa như nhìn qua tiên vực đại năng. Cảm giác sâu trong linh hồn có một loại cảm giác sợ hãi. Bên ngoài thế mà xuất hiện thiên địa dị tượng mà lại hỗn độn chi khí thế mà tại bạo động. Dị thú cẩn thận cảm ứng một phen, nội tâm càng thêm bất an. Hắn lúc trước coi trọng Giang Dật, liền là Giang Dật là cái quái thai có thể hấp thu thiên địa bản nguyên. Sở dĩ hắn hy vọng xa vời Giang Dật có thể đem hỗn độn chi khí cũng hấp thu, dễ phá khai cái này hỗn độn lồng giam, để hắn chạy thoát. Hắn phát hiện cục diện tựa hồ đã vượt qua hắn trưởng khống phạm vi ở ngoài. Giang Dật cái này nho nhỏ sâu kiến thế mà có thể làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Suy suy, đột nhiên, hỗn độn chi khí toàn bộ bạo động, thế mà phun trào, nhanh chóng hướng Giang Dật dũng mãnh lao tới, cuối cùng thế mà bị Giang Dật bắt đầu hấp thu. Dị thú thân thể khổng lồ run rẩy, mở to mắt to nhìn qua bốn phía hỗn độn chi khí. Vỡ ra to lớn miệng kích động thì thào. Hấp thu, thật hấp thu, bản tọa rốt cục có thể thoát khốn. Tiểu tử này lại, thật làm được. Chương 2083, thân ở trong phúc không biết phúc. A, Giang Dật phát hiện vấn đề. Hắn năm loại bản nguyên dung hợp một nửa về sau, những cái kia hỗn độn chi khí tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong táo động. Bởi vì bên trong hỗn độn chi khí không cách nào ra ngoài. Sở dĩ đã dẫn phát phía ngoài hỗn độn chi khí chủ động tới gần. Phía ngoài hỗn độn chi khí bị hấp dẫn khiên động, Giang Dật nội tâm rất là phấn chấn. Một mực vây khốn hắn nan đề thế mà nhẹ nhàng như vậy giải quyết dễ dàng. Hỗn độn lao tù có thể phá vỡ, hắn liền có thể ra ngoài. Cái kia dị thú cũng sẽ dạy hắn tiên vực thần thông. Tiếp tục, thiên địa bản nguyên còn có một nửa. Giang Dật tiếp tục khống chế cái kia đạo chín màu thần lôi đánh xuống. Đem tất cả thiên địa bản nguyên dung hợp. Thiên địa bản nguyên là Giang Dật một loại rất cường đại thủ đoạn. Hỏa uy nguyên năng thiêu đốt, mộc chi nguyên có thể hấp thu sinh mệnh chi lực, thổ chi nguyên năng tạo thành trọng lực gấp bội vân vân. Những thiên địa này bản nguyên đều dung hợp, Giang Dật cũng sẽ mất đi một chút thủ đoạn, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hỗn độn chi khí nếu là 5 loại bản nguyên dung hợp mà thành. Dựa theo lẽ thường nói hẳn là so đơn nhất thiên địa bản nguyên mạnh hơn. Cùng lắm thì quay đầu lại phân giải chính là tiếp tục dung hợp. Phía ngoài hỗn độn chi khí nhanh chóng bị dẫn dắt tiến vào hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Cùng hắn hỗn độn chi khí dung hợp lại cùng nhau, nửa canh giờ, một canh giờ, phía ngoài hỗn độn lao tù đã có hơn phân nửa bị dẫn dắt hấp thu vào đây. Dị thú thân thể bên ngoài rất sớm đã xuất hiện một loại màu đen hỏa diễm. Một mực tại đốt cháy đầu kia tử sắc tỏa liên, hắn trước kia cũng đã nói xiềng xích này hắn nhẹ nhõm có thể phá vỡ. Liền là hỗn độn lao tù không cách nào phá lên. Hai canh giờ, tất cả hỗn độn chi khí đều bị Giang Dật hấp thu. Ngay một khắc này trói buộc dị thú thân eo tử sắc tỏa liên bị tiêu hủy. Dị thú hưng phấn ngửa mặt lên trời giống dài không thôi. Vù vù, hố trời trên không đã bắn xuống 12 đạo tinh thần chi lực. Trực tiếp không có vào hố trời, tiến vào Giang Dật trong thân thể. Tinh thần chi lực trở ra tự động phân hóa, biến mất tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Giang Dật bị tinh thần chi lực cùng dị thú tiếng giống bừng tỉnh. Hắn bên trong 5 loại bản nguyên sớm đã đều bị dung hợp. Lúc trước hắn là tại thăm dò hỗn độn chi khí cách dùng. Giờ phút này hắn mở mắt, nhìn thấy phía ngoài hỗn độn chi khí toàn bộ biến mất. Nhìn thấy dị thú trên người tỏa liên đứt gãy, hắn như chút được gánh nặng chắp tay nói. Đại nhân, tại hạ may mắn không có nhục sứ mệnh. Ha ha ha ha, dị thú cười ha hà. Thân thể bạch quang lóe lên đột nhiên biến thành một cái trung niên cuồng dã đại hán. Hắn thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, con người đồng dạng là toàn bộ màu đen, nhìn có chút dọa người. Hắn bay vụt mà tới quay đập Giang Dật bả vai, thế mà thân mật nói ra. Tiểu tử, bản tỏa gọi Mạnh Nanh, về sau ngươi chính là của ta huynh đệ, đừng kêu đại nhân, gọi ta Mạnh đại ca. Dị thú chiến lực đạt đến thiên đế cấp bậc. Có thể hóa hình làm người Giang Dật nửa điểm không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại cái này dị thú thế mà để hắn đại ca. Cái này khiến Giang Dật rất là ngoài ý muốn. Dù sao cái này dị thú thế nhưng là tiên vực dị thú. Đối với hắn mà nói, chính mình chỉ là hạ giới con kiến hôi. Thế mà xưng huynh gọi đệ, Mạnh đại ca, Giang Dật vội vàng cung kính chắp tay. Sau đó trông mong nói ra, Mạnh đại ca, bên ngoài có ta một cái địch nhân cường đại, ngài. Có thể hay không giúp ta xuất thủ, cứu lấy chúng ta nhân tộc? Không thể, tự xưng là Mạnh Nanh dị thú phi thường xác định nói ra. Ta là tiên vực linh thú, tuyệt đối không thể ra tay lẫn vào chuyện kế tiếp, nếu không bản tọa sẽ lập tức bị oanh sát. Mạnh Nanh nhìn thấy Giang Dật ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nhếch miệng cười nói, Giang tiểu đệ a, ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc a, ngươi cũng đã biết hỗn độn chi khí cường đại hỗn độn chi khí liền bản tọa đều có thể vây khốn. Ngươi có được hỗn độn chi khí, thế giới này ai còn có thể chém giết ngươi? Oanh, tựa như thể hồ quán đỉnh, Giang Dật hổ khu chấn động hoàn toàn tỉnh ngộ. Lúc trước hắn đem 5 loại bản nguyên chi lực dung hợp thành hỗn độn chi khí. Cũng không có phát hiện đặc biệt diệu dụng, hắn quên đi một việc hỗn độn chi khí đã có thể đem cái này nhưng so sánh thiên đế chiến lực cự thú. Vây khốn, hỗn độn chi khí bản thân liền là trên đời này nhất năng lượng cường đại. Hắn có được Bảo Sơn. Vẫn còn muốn đi Bảo Sơn bên trong tìm kiếm bảo vật. Đây không phải ngu xuẩn sao? Tốt, Giang Dật hưng phấn bạo giống một tiếng, mặc dù hắn còn không hiểu làm sao vận dụng hỗn độn chi khí, nhưng ít nhất đã không ai có thể giết chết hắn. Chỉ cần hắn đem hỗn độn chi khí phóng xuất hình thành hỗn độn hộ thuẫn, ai có thể phá vỡ, ai có thể giết chết hắn. Mạnh Nanh mỉm cười gật đầu, phi thường ngạo nghễ nói ra, Giang tiểu đệ, trước ngươi không phải có một tòa cung điện sao, đem bản tọa tu vào đi thôi. Mặc dù không thể giúp ngươi xuất thủ, nhưng ngươi cứu ta ra lao ngục, đây là ân tình, thời khắc mấu chốt bản tọa vẫn có thể chỉ điểm ngươi một phen. Cảm ơn Mạnh đại ca. Giang Dật vội vàng lấy ra thiên đình, nơi này không có thổ chi nguyên, không gian đương nhiên sẽ không giam cầm. Hắn nhẹ nhõm đem Mạnh Nanh cho thu vào. Hiu, hỗn độn chi khí không còn. Hắn nhanh chóng bắn ra, hỗn độn trùng vẫn như cũ hướng hắn vọt tới. Giang Dật nghĩ nghĩ không chế thứ 9 khỏa tinh thần bên trong hỗn độn chi khí ra. Dựa theo trước kia ngưng kết hỏa diễm thần thuẫn phương pháp, tại bên ngoài cơ thể ngưng kết một cái hỗn độn hộ thuẫn. Quả nhiên hỗn độn trùng tới gần, nhưng căn bản không cách nào phá khai hỗn độn hộ thuẫn. Thậm chí không cách nào đối hỗn độn hộ thuẫn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này hỗn độn trùng mặc dù là hỗn độn chi khí bên trong dựng dục ra tới, nhưng hỗn độn chi khí bị Giang Dật dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế ra thần thuẫn. Hỗn độn trùng làm sao có thể phá vỡ? Tiểu Mãnh, Giang Dật đem còn tại ngủ say thôn thiên thú kêu lên. Quát khẽ nói, đem phía ngoài sở hữu hỗn độn thú thuần hóa, ta muốn thu nhập thiên đình bên trong. Tiểu thú một mực ngủ say, không biết trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, đoán chừng biết rõ cũng không thèm để ý. Đây chính là một cái ăn hàng, một đầu đồ lười, trừ ăn ra cùng ngủ, chuyện còn lại đồng dạng mặc kệ. Hiu, thôn thiên thú nghĩ bay ra ngoài, nhưng nó lại đụng vách, hóa thành một đạo lưu quang hư ảnh, thế mà cũng vô pháp xuyên qua hỗn độn hộ thuẫn. Ha ha, hư ảnh đều không thể xuyên thấu. Giang Dật mừng rỡ, vội vàng khống chế hỗn độn thần lá chắn vỡ ra một cái lỗ hổng, đem thôn thiên thú đem thả ra ngoài. Bốn phương tám hướng hỗn độn trùng nhiều lắm, tiểu thú nhanh chóng thuần hóa. Giang Dật lấy ra thiên châu từng mảnh thu nhập đi vào. Mặc dù bên ngoài có thể tình huống phi thường ác liệt, nhưng cũng không vội giờ khắc này. Thuần hóa ngàn vạn hỗn độn trùng chỉ là một hai canh giờ sự tình. Những này hỗn độn trùng lực công kích rất cường đại, đây là từng cái quân đội a. Nửa canh giờ, một canh giờ, hỗn độn chi trùng đã bị thuần hóa hơn 500 vạn. Giang Dật còn không có thỏa mãn, tiếp tục thuần hóa, tiếp tục tu nhập thiên đình bên trong. Bất quá, lúc này Giang Dật linh hồn bên trong đột nhiên động một cái. Bởi vì hắn linh hồn bên trong một cái hồn chủng tiêu tán. Không tốt, cái này hồn chủng là Hỏa Hồ Đại Đế. Giang Dật trong trí nhớ Hỏa Hồ Đại Đế thế nhưng là tại hố trời phía trên a. Hồn chủng tiêu tán kia đại biểu Hỏa Hồ Đại Đế linh hồn tiêu tán chết đi. Đại biểu thiên hồng giới xảy ra chuyện, Giang Dật trước đó nhàn nhã thuần hóa hỗn độn trùng, cũng là bởi vì ba cái yêu tộc đại đế hồn chủng ngắn ở. Hắn cho rằng bên ngoài chí ít không có ra đại sự. Tiểu Mãnh, vào đây, đi. Giang Dật sắc mặt biến đến trắng bệch, toàn thân đằng đằng sát khí hướng ra phía ngoài bắn tới. Nơi này không có bất kỳ cái gì trọng lực. Giang Dật mở ra hỗn độn thần lá chắn, một đường mạnh mẽ đâm tới, bay thẳng bắn lên hố trời. Lộng ảnh vừa mới bay lên hố trời, Giang Dật liền thấy tại hố trời bên ngoài bồi hồi Kha Lộng Ảnh, lại không nhìn thấy Thiên Phượng Đại Đế bọn người. Hắn hỗn độn hộ thuẫn biến mất, hóa thành một đạo hồng quang bay đi, đem Kha Lộng Ảnh ôm vào trong ngực. Giang Dật, ngươi rốt cục ra. Kha Lộng Ảnh vui đến phát khóc, nước mắt tràn lan thành sông. Giang Dật không để ý tới trấn an Kha Lộng Ảnh, cấp bách nói ra, xảy ra chuyện lớn, Hỏa Hồ Đại Đế chết rồi. Bọn hắn đi đâu? Ta không phải để bọn hắn trấn thủ hố trời bên ngoài sao? Hỏa Hồ Đại Đế? Kha Lộng Ảnh hai mắt đẫm lệ trợn to, nội tâm của nàng loại kia dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Nàng nghĩ nghĩ trầm giọng nói ra, ba vị yêu tộc đại đế giờ khắc này ở hư không bên ngoài. Giang Dật, nhanh nghĩ biện pháp. Ta cảm giác lần này nhân tộc cường giả đoán chừng muốn toàn quân bị diệt. Chương 2084, cẩn thận người bên cạnh. Giang Dật mặc kệ Hinh Di đám người, một tay mang theo Kha Lộng Ảnh hướng hắc vực bay đi. Trên đường đi hỏi thăm về trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Thiên thượng tường vân lôi điện đã sớm tán đi, khắp nơi không ai, bình tĩnh đáng sợ, chỉ có Giang Dật phá không bay đi thanh âm, nói lên trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Kha Lộng Ảnh nước mắt lại không nhịn được tuôn ra mà xuống. Giang Dật nghe nói Lân Hậu chết, Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn tiêu tán, nghe nói bán quái sơn người chạy trốn lập tức lên cơn giận dữ. Không bằng hắn trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Giờ phút này hắn không thể loạn, không thể mất lý trí, nếu không thế cục càng hỏng bét. Kha Lộng Ảnh chịu đựng bi thống tiếp tục giải thích, đem trước trước sau sau tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Nàng cũng không có tăng thêm suy đoán của mình, hết thảy đều là khách quan bình luận, để Giang Dật chính mình phán đoán, dạng này sẽ không ảnh hưởng Giang Dật tư duy. Cuồng đế là minh đế, nghe được tin tức này, Giang Dật nửa ngày phản ứng không kịp, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghìn tính vạn tính không nghĩ tới cuối cùng minh đế là đoạt xá cuồng đế. Không đúng, Giang Dật thân thể đột nhiên dừng ở giữa không trung, hắn đôi mắt lấp lóe mấy lần, phi thường xác định lắc đầu nói ra, cuồng đế không phải minh đế, tuyệt đối không phải, cái này, Kha Lộng Ảnh không hiểu, thanh đế chính miệng nói cuồng đế là minh đế, mà lại cuồng đế cũng hiện ra bản tôn, cuồng đế dám đối cái kia giả tượng xuất thủ chứng minh thật sự là hắn có vấn đề lớn. Vì sao Giang Dật nói hắn không phải minh đế? Giang Dật đều không nhìn thấy tình huống hiện trường. Hắn làm sao như thế xác định đâu? Kha Lộng Ảnh nghĩ nghĩ đem tình huống hiện trường lần nữa giải thích một lần, đem thanh đế phán đoán cùng cuồng đế nghi điểm nói rõ được tinh tường sở. Giang Dật lại trực tiếp bá đạo khoát tay nói, không cần giải thích, những này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ, thiên đế đã từng thấy qua cuồng đế, thiên đế đối với minh đế khí tức hết sức quen thuộc. Coi như ẩn tàng đến lại sâu đều có thể phân biệt ra được. Sở dĩ cuồng đế không thể nào là minh đế. Ách, Kha Lộng Ảnh mơ hồ, nàng nghĩ nghĩ hỏi ngược lại, Giang Dật, ngươi cái này logic không đúng, thiên đế đã từng thấy qua bán quái sơn người a, ta nói là thiên đế đằng sau ra, đơn độc đi gặp qua bán quái sơn người, nhưng hắn ngay từ đầu cũng không có dò xét xảy ra vấn đề a. Bán quái sơn trên thân người thế nhưng là ẩn giấu một cái minh đế phân thân. Đây là thiên phượng đại đế tự mình lục soát, còn mô phỏng ra một cái hình tượng. Chúng ta đều tận mắt thấy minh đế phân thân, thiên phượng đại đế không có vấn đề a, phượng tự không có vấn đề. Điểm này Giang Dật ngược lại là phi thường khẳng định, hắn rơi vào trầm tư, một đường mang theo Kha Lộng Ảnh tiếp tục cuồng bay, đồng thời hỏi thăm các loại chi tiết, bất luận cái gì tình huống, hắn đều phải trước tiên tiến đến hư không bên ngoài chiến trường. Bởi vì hỏa hồ đại đế chết rồi, hư không bên ngoài khẳng định xuất hiện vấn đề lớn. Trên đường đi Giang Dật hỏi thăm rất nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ thông suốt, không bằng hắn luôn cảm giác cuồng đế không phải minh đế. Cảm giác trong này tồn tại quỷ dị âm mưu, nhưng là, giống như cuồng đế không phải minh đế. Như vậy ai mới là minh đế đâu? Bán quái sơn người cái kia minh đế phân thân lại thế nào giải thích? Đâu, Giang Dật không nghĩ ra, tất cả đại lão cửu dương thiên đế đều dò xét qua. Cục diện là loạn rối loạn, Giang Dật đều xem không hiểu. Rất nhanh Hắc Vực Thành đến, Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh tiến vào truyền tống trận, Kha Lộng Ảnh đánh ra mấy đạo thiên lực mở ra truyền tống trận. Ông, sau một lát, Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh ra Cửu Dương Thành, thành nội quân đội rất nhiều, thương binh khắp nơi đều là, Giang Dật xuất hiện để rất nhiều khắp nơi quân đội một mảnh xôn xao. Đại chiến đều kết thúc, Giang Dật mới ra ngoài hắn xuất hiện có ý nghĩa gì? Tham kiến đại nhân. Yêu tộc đại quân ngược lại là từng mảnh quỳ xuống lại. Giang Dật là thiên yêu giới chủ nhân, là sở hữu yêu tộc chủ nhân, thấy được tự nhiên muốn quỳ xuống. Đúng rồi, rất nhiều quân sĩ đột nhiên tỉnh ngộ lại, vừa rồi thiên địa dị tượng không phải là Giang Dật phát động a, dù sao thiên hồng giới địa phương. Còn lại đã không ai, Giang Dật đột nhiên xuất hiện, có rất lớn hiểm nghi a. Lộng Ảnh, hỏi thăm dưới, đại quân tại cái gì phương vị? Giang Dật không có thời gian đi phản ứng phổ thông quân sĩ. Cùng Kha Lộng Ảnh bàn giao một phen, cái sau lập tức hỏi thăm trinh sát, dò xét nhân tộc đại quân giờ khắc này ở cái gì phương vị. Tốt, trực tiếp truyền tống đi qua, dạng này so bay ra hư không nhanh hơn nhiều. Phía tây, từ nơi này truyền tống trận đi. Kha Lộng Ảnh hỏi thăm tinh tường, đi đến một cái trong truyền tống trận đánh ra thiên lực. Giang Dật cũng không để cho Kha Lộng Ảnh lưu lại, đi theo hắn là an toàn nhất. Hắn tự hỏi không ai có thể tổn thương hắn. Ông, hai người ra hư không bên ngoài một trong đó chuyển chạm bên trong. Kha Lộng Ảnh phán đoán thoáng cái phương vị, ánh mắt nhìn về phía tây bắc biên nói. Bên này đi. Tốt, Giang Dật lấy ra thiên đình. Hắn mang theo Kha Lộng Ảnh truyền tống vào đi nội điện. Kha Lộng Ảnh vừa xuất hiện liền thấy Mạch Nanh. Nhìn thấy Mạch Nanh cặp kia đen nhánh con ngươi, còn có trên thân bộc lộ khí tức kinh khủng. Nàng thở mạnh cũng không dám ra. Hoảng sợ nhìn qua Mạnh Nanh, Đừng sợ, Lộng Ảnh, đây là Mạnh đại ca. Giang Dật cùng Mạnh Nanh mỉm cười, giới thiệu một câu, Mạnh Nanh cũng nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá bởi vì đôi mắt toàn bộ màu đen, sở dĩ nhìn phá lệ dữ tợn. Ông, Thiên Đình hóa thành một đạo lưu quang về phía tây phía bắc bay đi. Mạnh Nanh gật đầu nói, cái này Thiên Đình cùng Tiên Vực Thiên Đình ngược lại là có chút giống nhau. Là phiên bản thu nhỏ, đương nhiên các phương diện chênh lệch thiên địa, tại các ngươi nơi này xem như không tệ bảo vật. Tiên Vực cũng có Thiên Đình còn cùng cái này rất giống, chẳng lẽ cái này Thiên Đình là phòng theo Tiên Vực Thiên Đình kiến tạo không đúng. Giang Dật rất là kinh ngạc, trong lịch sử căn bản không ai có thể mở ra Tiên Vực Đại Môn, đứng hàng tiên ban, đã như vậy cái này Thiên Đình lại thế nào có thể cùng Tiên Vực Thiên Đình không sai biệt lắm lịch. Đại Thiên Đế sao có thể biết rõ Tiên Vực sự tình, sao có thể biết rõ Tiên Vực Thiên Đình là cái dạng gì. Tại Giang Dật đem nghi vấn ném ra ngoài về sau, Mạnh Nanh lại mỉm cười không nói, tốt nửa ngày mới giải thích nói, đợi thực lực ngươi tăng thêm một bước, chỉ nửa bước bước vào Tiên Vực Đại Môn về sau, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Đã Mạnh Nanh không muốn nhiều lời, Giang Dật không tiện hỏi nhiều, hắn biết rõ Tiên Vực sự tình Mạnh Nanh không thể nhiều lời. Hắn không có tư cách biết đến, hỏi cũng vô dụng, hắn trầm mặc xuống, không tâm tình đi quản nhiều Mạnh Nanh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, một lòng đi cảm ứng thứ 9 khỏa tinh thần. Nghĩ suy tính ra hỗn độn chi khí càng đa dụng hơn pháp. Mặc dù hắn nhìn chiến lực có chất bay vọt, nhưng kỳ thật tăng cường chỉ là lực phòng ngự, lực công kích của hắn cũng không có quá lớn tăng lên. Không nói đối phó Minh Đế Thanh Đế, đối phó Phong Đế cấp đều không có biện pháp. Thiên Đình phi hành sau nửa canh giờ, Giang Dật mở mắt, trong con ngươi hàn quang lập lòe, bởi vì phía trước xuất hiện Minh tộc đại quân, phía trước mơ hồ còn truyền đến từng đạo trầm muộn tiếng nổ. Rất có thể nhân tộc cường giả yêu tộc đang cùng minh tộc cường giả đại chiến. Có thể Thanh Đế cùng Minh Đế ngay tại đại chiến. Đi, Giang Dật khống chế Thiên Đình mạnh mẽ đâm tới mà đi. Vọt thẳng vào minh tộc trong đại quân. Thần thức tiêu tán đến phương xa nhất. Tìm kiếm Thanh Đế đám người thân ảnh. Thiên Đình hỏa ma Giang Dật. Minh tộc đại quân nhiều lắm. Tựa hồ đem nhân tộc đại quân bao vây đi vào Thiên Đình phóng đi minh tộc trong đại quân gây nên một mảnh bạo động. Vô số hoàng tộc cao cấp minh tộc kinh hô lên, Thanh Đế, Giang Dật thần thức rốt cục khóa chặt Thanh Đế. Hắn phát hiện Thanh Đế, Viêm Đế, Thạch Đế, Ngân Đế, Hạ Vũ, Si Hồng, Thiên Phượng Đại Đế, Thần Nghê Đại Đế đang cùng Cuồng Đế Minh Cổ các loại. Chờ, một đám minh tộc Phong Đế cấp cường giả huyết chiến, mặc dù minh tộc số lượng đông đảo, nhưng Giang Dật thần thức dò xét cục diện lại là một mảnh tốt đẹp. Thanh Đế thế không thể đỡ. Mang theo một nhóm nhân tộc yêu tộc đỉnh cao cường giả ngay tại truy sát Cuồng Đế Minh Cổ. Cuồng Đế cùng Minh Cổ nhóm cường giả trên thân đẫm máu, nhìn thời khắc đều có thể chết đi. Không đúng, không thích hợp. Giang Dật bản năng cảm giác không thích hợp. Hắn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thiên lực dao động giống giận. Thanh Đế cẩn thận, Cuồng Đế hẳn không phải là Minh Đế. Cẩn thận, người bên cạnh ngươi. PS, chương trước xuất hiện một cái tiểu bắc. Giang Dật biết rõ Hỏa Hồ Đại Đế tại hố trời phía trên. Bác đã sửa đổi, trễ chút còn có một chương. Chương 2085, chân chính Minh Đế. Giang Dật không biết ai là Minh Đế. Nhưng hắn biết rõ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cuối cùng đều muốn thực hiện lớn nhất lợi ích. Đều muốn có thu hoạch. Minh Đế một mực không có hiện thân, tiềm phục tại trong nhân tộc. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì triệt để hủy diệt nhân tộc, đánh giết nhân tộc đại lượng cường giả. Lần trước Minh Cổ không đánh mà lui, từ bỏ sở hữu giới diện, ý tứ hết sức rõ ràng, chính là vì để nhân tộc binh lực phân tán, sau đó chu diệt đao ra cả nhà, huyết tẩy Thanh Đế phong là vì chọc giận Thanh Đế, cuối cùng phi thường thành công đem Thanh Đế cho vây ở Minh Uyên. Minh Đế cũng không có giết Thanh Đế, không biết là giết không được, vẫn là vì dẫn dụ nhân tộc cường giả đi chịu chết. Đằng sau ngược lại là hoàn toàn chính xác thành công dẫn dụ nhân tộc đại quân đi vào. Để 60 triệu nhân tộc tinh nhuệ tử thương hơn phân nửa. Cường giả cũng từng cái chết đi. Ở phía sau bán quái sơn người mang theo quân đội tiến vào thiên hồng giới. Cũng là vì lợi ích, bọn hắn cuối cùng thành công đem Lân Hậu cho xử lý. Đáng tiếc Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn đi. Nếu không để bán quái sơn người thống soái nhân tộc, ai cũng không biết thế cục hội phát triển thành bộ dáng gì. Cuồng Đế hiển lộ Minh Đế bản tôn, sau đó lập tức thua chạy. Giang Dật lại bản năng cảm giác Cuồng Đế không phải Minh Đế. Trong này tất nhiên có âm mưu. âm mưu cũng nên đạt được lợi ích. Lợi ích lớn nhất không cần nói cũng biết cái kia chính là chém giết Thanh Đế. Chém giết Viêm Đế, Thiên Phượng Đại Đế bọn người. Đem nhân tộc cường giả toàn bộ lưu tại cái này hư không bên ngoài. Nhìn cục thế một mảnh tốt đẹp. Cuồng Đế Minh Cổ bọn người sắp chết. Tự nhiên là không thể đối Thanh Đế tạo thành uy hiếp. Sở dĩ Giang Dật bản năng cảm giác uy hiếp đến chi Thanh Đế bên người. Giang Dật một tiếng bạo giống. Ngược lại để Thanh Đế bọn người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Người bên cạnh Thanh Đế ánh mắt trước tiên hướng Thiên Phượng Đại Đế, Thần Nghê Đại Đế, Si Hồng quét tới. Hạ Vũ, Viêm Đế, Thạch Đế, Ngân Đế bọn người cũng giống như thế. Giang Dật bên kia Cuồng Đế sắc mặt đại biến, lập tức giống giận: Ngân Đế, Viêm Đế, Thạch Đế, còn chờ cái gì động thủ? Suy suy, Cuồng Đế trong tay cự phủ bên trên hắc quang lấp lánh, minh ma tử khí hóa thành cũng dịch thái, tại chiến phủ bên trên rủ xuống, mang theo lôi đình khí tức đột nhiên hướng Thanh Đế bổ tới. Hai vị yêu tộc đại đế, động thủ! Minh Cổ bạo hống, mang theo các vị phong đế cấp minh vương nhao nhao đánh ra công kích mạnh nhất. Minh ma tử khí hóa thành từng cái dị thú đầu lâu điên cuồng hướng Thanh Đế bổ tới. Ừ, Thanh Đế sắc mặt đại biến, thần thức đột nhiên hướng sau lưng quét tới, tại Thiên Phượng Đại Đế, Thần Nghê Đại Đế, Thạch Đế, Ngân Đế, Viêm Đế trên thân đảo qua. Giờ khắc này cảm giác tứ phía cũng địch, không có người có thể tín nhiệm. Sư tôn, cẩn thận! Hạ Vũ trên thân thuần bạch sắc tiên linh chi khí lấp lánh, trên thân thể xuất hiện một cái tiên linh chi khí hộ thuẫn. Thế mà hắn Thanh Đế phía trước phóng đi, ngang nhiên đi ngăn trở Cuồng Đế công kích. Giang Dật, giờ phút này còn chưa động thủ, chờ đến khi nào giết Thanh Đế, ngươi chính là nhân tộc Thiên Đế. Cuồng Đế lần nữa gầm lên giận dữ. Thanh Đế lại là giật mình, Giang Dật cùng minh tộc cấu kết, hắn muốn giết chính mình cầm xuống Thiên Đế chi vị. Thanh Đế chiến lực rất mạnh, đầu phản ứng rất nhanh, bất quá giờ khắc này coi như phản ứng lại nhanh, cũng có chút phản ứng không kịp, không biết nên tin tưởng ai, không biết nên công kích ai. Cuồng Đế cự phủ hung hăng bổ vào Hạ Vũ trên thân. Hạ Vũ mặc dù có tiên linh chi khí hộ thể, nhưng cũng tiên huyết cuồng phún, mặt mũi tràn đầy trắng bệch bị đập bay ra ngoài. Ông, thiên đình phía trên ngưng tụ một cái cự đại hư ảnh. Giang Dật nổi giận gầm hét lên, ta hiểu được Hạ Vũ. Hạ Vũ là chân chính Minh Đế. Thanh Đế cẩn thận! Oanh, tựa như sấm sét giữa trời quang lóe sáng, Thanh Đế hổ khu run lên. Giờ khắc này hắn không hiểu cũng có một loại cảm giác, bởi vì hắn sâu trong linh hồn hiển hiện một loại rung động, một loại nguy hiểm chí mạng. Đã muộn, mặt mũi tràn đầy trắng bệch Hạ Vũ bởi vì bị Cuồng Đế đánh bay, giờ phút này đã cách Thanh Đế chỉ có mấy chục trượng. Tại thời khắc này bên trong thân thể của nàng khí thế vô hạn dâng lên, cuồng bạo khí tức tràn ngập phương viên trăm vạn lý, này khí tức do Thanh Đế càng thêm cường đại, trực tiếp đem Viêm Đế, Thiên Phượng Đại Đế bọn người trấn áp đến không cách nào động đậy. Trong cơ thể nàng hắc khí hiển hiện, hai tay biến thành lợi trào, hai con người trở nên đỏ như máu, hóa thành một đạo màu đen hồng ánh sáng trực tiếp bắn Thanh Đế. Chết! Thanh Đế giống giận, trong tay ngưng kết một dải lụa liền muốn hướng Hạ Vũ bổ tới. Nhưng Hạ Vũ khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, đùa cợt nói ra, ta thân ái sư tôn, ngươi cho rằng đem ngươi vây ở Minh Uyên mặc kệ ngươi, là bởi vì không làm gì được ngươi sao? Ta đã sớm tại trong thân thể ngươi trung hạ ma chủng. Ma chủng đã sớm tiềm phục tại ngươi toàn thân. Chết đi! Suy suy, Thanh Đế trong thân thể đột nhiên toát ra vô số hắc khí. Những hắc khí kia hóa thành từng đầu sợi xích màu đen cuốn lấy Thanh Đế toàn thân. Thanh Đế tựa như bị trói gô, thiên lực thế mà đều không thể thả ra. Ma chủng, ma chủng! Thanh Đế trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Nhìn qua Hạ Vũ tấm kia yêu mị mặt, hắn cười thảm, bán quái sơn người cùng Cuồng Hoàng Đô là ngươi dùng ma chủng khống chế a ta, thế mà thu Minh Đế làm đồ đệ tốt, một tái tiên linh chi thể, thế mà lừa gạt được bản đế, lừa gạt được người trong thiên hạ. Vù vù, Hạ Vũ biến thành một đạo màu đen lưu quang phóng tới. Cặp kia biến thành màu đen phượng chảo hai tay trực tiếp đâm vào Thanh Đế ngực. Sau đó đột nhiên xé ra, càng đem Thanh Đế tươi sống xé rách là hai bên. Hạ Vũ lợi chảo vung vẩy, đem Thanh Đế thân thể trực tiếp cào thành thịt nát, đồng thời đem Thanh Đế thần hạch trực tiếp bóp nát. Ông, một đạo lưu quang theo Thanh Đế trên đầu bay ra, hướng nơi xa bay đi. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng nói, tàn hồn còn muốn trốn, ngươi cho rằng ngươi là vô danh sao? Suy suy, Hạ Vũ màu đen phượng trảo đột nhiên hướng phía trước một trảo. Một cái to lớn hư ảnh móng vuốt xuất hiện, dùng hoảng sợ tốc độ trực tiếp bắt lấy thanh đế tàn hồn. Lần nữa ra sức vồ một cái. Không, thanh đế tàn hồn sóng gió nổi lên, ngưng tụ thành một cái trong suốt ảnh tử. Quát ầm lên, răng giật, nhân tộc giao cho ngươi. Bành, to lớn hắc trảo hư ảnh ra sức vồ một cái. Thanh đế tàn hồn bạo liệt, triệt để hồn phi phách tán. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hạ Vũ trên thân đột nhiên bộc phát khí tức quá mạnh quá kinh khủng. So trước kia minh cổ ngưng tụ ra giả mặt khủng bố hơn gấp 10 gấp trăm lần. Viêm đế thạch đế bọn người căn bản không động được. Duy nhất có thể động chỉ có Si Hồng. Nhưng Si Hồng nhiếp tại Hạ Vũ khí tức. Một khắc này không dám động thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thanh đế bị giết. Hưu, thiên đình còn tải cuồng bạo bay tới. Phá vỡ khắp nơi bình tĩnh. Giang giật cái bóng mờ kia bên trong đều là nổi giận. Hắn giờ khắc này trong đầu rất nhiều nghi hoặc đều hiểu. Nhân tộc cường giả đại lão, Cửu Dương Thiên Đế gần như dò xét qua, Giang Dật trước đó coi là chỉ có một cái bán quái sơn người không có dò xét. Mới nhớ tới Hạ Vũ một mực không có cùng Cửu Dương Thiên Đế gặp qua mặt. Một lần cuối cùng gặp mặt, Cửu Dương Thiên Đế lại hồn phi phách tán, tiên linh chi thể, tốt một cái tiên linh chi thể, còn là tu luyện quang minh pháp tắc, là minh tộc trời sinh khắc tinh. Cái này tiên linh chi thể thành công lừa gạt được rất nhiều người. Lừa gạt được thanh đế, lừa gạt được Giang Dật, Hạ Vũ minh đế, khó nhất người lại là minh đế. Giang Dật cảm giác vô cùng đùa cợt, lúc trước hắn còn cùng Hạ Vũ trở thành bằng hữu, may mắn đằng sau không có cùng Hạ Vũ theo qua mặt. Nếu bị nàng âm chết cũng không biết. Giang Dật, thật bất ngờ sao, Hạ Vũ đánh chết thanh đế, cũng không có lập tức xuất thủ. Nàng quay đầu cười nhạt một tiếng nhìn qua Giang Dật hư ảnh nói. Kỳ thật, chúng ta vẫn luôn tại gặp mặt. Ngươi còn tại thiên tinh giới thời điểm, chúng ta vẫn là đối thủ. Đáng tiếc ta một mực không thể giết chết ngươi. Bất quá lần này, được rồi. Chương 2086, lật tay thành mây. Thiên tinh giới, Giang Dật nhìn qua Hạ Vũ tấm kia xinh đẹp vũ mị mặt. Trong đầu hiện lên hai tấm mặt, Cơ Tình Vũ cùng Hình Mộng Uyển. Giờ khắc này hắn đột nhiên minh bạch, vì sao ngay từ đầu hắn đối Hạ Vũ giác quan kém như vậy. Bởi vì ba người này trên thân đều có một loại rất tương tự khí chất. Đồng dạng khuynh thành tuyệt thế, đồng dạng hắn chí như yêu, đồng dạng thiên tư tung hoành, có không phù hợp niên kỷ trầm ổn cùng mưu lược. Giang Dật tại Thiên Tinh Đại Lục bị Cơ Thính Vũ tính toán, tại Đông Hoàng Đại Lục bị Hình Mộng Uyển tính toán, sở dĩ hắn phi thường chán ghét dạng này nữ tử. Bản năng đối dạng này nữ tử có trời sinh đề phòng cảm giác. Hạ Vũ quật khởi quá nhanh, trí tuệ quá biến thái. Giang Dật nghe được Hạ Vũ đánh xuống thiên vũ giới sau lập tức cảm giác không đúng. Bản năng đối với Hạ Vũ sinh ra hoài nghi. Đáng tiếc, đằng sau thanh đế thu Hạ Vũ làm đồ đệ, tăng thêm Hạ Vũ thế hệ trung lương, vẫn là tiên linh chi thể, lại tu luyện khắc chế minh tộc quang minh pháp tắc. Cùng đằng sau thiên đình tầm bảo Hạ Vũ bị tiểu nho đế cùng linh phi tiên liên thủ chèn ép. Này mới khiến Giang Dật từng chút từ bỏ đối nàng hoài nghi. Thậm chí, còn xem nàng như thành bằng hữu. Bất quá Giang Dật có chút không hiểu. Đã Cơ Thính Vũ hoặc là Hình Mộng Uyển là minh đế. Vì sao Cửu Dương Thiên Đế không có phát giác Cửu Dương Thiên Đế thế nhưng là vẫn luôn tại Hỏa Long. Kiếm bên trong a, Giang Dật trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Hạ Vũ. Ngươi là Cơ Thính Vũ vẫn là Hình Mộng Uyển? Hạ Vũ cười, cười đến như một đóa hoa. Nàng vuốt vuốt mái tóc, nói ra, hai cái này đều là ta. Chuẩn xác mà nói, hai người này linh hồn đều là ta khống chế. Ta biết vô danh lão quỷ không chết, một mực truy tung hắn tàn hồn, thuận tiện vận dụng đại thần thông khống chế hai nữ tử. Ngươi nhất định rất nghi hoặc vì sao vô danh lão quỷ vì sao không có phát hiện ta đi. Đúng, Giang Dật thẳng thắn nhẹ gật đầu. Ha ha, Hạ Vũ lần nữa cười một tiếng, phi thường thẳng thắn giải thích nói, bởi vì hai nữ tử này là tự động hiến tế linh hồn. Bản tọa linh hồn căn bản cũng không có tiến vào thân thể của các nàng. Viễn trình điều khiển linh hồn của các nàng, vô danh lão quỷ tự nhiên là không phát hiện được. Bao quát phía sau bán quái sơn người, nho đế, linh dương thượng nhân, cuồng đế, đều là gieo xuống một cái phi thường ẩn nấp ma chủng. Ma chủng bất động thời điểm. Căn bản không có bất luận cái gì minh tộc khí tức. Lại càng không có bản đế khí tức. Vô danh lão quỷ làm sao có thể nhìn rõ đâu. Hạ Vũ phi thường tự ngạo tiếp tục nói ra. Nói lên đại trí tuệ. Vô danh thắng qua người trong thiên hạ. nói lên âm mưu quỷ kế quyền mưu thủ đoạn, cái này người trong thiên hạ ai cũng không bằng bản đế. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, giống như người bình thường nói lời như vậy, rất nhiều người khẳng định hội khịt mũi coi thường, nhưng Minh đế chính miệng nói ra lại không người không phục. Hạ Vũ ẩn tàng đến sâu như vậy, trong thiên hạ người bao quát Thanh đế đều đùa bỡn tại bàn tay. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thủ đoạn này hoàn toàn chính xác, thật là đáng sợ, ta còn có chút không hiểu. Đã Minh đế hôm nay như thế thích nói, Giang Dật dứt khoát cũng không động đậy nữa, hỏi cho rõ, đã ngươi biết rõ ta là Thiên đế truyền nhân, vì sao về sau tại thiên tinh giới cùng địa giới không nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ta khi đó? Ta rất nhỏ yếu, ngươi tùy ý phái cái Minh vương liền có thể giết chết ta đi, còn có tại thiên đình. Khi đó Thiên đế cùng Si Hồng đại nhân đều không tại, ngươi cũng có cơ hội giết chết của ta. Đã Cơ Thính Vũ cùng Hình Mộng Uyển đều có thể xem như Minh đế phân thân. Như vậy Giang Dật thân phận hành tung vẫn tại Minh đế trong khống chế. Giống như Minh đế muốn giết chết cái kia quá đơn giản, tùy ý phái một cái Phong Vương cấp, Ngụy đế cấp đi địa giới đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi đoán ta nghĩ ngươi hẳn là có thể minh bạch. Giang Dật khẽ giật mình, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại, hoảng sợ nói, chẳng lẽ là bởi vì vô danh công pháp, đây là một phương diện. Hạ Vũ gật đầu nói, ta nói qua vô danh có đại trí tuệ, ta biết hắn lúc tuổi già sáng tạo ra một loại rất nghịch thiên công pháp. Mục đích là vì mở ra tiên vực chi môn, cánh cửa này bản đế cũng vẫn muốn mở ra, nhưng thủy chung không có cách nào, sở dĩ bản đế muốn nhìn một chút vô danh môn công pháp này đến cùng có hiệu quả hay không. Sự thật chứng minh hắn môn công pháp này vấn đề rất lớn. Phía sau ngươi mấy tầng căn bản là không có biện pháp tu luyện, a ngươi ngoại trừ có thể hấp thu một chút thiên địa bản nguyên bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt, ngược lại cảm giác ngươi đi lên lạc lối, ngươi đời này đừng nói mở ra tiên vực chi môn, không ngớt đế chi cảnh đều rất khó đạt tới. Ngươi đây đều biết, Giang Dật hãi nhiên, cái này Minh đế quá kinh khủng, thế mà lần cái này đều có thể suy đoán ra đến, bất quá ngẫm lại Hạ Vũ cùng hắn tại thiên đình bên trong dạo qua một đoạn thời gian. Nàng như thế cường đại linh hồn đủ để thần không biết quỷ không hay đem chính mình dò xét đến rõ. Giang, chuyện nào có đáng gì? Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói ra, sở dĩ ngươi đi địa giới, còn có đằng sau một mực không có diệt sát ngươi, kỳ thật còn có một nguyên nhân, bởi vì bản đế trong khoảng thời gian này đang khôi phục. Chiến lực không thể đạt tới toàn thịnh thời kỳ, vô danh lão quỷ tàn hồn vẫn còn, nếu như ta mạo muội hành động, ngược lại sẽ bị hắn triệu tập Thanh đế bọn hắn tru sát bản đế. Bản đế một mực thích trưởng khống cục diện, mạo hiểm sự tình không đáng giá làm. Hạ Vũ xuất thế cũng liền tại mấy năm này ở giữa. Trước đó một mực tại Thủy Quyền, vừa vặn trong khoảng thời gian này khẳng định đang khôi phục, không dám mạo hiểm vậy mà hành động, cũng rất dễ lý giải. Hạ Vũ ánh mắt liếc nhìn tất cả nhân tộc cường giả, hai tay một đám nói, chư vị còn có cái gì muốn hỏi? Bản đế đều có thể nói cho các ngươi biết, bỏ lỡ hôm nay, các ngươi muốn hỏi, cũng không có cơ hội. Toàn trường lặng lẽ, rất nhiều người muốn hỏi một chút nội tâm nghi hoặc, nhưng phát hiện đã không có ý nghĩa quá lớn. Minh đế chuyển thế tại nhân tộc trên thân, còn trở thành Thanh đế đồ đệ, thành công chủ đạo âm thầm mưu đồ rất nhiều lần đại chiến. Lặng yên khống chế Bán Quái Sơn người, Nho đế, Linh Dương Sơn người, Cuồng đế, dẫn dụ nhân tộc mạo muội xuất kích, dẫn dụ Thanh đế tiến công Minh giới, cuối cùng thành công đem Thanh đế vây ở Minh giới, lại cùng Bán Quái Sơn người liên thủ hại mấy ngàn vạn nhân tộc tinh nhuệ. Nếu không phải Giang Dật cùng Lân Hậu cưỡng ép đem nhân tộc quân đội cùng con dân rút lui xoay chuyển trời đất hồng giới, đoán chừng nhân tộc quân đội cùng cường giả đã sớm bị Minh đế cùng Bán Quái Sơn người Nho đế từng cái lừa giết đi. Minh đế phát hiện nhân tộc rút về, sở dĩ không có đem toàn bộ quân đội cho lừa giết, mang theo Bán Quái Sơn người cùng Cuồng đế hơn 2.000 vạn quân đội trở về. Bọn hắn thành công lừa gạt được Cửu Dương Thiên đế, tiến vào Thiên Hồng giới. Tại Cuồng đế thành, Bán Quái Sơn người Nho đế liên thủ xuất kích đem Lân Hậu xử lý, khiến cho Cửu Dương Thiên đế động thủ, dẫn đến Thiên đế tàn hồn tiêu tán. Để Minh đế không kịp chuẩn bị chính là, Thanh đế thế mà có thể thoát khốn, bất quá cái này cũng ý nghĩa không lớn. Minh đế đem Thanh đế vây ở Minh Uyên thời gian dài như vậy, một mực tại lặng yên bị loại hạ ma loại, cái này một chút đều tại Minh đế trong khống chế. Giờ phút này Thanh đế chết cũng đã chứng minh điểm này. Giống như không phải Giang Dật đến, Đừng nói Thanh Đế, sợ là giờ phút này sở hữu nhân tộc cường giả yêu tộc đều tử trận. Bất quá, giống như ý nghĩa cũng không lớn, tất cả nhân tộc cường giả nội tâm khe khẽ thở dài. Coi như giang giật đến, coi như bọn hắn giờ phút này còn giữ thân thể tàn phế. Lại có ý nghĩa gì, ai là Minh Đế đối thủ, ai còn có thể cứu vớt nhân tộc yêu tộc Minh Đế giờ phút này. Như thế tứ không kiêng sợ, bởi vì cái gì cũng là bởi vì hắn tự phụ đã nắm trong tay toàn cục. Đã không có tất yếu lại chơi âm mưu quỷ kế, có thể tùy thời đem nhân tộc sở hữu cường giả hủy diệt. Giang Dật cũng phát hiện không có gì tốt hỏi, không có gì đáng nói, đều đến loại cục diện này, hỏi lại nhiều cũng không có ý nghĩa, chỉ có một chữ, làm, Minh Đế. Hắn thiên đình bên trên to lớn hư ảnh ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ. Nói ra, ta rất đồng ý ngươi nói một điểm, Thiên Đế đại trí tuệ thiên hạ vô song, bất quá ngươi còn đánh giá thấp hắn, đời ta có thể hay không mở ra tiên vực chi môn ta không biết. Bất quá đối phó ngươi, có lẽ còn là đầy đủ. Chương 2087, Thiên Địa Chi Đại. Hưu, Giang Dật sau khi nói xong, thiên đình hóa thành một đạo lưu quang hướng Hạ Vũ bay đi. Đồng thời Giang Dật quát lớn, toàn bộ xuất thủ, diệt sát Minh Đế, Thiên Phượng Đại Đế Si Hồng bọn người không có chút gì do dự. Trước tiên đánh ra công kích mạnh nhất, Viêm Đế, Thạch Đế, Ngân Đế dừng một chút, cắn răng đánh ra công kích, những cái kia Ngụy Đế cấp, Phong Vương cấp phản ứng tựu chậm, mà lại rất nhiều người đều không dám động thủ. Ha ha, Hạ Vũ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cũng không có quá để ý, nàng thân thể tại phụ cận chớp động, tốc độ quá nhanh. Nhẹ nhõm né qua tất cả mọi người công kích, nàng cũng không có động thủ, chỉ là nhìn xem thiên đình. Tựa như một cái thiên thần nhìn xem phàm nhân vùng vẫy giấy chết. Ông, đột ngột, thiên đình quang mang lấp lánh, vô số phong trùng xuất hiện, còn có đếm không hết hỗn độn trùng. Đây không phải mấu chốt là một đạo bạch quang lấp lánh. Một bóng người dần hiện ra đến, lại là Giang Dật bản tôn. Ách, toàn trường kinh ngạc, tự liền Hạ Vũ trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Giang Dật bỏ qua thiên đình không cần, dám mạo hiểm ra chịu chết. Ông, Hạ Vũ trong tay hắc quang ngưng hiện, liền muốn động thủ, bất quá Giang Dật giờ khắc này trên thân bạch quang thoáng hiện. Hỗn độn chi khí xuất hiện hình thành một cái hỗn độn thần lá chắn. Sau đó Giang Dật ngạo nghễ không sợ hướng Minh Đế phóng đi. Tốc độ đạt đến cực hạn, bày ra một bộ muốn cùng nàng đồng quy vu tận khí thế. Hưu, Giang Dật theo thiên đình ra, thiên đình vẫn còn đang phi hành. Bất quá là hướng xa xa nhân tộc yêu tộc đại quân bay đi. Bên trong là Kha Lộng Ảnh tại khống chế thiên đình. Giang Dật trên đường đem khống chế thiên đình một chút cơ quan nhỏ nói cho Kha Lộng Ảnh. Kha Lộng Ảnh dựa theo Giang Dật mệnh lệnh, đi đem nhân tộc Phong Vương cấp, Ngụy Đế cấp cường giả thu nhập thiên đình. Hạ Vũ hoàn toàn không thèm để ý thiên đình, cũng không thèm để ý những cái kia Phong Đế cấp cường giả. Đối với nàng tới nói những cái kia đều là gà đất chó xanh. Tiện tay có thể dùng trấn áp chém giết, nàng để ý là Giang Dật, bởi vì Giang Dật dám một người bay ra thiên đình, giống như Giang Dật không phải điên rồi, không phải cảm thấy sống được quá ngán, hắn khẳng định có cầm, hỗn độn chi khí. Hạ Vũ rất nhanh phát hiện vấn đề, nàng trong con ngươi hiện lên một tia yêu diễm hồng quang, sau đó đột nhiên xuất thủ, nàng hắc chảo hướng phía trước tìm tòi. Đâm ra một đạo cùng vừa rồi giống nhau như đúc cự chảo hư ảnh đối Giang Dật đột nhiên chộp tới. Phanh phanh phanh, hư không chấn động, nứt xuất ra đạo đạo khe hở. Từng đạo mặc kim liệt thạch kim thiết chạm vào nhau thanh âm vang lên. Giang Dật bên ngoài thuần bạch sắc hộ thuẫn không chỉ có không có vỡ nứt, đều không có một chút biến hình. Thậm chí, cảm giác không có bất kỳ cái gì tổn thương, càng không có bị xung lực đánh lui nửa bước. Ngược lại cái kia to lớn móng vuốt hư ảnh bị đâm đến vỡ nát. Quả nhiên là hỗn độn chi khí. Giang Dật, Cửu Dương Thiên Đế ngược lại là không có chọn lầm người. Người thật sự là một cái quái tài. Hạ Vũ âm thầm gật đầu. Trong đôi mắt có một ít trang nghiêm. Nàng nhìn qua Giang Dật tiếp tục tới gần. Chần chờ một chút vẫn là lựa chọn lui lại. Tránh đi Giang Dật. Ô ô ô, Giang Dật sau lưng hỗn độn thần lá chắn vỡ ra một cái lỗ hổng. Liên tục không ngừng phóng thích phong chi nguyên cùng độc chi nguyên. Đem khắp nơi cho bao phủ đi vào. Năm loại thiên địa bản nguyên dung hợp thành hỗn độn chi khí. Phong chi nguyên cùng độc chi nguyên lại không dung hợp. Cái này phong chi nguyên cùng độc chi nguyên kết hợp lại công kích rất là bá đạo. Mỗi một tia phong chi nguyên bên trong đều có độc chi nguyên. Đáng tiếc phong trùng cùng hỗn độn trùng không thể tiềm phục tại bên trong. Nếu không uy lực mạnh hơn, Giang Dật một đường bay đến, một đường thả ra đếm không hết Phong Chi Nguyên cùng Độc Chi Nguyên. Phô thiên cái địa hướng Minh tộc bên kia dũng mãnh lao tới. Cuồng Đế Minh Cổ bọn người ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ hỏi thăm phải chăng muốn khai chiến. Hạ Vũ không có hạ lệnh, chỉ là tiếp tục lui lại. Bên kia Thiên Đình tại đem nhân tộc Phong Vương cấp quân đội nhanh chóng thu nhập đi vào. Hạ Vũ cũng để ý tới, Thiên Đình có thể giả bộ bao nhiêu người có thể tương thiên hồng giới nhân tộc quân đội toàn bộ cất. Vào nhập có thể đem 7 cái tiểu thiên thế giới nhân tộc thu sạch đi vào có thể đem ức vạn cái vạn. Tượng tiểu giới nhân tộc đều đặt vào sở dĩ tại Hạ Vũ xem ra. Hết thảy đều không phải là vấn đề, giết hay không Thiên Phượng Đại Đế mấy người cũng không có ý nghĩa. Giang Dật mới là mấu chốt, chỉ cần diệt sát Giang Dật, nhân tộc ngay lập tức sẽ hủy diệt. Suy suy, Hạ Vũ nghĩ nghĩ trên thân toát ra vô tận minh ma tử khí. Nhanh chóng lan tràn đi một chuyến đem Giang Dật phụ cận phương viên 10 dặm bao phủ đi vào. Nàng thân thể xông vào minh ma tử khí bên trong, đồng thời không ngừng phóng thích minh ma tử khí. Tiếp tục đem Giang Dật phụ cận phạm vi bao phủ, minh ma tử khí quá kinh khủng, bên ngoài thoáng cái đã mất đi Giang Dật cùng Hạ Vũ thân ảnh. Tự liền Si Hồng thần thức đều không thể dò xét vào đây. Chủ nhân, Thiên Phượng Đại Đế bọn người cuống lên, đã sắp qua đi hỗ trợ. Kha Lại Ảnh truyền âm trước tiên vang lên, toàn bộ người đều đừng nhúc nhích, toàn bộ vào Thiên Đình bên trong, đây là Giang Dật mệnh lệnh. Ừ, Thiên Phượng Đại Đế thần nghe Đại Đế liếc nhau. Bất đắc dĩ bị Thiên Đình thu vào, Si Hồng nghĩ nghĩ cũng tiến vào Thiên Đình bên trong, Giang Dật bên ngoài cơ thể hỗn độn chi khí Si Hồng Thiên Phượng Đại Đế đều có thể dò xét đến. Giang Dật có thể phá vỡ hỗn độn chi khí ra, còn có thể hấp thu hỗn độn chi khí, cái này khiến Si Hồng bọn người thấy được một tia hy vọng. Nói không chừng Giang Dật thật có thể chém giết Minh Đế đâu. Thiên Đình như một đạo hồng quang bay tới. Kha Lại Ảnh từng cái truyền âm để nhân tộc cường giả không muốn kháng cự. Cường giả yêu tộc thì không cần nói, Giang Dật mệnh lệnh đối với bọn hắn tới nói là chí cao ý chỉ. Đương nhiên sẽ không kháng cự, nhân tộc cường giả, giờ phút này triệt để đã mất đi phương thốn. Thanh đế chết một lần quần long vô chủ, đã Giang Dật năng lực kháng Minh Đế. Bọn hắn tự nhiên là nghe Giang Dật, thanh đế trước khi chết nói qua nhân tộc liền dựa vào Giang Dật. Cái này biến tướng truyền đạt một cái di mệnh, để nhân tộc cường giả nghe theo Giang Dật. Minh tộc đại quân không có đạt được mệnh lệnh đều không dám xuất thủ. Bất quá tại Phong Chi Nguyên độc Chi Nguyên tản ra, Phong Trùng cùng Hỗn Độn Trùng công kích về sau, Minh tộc đại quân không chiến cũng phải chiến. Cuồng Đế cùng Minh Cổ các loại, chờ, một đám Minh Vương tự mình động thủ trấn áp Phong Trùng Hỗn Độn Trùng. Nhưng vẫn là có từng mảnh nhỏ Minh tộc quân đội bị gặm ăn. Quân đội toàn bộ rút lui. Hạ Vũ băng lãnh thanh âm truyền đến. Minh Cổ lập tức để Minh tộc đại quân về phía tây bên cạnh rút lui. Phong Trùng cùng Hỗn Độn Trùng bọn hắn có thể trấn áp, nhưng Phong Chi Nguyên cùng Độc Chi Nguyên quá mạnh, lúc này mới bao lâu thời gian tựu có vài chục vạn Minh tộc quân đội bị chém giết. Vù vù, Giang Dật tại Minh Ma tử khí bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nhưng Hạ Vũ tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách tới gần. Đương nhiên, coi như có thể đến gần, Giang Dật cũng cầm Hạ Vũ không có cách. Lực công kích của hắn quá thấp, căn bản là không có cách đối Hạ Vũ theo thành uy hiếp. Hắn nhưng thật ra là cố ý đang hù dọa Hạ Vũ. Mục đích thật sự là đem sở hữu nhân tộc cường giả yêu tộc trước cứu lại nói. Cái này hỗn độn chi khí hoàn toàn chính xác rất cường đại. Hạ Vũ vây quanh Giang Dật vòng quanh, nàng bắt đầu ý đồ dùng minh ma tử khí thẩm thấu vào Giang Dật hộ thuẫn bên trong. Dạng này liền có thể nhẹ nhõm giết chết Giang Dật. Nàng có thể dò xét đạt được Giang Dật cảnh giới cũng không cao. Vẫn như cũ còn tại Phong Vương cấp, chỉ cần minh ma tử khí có thể thấm vào, nàng có 100 loại biện pháp giết chết Giang Dật. Nàng có thể nhẹ nhõm gieo xuống một cái ma chủng, đem Giang Dật cho phản khống chế. Nàng thử rất nhiều loại công kích, đáng tiếc nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao một chút hỗn độn chi khí, mà lại số lượng vô cùng ít ỏi. Hố trời phía dưới hỗn độn chi khí rất nhiều. Giang Dật đã có thể hấp thu hỗn độn chi khí, kia thời gian ngắn khẳng định không cách nào tiêu hao hết. Bất quá Hạ Vũ có thể xác định một điểm, Giang Dật không cách nào đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giang Dật tốc độ này tựu không đáng chú ý, tựa như Phong Đế cấp cùng Thiên Thần ở giữa khác nhau. Đối nàng căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, một nén nhang, hai nén hương, nửa canh giờ, nhân tộc yêu tộc tất cả Phong Vương cấp cường giả đã sớm được thu vào tiến vào. Thiên Đình một mực tại phụ cận vòng quanh du tàu,

Si Hồng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy tựa như tia chớp hóa thành từng đầu hỏa hồng sắc dây thừng đem Hạ Vũ thân thể cho trói buộc. Hừ, Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, Si Hồng không tiếc thiêu đốt hồn lực, vận dụng bảo mệnh thần thông trói buộc nàng, dưới cái nhìn của nàng lại là vô cùng buồn cười, coi như bị tạm thời trói buộc thì thế nào, bằng vào Giang Giật cùng một đám phong đế cấp có thể hủy đi nhục thể của nàng. Liệt Dương đâm, Viêm Đế trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đỏ, hóa thành màu đỏ kinh hồng đột nhiên một đâm, một nhát này lại không phải vật thể công kích, mà là công kích linh hồn. Trường thương màu đỏ hư ảnh thoáng cái đâm vào Hạ Vũ trong đầu. Thiên Phượng Đại Đế trong mắt màu bạc quang mang lóe lên. Hai đạo công kích linh hồn tiếp theo phía sau đâm vào Hạ Vũ trong thân thể. Đồng dạng, tất cả phong đế cấp cường giả đều vận dụng công kích linh hồn. Giang Giật cho bọn hắn mệnh lệnh liền là kéo Hạ Vũ một hơi thời gian. Chỉ cần một hơi thời gian cho Giang Giật tới gần, hắn liền có thể diệt sát Minh Đế. Mặc dù tất cả mọi người không tin tưởng Giang Giật có diệt sát Minh Đế năng lực, nhưng Minh Đế không cách nào đánh giết Giang Giật là sự thật. Toàn bộ người đều liều mạng cho Giang Giật sáng tạo cơ hội. Nhìn hắn có thể hay không diệt sát Minh Đế, hoặc là hủy đi Minh Đế nhục thân, khiến cho nàng lần nữa chuyển thế. Vù vù, Giang Giật bên ngoài cơ thể hỗn độn chi khí vờn quanh. Tốc độ đạt đến cực hạn, sở hữu phong đế cấp đồng thời phóng thích công kích linh hồn. Si Hồng thả ra bảo mệnh thần thông, chỉ để lại hắn sáng tạo một hơi thời gian, hắn làm sao có thể lãng phí. Oanh, hắn vẫn là quá coi thường Minh Đế, chỉ là nửa hơi thời gian. Hạ Vũ trên người hỏa hồng sắc dây thừng ầm vang bạo liệt. Si Hồng hồn thể một lần nữa giữa không trung ngưng kết, lại là suy yếu không thể nghe thấy. Hắn hóa thành một đạo thanh phong xông vào thiên đình, giống như hắn không trốn, tuyệt đối sẽ bị Minh Đế một chiêu triệt để mẫn diệt. Nhiều như vậy phong đế cấp linh hồn của cường giả công kích cũng không có đối Hạ Vũ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá nàng nhìn thấy Giang Giật điên cuồng tới gần, trong đôi mắt vẫn là xuất hiện một tia ngưng trọng. Oanh, Giang Giật không có biện pháp, tại thời khắc này chỉ có thể cưỡng ép thả ra vừa mới cảm ngộ thiên huyễn càn khôn thuật. Trong thân thể của hắn thiên lực điên cuồng vận chuyển, dựa theo một loại nào đó đặc biệt lộ tuyến du tàu, tại thể nội tạo dựng một cái đại trận. Tại đại trận này thành hình về sau, Giang Giật khí tức trong nháy mắt gấp 10, gấp trăm lần kéo lên, ngụy đế cấp, phong đế cấp, thiên đế chi cảnh, cuối cùng Giang Giật khí tức nhảy lên tới thiên đế chi cảnh. Viêm đế, thạch đế, ngân đế, thiên phượng đại đế, thần nghe đại đế bọn người, toàn bộ bị khí thế kia trấn áp không thể động, nơi xa điên cuồng lướt đến cuồng đế minh cổ mấy người cũng lấy làm kinh ngạc. Không dám tin nhìn qua hướng Hạ Vũ điên cuồng vọt tới Giang Giật. Thiên đế chi cảnh, thiên phượng đại đế cũng là bất khả tư nghị thì thào. Giang Giật trước đó là phong vương cấp, tại hố trời phía dưới chờ đợi một đoạn thời gian, ra về sau vẫn là phong vương cấp, làm sao có thể bế quan sau ngắn ngủi mấy ngày tăng lên tới thiên đế chi cảnh già. Tất cả mọi người trong đầu hiện ra hai chữ, Hạ Vũ cũng là như thế cho rằng, nhưng tại hạ một khác, dị biến tái sinh, Giang Giật trong tay quang mang sáng lên, một giọt tử kim sắc huyết dịch xuất hiện, ẩn vào nhục thể của hắn, đồng thời hắn thả ra dung hợp huyền hoàng chi lực tăng phúc nhục thân. Trong nháy mắt đó nhục thể của hắn gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần tăng phúc. Một cỗ cuồng bạo khí huyết từ trên người hắn tràn ngập ra. Giờ khắc này sở hữu nhân tộc, yêu tộc, minh tộc cường giả thân thể linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Giang Giật hình thể cũng không có quá đại biến hóa, nhưng tất cả mọi người bao quát Hạ Vũ đều cảm giác các nàng biến thành một phàm nhân. Giang Giật lại trở thành một cái ước vạn năm hỗn độn cự thú. Tiên vực lực lượng, Hạ Vũ đôi mắt co rụt lại, bên trong lóng lánh ánh sáng đỏ không ngớt, nàng ngửi thấy một cỗ biệt dạng khí tức, trong linh hồn của hắn cũng hiện lên nguy cơ chí mạng. Vừa rồi Giang Giật khí thế mạnh lên gấp trăm lần, nàng cũng không e ngại, mà lại phi thường khẳng định là giả, bởi vì trong đầu của nàng không có hiển hiện báo động. Nhưng giờ khắc này nàng lại phi thường tin tưởng là thật. Nàng tin tưởng Giang Giật có năng lực giết được nàng, có để nàng hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt năng lực, trốn, xảo trá như hồ, đây là thế nhân đối Minh Đế thống nhất ấn tượng, Minh Đế chính mình cũng nói luận âm mưu quỷ kế người trong thiên hạ không ai so ra mà vượt nàng. Mà người thông minh, thường thường sẽ không để cho chính mình đặt hiểm địa, thích tuyệt đối trưởng khống, bọn hắn không quen liều mạng, chỉ quen thuộc tính toán cùng lừa giết. Sở dĩ Minh Đế trong đầu ý nghĩ đầu tiên liền là trốn. bất luận Giang Dật là có hay không có được diệt sát năng lực của nàng, nàng đều không thể mạo hiểm. Trước tiên lui đi lại chậm chậm mưu toan, uống, nàng đột nhiên hướng phía trước đánh ra hai chưởng, mà lại nàng hai bàn tay còn trực tiếp đứt gãy, không ngừng biến lớn, phía trên phù văn lấp lánh, minh khí tràn ngập, cực kỳ kinh người. Nhìn thấy kia hai bàn tay Viêm Đế, bọn người sắc mặt đại biến. Thạch Đế kinh hô lên, minh ma trưởng Giang Dật cẩn thận, toàn bộ người mau lui lại. Minh ma trưởng phi thường nổi danh, đây là Minh Đế một loại thành danh thần thông. Đứt gãy song trưởng của mình bạo liệt, đôi tay này trong bàn tay ẩn chứa minh ma trong vực sâu độc nhất tử khí cùng ma tủy. Một khi bạo liệt phong đế cấp đều sẽ bị tươi sống nổ gần chết. Không cẩn thận bị tử khí xâm nhập, hậu quả khó mà lường được. Năm đó diệt ma đại đế liền là bị dạng này giết chết. Oanh, hai bàn tay đánh trúng vào Giang Dật bên ngoài cơ thể hỗn độn chi khí. Phát sinh kinh khủng bạo tạc, Giang Dật hỗn độn thần lá chắn cũng không có bị tạc toái. Nhưng bên trong hỗn độn chi khí kịch liệt tiêu hao, giống như không phải Giang Dật phản ứng nhanh lập tức bổ sung hỗn độn chi khí. Sợ là hỗn độn thần lá chắn muốn bạo liệt, dầm dầm dầm, bốn phương tám hướng tầng không gian tầng xé rách, xuất hiện từng cái to lớn lỗ thủng, thương khung bị xé nứt, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Viêm Đế bọn người mặc dù trốn được tốc độ tương đối nhanh, nhưng vẫn là toàn bộ như phá bao tải lật tung ra ngoài. Trốn, Minh Cổ các loại, chờ, Minh Vương tại Hạ Vũ đoạn trường một khắc này liền chạy. Hạ Vũ có thể đoạn trường, cho thấy nàng nghĩ rút lui, bởi vì đoạn trường sau Hạ Vũ nguyên khí hội đại thương. Ít nhất phải tĩnh dưỡng mấy tháng thời gian, quả nhiên Hạ Vũ hóa thành một đạo màu đen hồng quang về phía Tây mới bỏ chạy. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt liền chạy đến không còn hình bóng. Minh Cổ Cuồng Đế bọn người đi theo chạy trốn, Viêm Đế bọn người chạy vội mà quay về, nhìn thấy Giang Dật không có việc gì toàn bộ đại hỉ. Viêm Đế trước tiên đưa tin tới nói, Giang Dật, mau đuổi theo giết Minh Đế, nó thả ra minh ma trưởng, nguyên khí đại thương, phốp. Giang Dật không nhúc nhích, hắn hỗn độn hộ thuẫn tản ra, lộ ra bản tôn trong miệng tiên huyết dâng trào, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Hắn hận hận nói ra, ta thụ thương, trước lưu Minh Đế một cái mạng chó, sau 3 tháng chúng ta đánh tới Minh Uyên, đem Minh Đế triệt để chém giết. Minh Đế, ngươi chờ đó cho ta. Giang Dật cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Câu nói sau cùng thanh âm phi thường lớn, vang vọng vương viên trăm vạn lý, Viêm Đế bọn người ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, cơ hội tốt như vậy không có nắm chắc, lần này không thể diệt sát Minh Đế, về sau sợ là rất khó tìm đến cơ hội. Minh Đế có kinh thiên thủ đoạn có thể vô hạn chuyển thế. Cơ hồ là bất tử chi thân a. Hô hô, Giang Dật đợi một hồi, thở ra một hơi thật dài. Hắn không phải không biện pháp truy sát, mà là căn bản truy sát không được a. Hắn vừa rồi hoàn toàn là hù dọa Minh Đế. Chiến lực của hắn giết không được Minh Đế. Không bằng hắn là thật thụ thương. Mạch nanh bản nguyên chi huyết quá bá đạo. Thân thể của hắn chịu không được. P.S. Hôm nay tựu chương 4. Có chút tiểu thẻ, trời sáng 5 chương, chương 2090, sâu kiến Minh Đế chạy trốn. Minh Cổ mấy người cũng chạy trốn, Minh tộc đại quân đi được sạch sẽ. Trinh sát dò xét hồi báo, Minh tộc đại quân đã hướng thiên cương giới thiên linh giới bên kia lui về. Trở lại thiên hồng giới nhân tộc cường giả đều như chút được gánh nặng. Mặc dù cũng không có chém giết Minh Đế, nhưng ít ra có thể đánh lui Minh Đế. Có thể đánh lui một lần, liền có thể đánh lui lần thứ hai. Tổng còn có hy vọng, Giang Dật xác định Minh tộc thối lui về sau, đem tất cả mọi người mang về thiên hồng giới, bàn giao tất cả mọi người an tâm một chút chớ động. Nguyệt địa chờ lệnh, chính mình lại mang theo thiên phượng đại đế thần nghe đại đế Kha Lộng Ảnh lại một lần nữa truyền. Tống rời đi, hắn lo lắng thiên yêu giới, Hạ Vũ nâng lên thiên yêu giới, cái này khiến hắn phi thường lo lắng, giờ phút này thiên yêu giới thế nhưng là không có bất kỳ cái gì cường giả a. 3 vị yêu tộc đại đế, Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương toàn bộ đều triệu tập ra. Minh Đế thả ra minh ma trưởng, cái này thần thông cùng Si Hồng Bảo Mệnh thần thông không sai biệt lắm. Phóng thích sau nguyên khí hội đại thương, không có 3-4 tháng là không khôi phục lại được. Đã Minh Đế có thể bị dọa lùi, mấy tháng này thời gian đây tuyệt đối là an toàn. Sở dĩ Giang Dật đều không có đi quản thiên hồng giới sự tình. Đi trước thiên yêu giới nhìn kỹ hắng nói, Si Hồng đi Giang Dật thứ 9 khỏa tinh thần. Đáng tiếc nhưng không có hỏa chi nguyên, sở dĩ Si Hồng phi thường khổ bức, khôi phục dị thường chậm chạp, Giang Dật không có đi phân giải hỗn độn chi khí để Si Hồng khôi phục, mà tại tiểu thiền điện bên trong ngồi, cầm trong tay thần thụ diệp khôi phục thân thể. Thần thụ diệp năng lực khôi phục nghịch thiên, nhưng lần này Giang Dật dòng dã chữa trị một nửa canh giờ mới hoàn toàn khôi phục. Mạch đại ca, người cái này bản nguyên chi huyết qua bá đạo, một khắc này ta cảm giác thân thể đều muốn bạo liệt. Giang Dật hồi tưởng lại một khắc này tình huống, giờ phút này đều lòng còn sợ hãi, cái này mạnh nanh huyết cảm giác muốn đem toàn thân hắn thiêu đốt. Tiên vực bên trong linh thú quá kinh khủng, một giọt máu đều bá đạo như vậy, bản tọa dù sao cũng là trấn thủ Bắc Điện 4 ngày thú một trong. Giống như không phải nhục thể của ngươi đầy đủ cường đại, tuyệt đối chịu không được bản tọa một giọt máu. Mạnh nanh ngạo nghễ nói, sau đó lại có chút khổ mặt thở dài. Kỳ thật, ta tự mình cho ngươi bản nguyên chi huyết, cũng là vi phạm thiên quy, như bị phía trên biết được, bản tọa hội lần nữa bị giam 100 vạn năm, tiên vực hội giám thị nơi này sao? Giang Dật tò mò hỏi, này cũng sẽ không? Mạnh nanh nghĩ nghĩ giải thích nói, các ngươi nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, tiên vực cũng sẽ không quản, đối với tiên vực tới nói các ngươi liền là một cái hố nhỏ bên trong sâu kiến. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ quản bên trong sâu kiến chết sống? Giang Dật nghĩ nghĩ đúng là như thế, đoán chừng hồng mông thế giới tại tiên vực đại năng trong mắt, nơi này minh tộc, nhân tộc, yêu tộc tựa như là ba bầy như dã thú. Nếu như là chính mình nhìn thấy một tòa trong núi lớn ba bầy dã thú tại tranh đoạt tòa này đại sơn quyền thống trị, khẳng định cũng sẽ ngồi nhìn mặc kệ, ngược lại sẽ xem kịch xem náo nhiệt. Tốt, mạnh nanh trầm ngâm một lát nói ra, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình, ngươi tu luyện công pháp ta là xem không hiểu, tiên vực đều không có ngươi dạng này tu luyện, sở dĩ hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình, giống như ngươi có thể mở ra tiên vực chi môn, có thể đi tiên vực, bản tọa liền có thể giúp ngươi càng nhiều, giống như ngươi không đi được, bản tọa còn được tại các ngươi thế giới khốn bên trên gần 100 vạn năm. Mạnh nanh sắc mặt ngăm đen lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hiển nhiên đối với Giang Dật mở ra tiên vực chi môn cũng không có ký thác kỳ vọng, có lẽ Giang Dật hấp thu hỗn độn chi khí cũng không có đạt tới quá mạnh chiến lực, cái này khiến mạnh nanh đối với hắn cũng không có lòng tin. Hỗn độn chi khí mạnh nanh cũng không biết làm sao vận dụng, chỉ biết là đây là đồ tốt, là chí bảo, bất quá bảo vật không phải là cảnh giới, muốn mở ra tiên vực chi môn vẫn là xem cảnh giới, xem đối thiên đạo cảm ngộ. Giang Dật cảnh giới cùng thiên đạo cảm ngộ vẫn là thật quá thấp. Giang Dật đối với cái này rất rõ ràng, nhưng hắn có thể có biện pháp nào? Hắn thời gian tu luyện quá ngắn quá ngắn, có thể tại ngắn như vậy thời gian có thể đạt tới chiến lực như vậy, đã là vô tiền khoáng hậu, cửu dương thiên đế đều so ra kém. Hắn không có thời gian, nhiều nhất mấy tháng thời gian, minh đế liền sẽ trở về chốn cũ, lần tiếp theo nhưng không có vận khí tốt như vậy, giống như dọa không lùi minh đế, hắn ngược lại là không chết được, còn lại nhân tộc yêu tộc lại đều muốn chết. Tu luyện, thiên đình tại triều thiên yêu giới bay đi, cần gần nửa ngày thời gian. Giang Dật ngồi xếp bằng bế quan, hắn cần hào hào sửa sang một chút suy nghĩ, nhìn xem làm sao tăng lên chiến lực. Ta dung hợp 5 loại áo nghĩa, cuối cùng để lôi điện áo nghĩa đại thành, vận dụng 9 màu thần lôi đem kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại bản nguyên dung hợp. Thứ 9 khỏa tinh thần xuất hiện hỗn độn chi khí, sau đó hấp thu hỗn độn hồ bên trong hỗn độn chi khí. Cái này lôi điện áo nghĩa nhưng thật ra là sáng tạo thế giới chi lý. Bất quá, ta cái này thật là một cái thế giới sao? Ta đều có thể sáng tạo một cái thế giới, vì sao sức chiến đấu của ta còn yếu như vậy? Tất cả bản nguyên áo nghĩa đều có thể mang đến thần thông cùng năng lực, nhưng ta cảm ngộ lôi điện áo nghĩa, ngoại trừ có thể hấp thu hỗn độn chi khí bên ngoài, cũng không có cái khác tác dụng a. Hỗn độn chi khí ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, còn có thể làm sao công kích đâu? Ta làm như thế nào tăng lên chính mình chiến lược đâu? Của ta thứ 9 khỏa tinh thần, đến cùng phải hay không một cái thế giới? Giang Dật đối với mình trước đó suy đoán đột nhiên có một ít hoài nghi. Đã hắn đều có thể sáng tạo một cái thế giới, cái kia chính là sáng thế thần a. Vì sao chiến lực cũng không có rõ rệt, tăng lên cảm ngộ một cái lôi điện áo nghĩa cũng không có đặc biệt thần thông, cảnh giới càng là không có một chút tăng lên, vẫn là phong vương cấp. Giang Dật tâm thần yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Cái này tinh thần bên trong hoàn toàn yên tĩnh, hỗn độn chi khí an tĩnh lơ lửng ở bên trong, cái kia đạo 9 màu thần lôi tiềm phục tại hỗn độn chi khí bên trong. Phong chi nguyên, độc chi nguyên, huyền hoàng chi lực tại một bên khác lơ lửng, Trừ cái đó ra, cái này thứ 9 khỏa tinh thần không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Chẳng lẽ là ta cảm ngộ phương hướng sai, hay là ta suy nghĩ nhiều quá? Giang Dật nội tâm trầm xuống, hỗn độn chi khí ra phòng ngự nghịch thiên bên ngoài, cũng không có năng lực đặc biệt, tỉ như công kích hắn cầm hỗn độn chi khí đi thẻ địch nhân, cùng cầm thạch đầu đi thẻ cũng không có khác nhau. Hỗn độn chi khí cũng không có hỏa chi nguyên bá đạo, cũng không có thổ chi nguyên trọng lực, càng không có mộc chi nguyên quỷ dị. Đây chính là một đoàn hỗn độn, ngoại trừ không thể phá vỡ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì còn lại tác dụng. Không thể phá vỡ, Giang Dật nội tâm đột nhiên động một cái, hỗn độn chi khí đã có thể đem mạnh nanh cho vây khốn. Vậy có phải hay không hắn có thể tạo dựng một cái lồng giam đem minh đế khốn đi vào, cả một đời vây chết ở bên trong, hỗn độn lao tù? Giang Dật sắc mặt vui mừng, không cẩn thận mảnh phân tích một chút, hắn rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Đầu tiên tốc độ của hắn không được, căn bản đuổi không kịp minh đế. Minh đế lực phản ứng cỡ nào nhanh, hắn tuyệt đối không có cơ hội đem minh đế khốn đi vào. Lại nói hắn coi như dùng hỗn độn chi khí tạo dựng một cái lồng giam, minh đế sớm muộn cũng có thể phá vỡ. Minh đế minh ma trưởng thế nhưng là có thể tiêu hao hỗn độn chi khí. Hắn cũng không có tử sắc thần liên giống như trói buộc mạnh nanh đồng dạng trói buộc minh đế a. Ta chiều này phương diện gì lĩnh hội đâu? Giang Dật không bao giờ có chút mê mang. Thứ 9 khỏa tinh thần cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Hỗn độn chi khí không có quá nhiều tác dụng, nguyên bản hắn coi là đạt được một cái thiên đại bảo tàng, lại phát hiện cũng không có cái gì chứng dùng. 4 tháng, ta nhất định phải trong 4 tháng nghĩ đến biện pháp. Giang Dật nội tâm thì thào một tiếng, tiếp tục nhập định lĩnh hội. Chương 2091, hủy diệt thiên yêu giới rất nhanh tới. Giang Dật theo độc ma tử địa trở ra, phát hiện bên trong yêu tộc phi thường bình thường, hỏi thăm một phen thiên yêu giới hết thảy yên tĩnh, hắn lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hạ Vũ nếu biết thiên yêu giới khẳng định liền có thể vào đây. Bất quá nàng cũng không hề động người bên trong này. Hạ Vũ quá tự phụ, nàng đích xác cũng có tự phụ tiền vốn. Giang Dật không có khả năng đem tất cả mọi người để vào thiên đình bên trong. Lại nói thiên đình tự nhất định an toàn, thiên yêu giới như thế ẩn nấp Hạ Vũ đều có thể biết rõ. Coi như Giang Dật đem Y Phiêu Phiêu bọn người chuyển di đi nhận chức địa phương nào, cuối cùng đều có thể tìm tới. Thiên hồng giới cùng 7 đại tiểu thiên thế giới nhân tộc đều là con tin. Hạ Vũ căn bản không thiếu người chất. Giang Dật chẳng lẽ có thể đem sở hữu nhân tộc đều ẩn đi, lại có thể giấu đi cái nào? Hiu, thiên đình nhanh chóng phi hành. Giang Dật tâm tình có chút khá hơn một chút. Lập tức liền có thể nhìn thấy chính mình thân nhất thích nhất người. Hắn nặng nề đè nén nội tâm đạt được một chút làm dịu. Thiên đình tốc độ rất nhanh, chỉ là 10 cái canh giờ tựu đã tới Long Cốc. Giang Dật thần thức trước tiên quét xuống dưới, phía dưới vô số người bay vụt mà lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ông, Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh Thiên Phượng Đại Đế Thần Nghe Đại Đế ra thiên đình bên ngoài. Giang Dật đem thiên đình thu vào, vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Phu quân, Y Thiền bọn người ngạc nhiên bay tới. Giang Dật vẻ mặt tươi cười cùng mọi người chào hỏi, tâm tình tốt rất nhiều, nhìn xem mọi người nét mặt tươi cười, hắn cảm giác được chính mình lại khổ lại mệt mỏi đều đáng giá. Y Phiêu Phiêu bên người có một cái oai hùng thiếu niên. Đây là Giang Nghịch Lưu nhi tử Giang Tìm Mộng, hắn nhìn thấy Giang Dật lập tức cung kính tới hành lễ. Tìm Mộng tham kiến nhị thúc. Là Tìm Mộng a, đều thần tướng cảnh không tệ. Giang Dật nhìn xem thiếu niên này, một mặt thổn thức. Chớp mắt cháu của mình cũng đã lớn thành lớn như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Y Thiền bọn người, phát hiện các nàng con ngươi chỗ sâu che giấu không ngừng ảm đạm, hơi có chút áy náy. Hắn thân thể này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho trùng nữ mang thai hài tử. Y Thiền Tô Như Tuyết bọn người nói không thất vọng không tiếc nuối kia là gạt người. Đi thôi, đều trở về. Giang Dật không bao giờ không muốn đi, dù sao đi cái nào đều là tu luyện. Đi thiên hồng giới tạm thời không có chuyện làm, trước hết ở lại đây mấy ngày đi, cũng có thể thư giãn một tí căng cứng linh hồn. Giang Dật tại Long Cốc ở, tạm thời từ bỏ trong lòng phiền lòng sự tình, mỗi ngày bồi tiếp trùng nữ, bồi tiếp Y Phiêu Phiêu, bồi tiếp Tiền Vạn Quán Chiến Vô Song bọn người. Tại Long Cốc ở dài như vậy một đoạn thời gian, gia tộc thân nhân đều tại cái này, hắn cảm giác nơi này tựa như là nhà của hắn, trong nhà luôn luôn nhất hài lòng, nhất thư thái. Tại Long Cốc ở 2 ngày, Giang Dật tinh khí thần khôi phục đỉnh phong, hắn theo Ôn Nhu Hương bên trong đi ra ngoài, lần nữa bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt gặp được khốn cảnh. Tìm kiếm phá cục chi pháp, một mình hắn đứng tại long cốc hậu hoa viên, lẳng lặng nhìn qua đầy sân hoa hồng. Nơi này hoa là một loại tên là đẫm máu, bông hoa, hoa này nở tựa như đỗ quyên đẫm máu, phi thường thê mỹ, loại này hoa là Y Phiêu Phiêu thích, chúng nữ nghênh hợp tâm ý của nàng cố ý để cho người ta gieo xuống. Xa xa xa, đằng sau vang lên một đạo rất nhỏ tiếng bước chân, Giang Dật quay đầu nhìn một cái thấy là Giang Tiểu Nô. Có chút yêu chiều vẫy vẫy tay nói, làm sao nha đầu không có cùng các nàng cùng đi đùa a? Ta thích cùng thiếu gia cùng một chỗ, thiếu gia sẽ không ảnh hưởng ngươi đi. Giang Tiểu Nô có chút rụt rè nói, mặc dù đã là Giang Dật nữ nhân, nàng vẫn là quen thuộc gọi Giang Dật thiếu gia, tính tình cũng một mực không thay đổi, thích yên tĩnh. Giang Dật mỉm cười, kéo qua tay của nàng trong sân dạo bước, cũng không nói chuyện, tiếp tục trầm tư. Phía trước có một dòng sông nhỏ, còn có một cái đình. Giang Dật lôi kéo Giang Tiểu Nô đi vào cái đình ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hà, vẫn như cũ trầm tư. Thiếu gia, người đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Nô có thể giúp đỡ. Giang Tiểu Nô ngay từ đầu không nói chuyện, nhìn thấy Giang Dật mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp, nhịn không được hỏi. Đối với nàng tới nói, Giang Dật liền là thiên, Giang Dật sự tình liền là thiên đại sự tình, giống như có thể phân ưu lời nói, nàng hội không tiếc hết thảy. Giang Dật ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Nô cười khổ lắc đầu. Chuyện của hắn đừng nói Giang Tiểu Nô, liền xem như cảnh giới cao nhất Kha Lộc Ảnh đều không thể giúp một điểm công việc. Cùng Giang Tiểu Nô nói cũng là nói vô ích a. Nhìn qua Giang Tiểu Nô cặp kia tha thiết ánh mắt, Giang Dật vẫn còn có chút không đành lòng, thuận miệng nói ra, Tiểu Nô a, ta được đến một cái bảo vật, nhưng lại không biết dùng như thế nào cái này bảo vật. Chuẩn xác hơn nói ta được đến một tòa bảo khố, nhưng không có cái này bảo khố chìa khóa, không cách nào đạt được bên trong bảo vật. Dạng này a, Tiểu Nô chớp chớp mắt to, sau đó sầu mi khổ kiểm nghiêm túc tự hỏi. Giang Dật nhìn ra ngoài một hồi mừng rỡ, Giang Tiểu Nô không tính đần, nhưng nàng đơn thuần phải cùng một tấm giấy trắng đồng dạng. Nhân sinh lịch duyệt quá ít, mọi thứ không quá ưa thích đi suy nghĩ, chính mình cũng nói như lọt vào trong sương mù, nàng thật đúng là đi nghiêm túc suy nghĩ a. Giang Dật mặc kệ Giang Tiểu Nô, chính mình tiếp tục trầm tư. Bốn phía hương hoa xông vào mũi, nơi xa Tiểu Hà chảy nhỏ giọt, gió mát nhẹ nhẹ, nơi này ngược lại là một cái phi thường thích hợp suy nghĩ địa phương. Có, qua gần nửa canh giờ, Giang Tiểu Nô thế mà kinh hô lên, nàng mặt mũi tràn đầy vui mừng đứng lên, nhìn qua Giang Dật nói ra, thiếu gia, ta nghĩ đến biện pháp. A, Giang Dật rất là kinh ngạc, sau đó cười khổ nói, vậy được, Tiểu Nô ngươi nói xem. Giang Tiểu Nô nghiêng đầu, rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói ra, thiếu gia ngươi nói ngươi đạt được một cái bảo khố, lại tìm không thấy tiến vào chìa khóa, không biết dùng như thế nào tòa này bảo khố đúng hay không, đã ngươi vào không được. Kia hoặc là, ngươi liền nghĩ biện pháp đem cái này bảo khố đại môn cưỡng ép phá vỡ. Hoặc là ngươi liền đem cả tòa bảo khố cho luyện hóa. Không được sao? Mà thực sự còn không được, ngươi liền đem bảo khố phá hủy, bên trong bảo vật bay loạn, ngươi cũng có thể được một chút a. Ha ha ha, Giang Dật mừng rỡ cười ha ha. Giang Tiểu Nô vẫn là như thế ngây thơ a, nghiêm túc suy tư nửa ngày, thế mà trịnh trọng việc giúp hắn nghĩ đến biện pháp phá vỡ bảo khố đại môn, đem bảo khố luyện hóa, đem bảo khố hủy đi, đây đều là lộn xộn cái gì đáp án a. Giang Dật ngẫm lại đều vui, phá vỡ luyện hóa hủy đi hủy đi hủy đi. Giang Dật thì thầm mấy lần, linh hồn bên trong tựa như một đạo kinh lôi vạch phá. Hắn toàn bộ linh hồn cũng hơi run lên, đôi mắt của hắn từ từ mê mang. Giang Tiểu Nô vô tâm ngữ điệu để hắn mơ hồ tìm được một cái phương hướng, không bằng hắn vẫn còn không có triệt để nghĩ rõ ràng. Thiếu gia, thiếu gia. Giang Tiểu Nô phát hiện Giang Dật đôi mắt mê mang, kinh ngạc nhìn lấy mình kêu vài tiếng, nhưng Giang Dật căn bản không có phản ứng nàng, lấy ra thần thụ diệp trực tiếp ngồi xếp bằng nhập định. Nàng không dám đánh quấy Giang Dật, học Giang Dật ở bên cạnh ngồi xếp bằng nhập định cho hắn hộ pháp. Phá vỡ, luyện hóa, hủy diệt. Giang Dật trong đầu lẩm bẩm cái này 6 cái chữ, hắn cái gì đều mặc kệ, bất quá một lòng yên lặng đi vào. Tinh thần của hắn khóa chặt thứ 9 khỏa tinh thần bên trong hỗn độn chi khí bên trên. Sau nửa canh giờ, hắn đột nhiên mở to mắt giống giận. Ha ha ha ha, hủy diệt tự hủy diệt, toàn bộ hủy diệt đi. Hắn bắt đầu điên cuồng khống chế thứ 9 khỏa tinh thần bên trong hỗn độn chi khí. Phong chi nguyên, độc chi nguyên, huyền hoàng chi lực, tử sắc lôi điện, tinh thần chi lực hướng trung tâm hội tụ, sau đó mãnh liệt bắt đầu va chạm, dầm dầm dầm, như thế hoàn toàn khác biệt năng lượng chạm vào nhau cùng một chỗ. Đã dẫn phát từng đợt bạo tạc, năng lượng thuộc tính khác biệt kịch liệt chạm vào nhau khẳng định hội sinh ra cường đại bài xích. Cùng lực trùng kích, tại lần lượt bạo tạc về sau, giang giật thứ 9 khỏa tinh thần bên trong chấn động không thôi. Giang giật trong thân thể bởi vì dòng năng lượng động dị thường, sinh ra khí tức hết sức khủng bố, đem bên người Giang Tiểu Nô làm cho sợ hãi. Giờ khắc này, Giang Tiểu Nô cảm giác Giang giật tựa hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Muốn, tự bạo, nàng hoảng sợ hô to, người tới đây mau, thiếu gia xảy ra chuyện. Chương 2092, đánh cược, hiu hiu hiu, Giang Tiểu Nô thanh âm phi thường lớn. Xa xa tòa thành bên trong rất nhiều bóng người lập tức bay vụt mà tới. Thiên Phượng Đại Đế, Thần Nghe Đại Đế bọn người tại Mị Ảnh Vương, Thiên Hàn Vương, Chiến Vô Song, Tiểu Ưng Vương, Kha Lộng Ảnh bọn người bay ra. Y Phiêu Phiêu cũng không tại, mang theo Tô Như Tuyết, Y Thiền Giang, Tìm Mộng các nàng ra ngoài đạp thanh. Thế nào, Chiến Vô Song tính tình gấp, người còn tại nơi xa tựu giống to. Thiên Phượng Đại Đế cùng Thần Nghe Đại Đế dò xét thoáng cái sắc mặt đại biến. Bởi vì Giang Giật khí tức trong người phi thường hỗn loạn, bên trong năng lượng phi thường dâng trào, nhìn lúc nào cũng có thể muốn tự bạo dáng vẻ. Kha Lộc Ảnh ngược lại phi thường tỉnh táo, nàng khẽ kêu, đại gia đừng hốt hoảng, tất cả chớ động Giang Giật. Hiu hiu hiu, càng ngày càng nhiều người bị kinh động, bay vụt mà đến. Kha Lộc Ảnh nhìn lướt qua Tiền Vạn Quán nói, khống chế một chút, để bọn hắn đừng tới đây, việc này ta hội xử lý. Tiền Vạn Quán vội vàng ra lệnh, để mọi người không cần loạn, không được qua đây. Thiên Phượng Đại Đế cùng Thần Nghe Đại Đế đi đến bên ngoài đình, thần thức tiếp tục liếc nhìn Giang Giật. Thiên Phượng Đại Đế dò xét một trận nói, nô phu nhân, ngươi trước ra, không, cho dù chết ta cũng cùng thiếu gia chết cùng một chỗ. Giang Tiểu Nô cố chấp không chịu đi. Kha Lộc Ảnh lãnh mâu quét qua, khiển trách, Tiểu Nô, khác, đừng, loạn, nghe lời ra, chúng ta đều đang nghĩ biện pháp. Người dạng này sẽ để cho tình huống càng hỏng bét. Kha Lộc Ảnh khí chàng mạnh phi thường, thân phận địa vị đều rất là cao quý. Giang Tiểu Nô bị nàng nói vài câu, không dám tiếp tục náo đi xuống, lo lắng nhìn Giang Giật vài lần, đi ra rừng ở bên ngoài. Kha Lộc Ảnh ánh mắt liếc nhìn Mị Ảnh Vương, Địa Sát Vương, Chiến Vô Song bọn người. Lần nữa hạ lệnh, các ngươi để cho người ta toàn bộ rút lui phụ cận. Đem phụ cận phương viên trăm dặm nhân tộc yêu tộc đều rút lui. Đây là mệnh lệnh, mặt khác, phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể nói cho lão phu nhân các nàng. Kha Lộc Ảnh không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Giang Giật giống như tự bạo đó cũng không phải là việc nhỏ a. Phụ cận nhiều như vậy, các gia tộc tộc nhân thoáng cái toàn bộ đều sẽ nổ chết. Chiến Vô Song có chút chần chờ, Thiên Phượng Đại Đế nghĩ nghĩ nói ra, Ảnh phu nhân nói không sai, trước rút lui, luôn luôn tốt, tốt a. Mị Ảnh Vương, Thiên Hàn Vương, Địa Sát Vương nhóm người bất đắc dĩ liếc nhau, nhào nhào phái người ra ngoài tổ chức các gia tộc rút lui. Thoáng cái toàn bộ Long Cốc đều loạn, từng mảnh hò hét ầm ĩ, không biết xảy ra đại sự gì. Giang Giật khí tức trong người càng ngày càng cuồng bạo, khí tức kinh khủng bao phủ phương viên trăm dặm, tự liên chiến lực yếu tiểu nhân hài đồng cũng có thể cảm giác được vấn đề. Bên ngoài loạn hơn, nhanh chóng hướng nơi xa chạy trốn rút lui. Lộng Ảnh tỷ tỷ, thiếu gia sẽ không xảy ra chuyện sao? Giang Giật thể nội thiên lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, thiên lực nhiễu loạn cuồng bạo không thôi. Giang Tiểu Nô sợ hãi quá chặt chẽ bắt lấy Kha Lộng Ảnh tay, đừng nóng vội. Kha Lộng Ảnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhanh chóng truyền âm cùng Giang Tiểu Nô hỏi thăm một chút tình huống. Nàng đối Giang Giật hiểu rõ vô cùng, Giang Giật trước đó tình huống phi thường ổn định, không có khả năng vô duyên vô cớ tẩu hỏa nhập ma. Tại Giang Tiểu Nô đem tình huống nói rõ chi tiết một lần về sau, Kha Lộc Ảnh lông mày có chút giãn ra mấy phần, nàng khoát tay chặn lại nói, toàn bộ lui ra phía sau, yên tâm, đây hết thảy hẳn là đều tại Giang Giật trong khống chế, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Thiên Phượng Đại Đế, Thần Nghe Đại Đế hai người liếc nhau, chậm rãi dẫn người lui ra phía sau. Bởi vì hai người cũng phát hiện vấn đề xảy ra, vấn đề không phải Giang Giật thần hạch, mà là hắn cái kia kỳ quái tiểu tinh thần, đây cũng là Giang Giật cố ý gây nên. Hai người dò xét đến Giang Giật linh hồn phi thường ôn hòa, cũng không có nửa điểm nhiễu loạn cùng ba động, nếu như là tẩu hỏa nhập ma Giang Dật khẳng định hội linh hồn chấn động. Giang Dật, ngươi nhất định muốn chống đỡ, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Kha Lộc Ảnh nhìn rất tỉnh táo, nhưng nội tâm đã sớm nhanh như hỏa phần. Giang Dật không chỉ là mọi người thiên, vẫn là toàn bộ nhân tộc hy vọng, giống như Giang Dật một khi xảy ra chuyện, hết thảy đều xong. Bảo bảo bảo, Giang Dật không biết tình huống bên ngoài, hắn toàn bộ tâm thần đều yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trên. Giờ phút này phi thường mấu chốt, hắn không dám phân tâm, hắn tâm hoành xuống tới, không thành công thì thành nhân. Hắn không ngừng đang tập trung thiên lực, đem toàn thân năng lượng đều triệu tập đi thứ 9 khỏa tinh thần. Hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn đem thứ 9 khỏa tinh thần làm hỏng. Hắn không biết mình là không cảm ngộ sai. Hắn cũng không biết thứ 9 khỏa tinh thần phát nổ về sau hắn có thể hay không biến thành phế vật. Có thể hay không chết phát nổ về sau sẽ hay không xuất hiện hắn trong dự liệu tình huống hắn lựa. Chọn đánh cược một cái. Hắn lựa chọn tin tưởng Cửu Dương Thiên Đế vô danh công pháp cùng trí tuệ. Lựa chọn tin tưởng mình cảm ngộ phương hướng là chính xác. Lựa chọn hắn chỗ thôi diễn hết thảy đều là thật. Hắn muốn đánh cược một cái. Thua, hắn không chết cũng sẽ biến thành phế nhân. Rất có thể nổ thành bột mịn. Thắng, nhưng vẫn là không biết, bởi vì vô danh công pháp đằng sau mấy tầng là sai lầm. Hết thảy đều muốn dựa vào hắn chính mình đi tìm tòi. Hắn tương lai hội phát triển thành bộ dáng gì, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, nhưng hắn vẫn là lựa chọn cược, bởi vì hắn đã không có đường lui. Dầm dầm dầm, lần lượt bạo tạc, thứ 9 khỏa tinh thần rốt cục bắt đầu xuất hiện vết rách. Theo tiếp tục dưới vụ nổ đi, cuối cùng thứ 9 khỏa tinh thần tuyệt đối sẽ sụp đổ. Cuối cùng ầm vang nổ tung, chưa đủ, năng lượng còn chưa đủ. Giang Dật rất nhanh phát hiện một vấn đề, thứ 9 khỏa tinh thần quá kiên cố, nổ tung nhiều lần như vậy còn không có triệt để hủy đi. Tiếp tục như vậy thứ 9 khỏa tinh thần đều không nổ. Thân thể của hắn muốn chịu không được trước nổ tung, từ chỗ nào đi tìm năng lượng, hỗn độn chi khí, huyền hoàng chi lực, phong chi nguyên, độc chi nguyên, thiên lực, tinh thần chi lực các loại, chờ. Sở hữu có thể triệu tập năng lượng, Giang Dật đều triệu tập đi thứ 9 khỏa tinh thần. Hắn đã không có thể triệu tập năng lượng, mà nhục thể của hắn xem tình huống lập tức sẽ chịu không được tự bảo. Thứ 9 khỏa tinh thần vẫn còn không có bị hủy đi dấu hiệu. Đúng rồi, thiên đình, Giang Dật đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Thiên đình bên trong chứa đựng rất nhiều năng lượng. Hắn có thể khống chế thiên đình, những năng lượng này có thể triệu tập tới. Những năng lượng này là thiên đình hấp thụ tinh thần chi lực. Cùng thiên địa ban cho tinh thần chi lực hoàn toàn khác biệt. Những năng lượng này chỉ có thể vận dụng cho thiên đình vòng phòng hộ. Giang Dật trước kia hấp thu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không thể chuyển hóa công kích, càng không thể hấp thu vào thần hạch bên trong. Bất quá, Giang Dật chỉ là muốn phá hủy thứ 9 khỏa tinh thần. Bất kỳ cái gì năng lượng đều được. Hắn chỉ cần thuộc tính khác nhau năng lượng va chạm, sinh ra cường đại bạo tạc lực là được. Thiên đình bên trong năng lượng hoàn toàn có thể dùng. Thiên đình ra, Giang Dật mở to mắt bảo giống một tiếng, thân thể bay vụt mà lên, lơ lửng ở trên không trung, thiên đình xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, ông, Giang Dật trong tay xuất hiện thiên châu, tay hắn giơ cao lên thiên châu tựu đứng tại thiên đình phía trên. Thiên đình bên trên quang mang lấp lánh từng đạo cuồng bạo năng lượng màu trắng theo thiên đình bên. Trong lưu chuyển mà ra tiến vào thiên châu, cuối cùng bị Giang Dật hấp thu tiến thân thể nội, tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần. Thiên đình bên trong năng lượng khủng bố cỡ nào đến cỡ nào cuồng bạo Giang Dật thể nội các loại năng. Lượng đã rất nhiều phi thường khủng bố. Cái này năng lượng vừa tiến vào bên trong thân thể của hắn càng thêm dọa người. Toàn bộ Long Cốc đều có thể cảm nhận được Giang Dật thể nội cuồng bạo dọa người khí tức. Cái này, toàn bộ người dọa mộng. Mặc dù đây là Giang Dật tự chủ hành động không sai. Nhưng hắn đây cũng quá điên cuồng án không phải là muốn làm lấy Long Cốc sở hữu nhân tộc yêu tộc. Mặt tự bảo sao thiên đình năng lượng đều dẫn vào thể nội. Đây không phải muốn chết là cái gì chương 2093, trời sập quyển cốc phía trên cao vạn trượng uổng phí. Một tòa cự đại thành trì lơ lửng ở trên, thành trì quang mang lấp lánh, bên trong chim bay ngư trùng tẩu thú nhanh chóng du tẩu. Phù văn lấp lánh, thất thải quang mang bốn phía, cự thành phía dưới đứng tại một thanh niên, hắn tóc đỏ bay múa, một bộ thanh bào bay phất phới. Trong tay giơ cao lên một viên chiếu lấp lánh hạt châu. Vô số năng lượng màu trắng theo thiên đình bên trong lưu chuyển đến thiên châu. Tiếp lấy tràn vào Giang Dật trong thân thể. Cuối cùng tiến vào hắn thứ 9 khỏa trong tinh thần. Thiên đình quá lớn, Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Giang Dật khí tức quá kinh khủng, mà lại là càng ngày càng mạnh, giờ phút này toàn bộ Long Cốc đều có thể cảm nhận được. Trong Long Cốc đã sớm hoàn toàn đại loạn, không được, Kha Lộc Ảnh cảm ứng một phen, lần nữa khẽ kêu, trong Long Cốc sở hữu nhân tộc cùng yêu tộc nghe, lập tức rút lui Long Cốc, đây là mệnh lệnh, không được sai sót. Thiên Phượng Đại Đế đồng dạng cảm giác một tia không đúng. Hắn quát khẽ, không sai, rút lui, lập tức, Giang Dật trước đó khí tức chỉ có thể so ngụy đế cấp. Coi như tự bảo cũng sẽ không có đại sự, nhiều nhất phụ cận tòa thành san thành bình địa, khí thế không ngừng kéo lên, dẫn động thiên đình năng lượng, không nói tự bảo coi như những năng lượng này khống chế không nổi tiết ra ngoài một chút. Trong Long Cốc một người đều chớ nghĩ sống, hiu hiu hiu. Các gia tộc cường giả lập tức mang theo bản tộc người già trẻ em nhanh chóng hướng ra phía ngoài. Bôn Tẩu, Kha Lộc Hành bọn người hỗ trợ động thủ, dẫn người hướng ra phía ngoài triệt hồi. Cũng may Long Cốc không lớn, người không tính quá nhiều, thoáng cái đều rút lui ra ngoài. Kha Lộc Ảnh vẫn chưa yên tâm, để các tộc cường giả mang theo bọn hắn người rời đi Long Cốc phụ cận. Các tộc bên trong thế nhưng là có rất nhiều chiến lược thấp phụ nữ trẻ em, rất dễ dàng bị ngộ sát. Các loại, chờ, tất cả mọi người sau khi rút lui, Kha Lộc Ảnh Thiên Phượng Đại Đế Mị Ảnh Vương Thiên Hàn Vương Địa Sát Vương Tiểu Ưng Vương bọn người mới đứng tại giữa không trung phía trên, khẩn trương chú ý xa xa Giang Dật. Giang Tiểu Nô bị Kha Lộc Ảnh gắt gao giữ chặt, nếu không sợ là đã sớm phóng đi Giang Dật bên người. Giang Dật khí tức trên thân quá cuồng bạo, Giang Tiểu Nô nội tâm hiện lên một loại sợ hãi thật sâu. Trong mắt nàng cũng không dám rơi lệ, sợ một cái chớp mắt Giang Dật tự nổ thành bột mịn. Vù vù, nơi xa một đám người bay vụt mà đến, ra ngoài du ngoạn Y Phiêu Phiêu bọn người trở về, Y Thiền Tô Như Tuyết, Doãn Nhược Băng Ma Yêu Nhi Kỳ Thanh Trần bọn người tại. Các nàng bị bên này thiên địa linh khí dị thường ba động kinh động đến. Thật xa thần thức tự quét tới, Tiểu Dật, Y Phiêu Phiêu thần thức tại Giang Dật trên thân đảo qua. Lập tức hoảng sợ kêu to lên, Tô Như Tuyết bọn người sắc mặt đại biến nhau nhau nổ bắn ra mà đến. Không ngừng kêu gọi Giang Dật danh tự, nhị thúc mẫu thân, nhị thúc đang làm gì? Giang Tìm Mộng bị Mạch Hoài Tang mang theo, nhìn qua sừng sững ở trên không trung Giang Dật bị hù dọa. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch bắt lấy Mạch Hoài Tang tay, Mạch Hoài Tang không biết chuyện gì xảy ra, nàng nhìn một cái xa xa Giang Dật, ổn định tâm thần an ủi nói ra, yên tâm đi, Tìm Mộng, người nhị thúc thế nhưng là trên đời này nhất kỳ thiên tài. Hắn nhất định không có việc gì, hắn là ông trời của chúng ta, thiên làm sao có thể sập đâu, thiên vĩnh viễn sẽ không sập, nhị thúc chắc chắn sẽ không có việc gì. Giang Tìm Mộng trùng điệp gật đầu, hắn là nghe Giang Dật truyền kỳ cố sự lớn lên, Giang Dật không chỉ là hắn nhị thúc, hay là hắn thần tượng, là hắn sùng bái nhất anh hùng, không gì làm không được chiến thần. Ha ha ha ha, vào thời khắc này, xa xa Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra, hắn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, thanh âm vang vọng phương viên vạn lý, ánh mắt của hắn liếc nhìn tất cả mọi người một chút, nhếch miệng cười một tiếng nói ra, ta thân nhất thích nhất người, giống như lần này ta chết đi, xin đừng nên là ta bi thương, bởi vì đây là lựa chọn của ta, Lộng Ảnh hết thảy đều nhờ ngươi, hủy diệt đi, bảo, Giang Dật đại hống vài tiếng, thanh âm chấn thiên động địa vang tận mây xanh, vang lên trong tai của mọi người, chấn động đến trái tim tất cả mọi người đều kém chút nát. Giang Dật trong thân thể một đầu cự long cũng xuất hiện, bắn thẳng đến thiên đình bên trong, Giang Dật đem Si Hồng cho đưa đi thiên đình. Tiểu tử, ngươi điên rồi, thiên đình bên trong vang lên một đạo tiếng kinh hô, Mạnh Nanh cưỡng ép truyền tống ra. Kha Lộc Ảnh nhìn thấy Mạnh Nanh về sau, lập tức khẽ kêu, Mạnh đại nhân, mau ngăn cản Giang Dật. Suy suy, thiên đình năng lượng tại thời khắc này điên cuồng tràn vào Giang Dật thể nội. Giang Dật bên ngoài cơ thể năng lượng lấp lánh không ngớt. Vô số năng lượng lao nhanh vây quanh thân thể của hắn xoay tròn du tẩu. Cảm giác toàn thân hắn có mấy vạn đầu lôi long cuốn lấy hắn. Xong, Mạnh Nanh vừa mới nghĩ xuất thủ lại phát hiện đã muộn. Giang Dật thể nội khí thế đạt đến đỉnh điểm, cả người hóa thành một cái trích dương, bày ra đến trướng mắt, bày ra tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng, một cỗ khí tức kinh khủng theo trong thân thể của hắn truyền đến. Sau đó thân thể của hắn tại tất cả mọi người trong tầm mắt hóa thành một cái tỏa ra pháo hoa. Oanh, một đạo chấn thiên động địa tiếng vang, toàn bộ không gian rung động kịch liệt, sau đó trực tiếp bị xé nứt, xuất hiện một cái cự đại không gian hắc động, từng đạo vết nứt không gian đem thương khung xé rách, hướng bốn phương tám hướng dọc theo, mà lại thoáng cái dọc theo đi chân trời, tựa hồ toàn bộ lão thiên đều muốn bị xé rách. Lui, Mạnh Nanh quát to một tiếng, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể, ngăn tại Kha Lộc Ảnh Thiên Phượng Đại Đế cùng Y Phiêu Phiêu bọn người cái phương hướng này. Hắn không chỉ có huyễn hóa ra bản thể còn vô hạn biến lớn, biến thành dài vạn trượng, đem bên này kinh khủng sóng xung kích chặn hơn phân nửa. Nếu không dùng Y Phiêu Phiêu Tô Như Tuyết đám người chiến lực khẳng định hội không ngăn nổi. Phanh phanh phanh, cứ việc Mạnh Nanh chặn đại bộ phận lực trùng kích, nhưng Kha Lộng Ảnh bọn người vẫn là bị tung bay ra ngoài. Ngoại trừ Kha Lộng Ảnh Thiên Phượng Đại Đế Thần Nghe Đại Đế các loại. Chờ, thiếu số người, những người còn lại đều bị chấn thương. Khóe miệng tiên huyết tràn ra, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Thiên, trời sập, Mạch Hoài Tang tại một khắc cuối cùng giúp Giang Tìm Mộng chặn đại bộ phận lực trùng kích. Không qua sông Tìm Mộng bị Mạch Hoài Tang phun ra một mặt huyết. Hắn nửa điểm không có để ý, cũng không có đi lau máu trên mặt. Hắn nhìn qua nơi xa cái kia to lớn không gian hắc động. Nhìn qua đầy trời còn tại phiêu tán rơi dụng huyết nhục. Môi hắn run rẩy, không ngừng thì thào. Sập, trời sập, tiểu giật, Y Phiêu Phiêu gào lên đau xót một tiếng. Hai mắt một tiếng ngất đi từ giữa không trung rơi xuống. Nàng tận mắt thấy Giang Giật tự bạo, nhìn thấy Giang Giật thân thể bị tạc thành đầy trời thịt nát. Giờ phút này không trung còn có huyết nhục của hắn, đó căn bản không làm được giả. Giang Giật chết rồi, nàng không thể thừa nhận như thế sự thật, tự nhiên ngất đi. Phu quân, mà yêu nhì Doãn Nhược Băng Tô Như Tuyết hai mắt tối sầm đồng dạng ngất đi. Kỳ Thanh Trần Y Thiền Kha Lộc Ảnh bọn người coi như kiên cường, không có lập tức hôn mê, bất quá mọi người giờ khắc này đều cảm giác trời sập. Thế giới này đã mất đi sắc thái, giống như kinh khủng bạo tạc, đừng nói Giang Giật, coi như Thiên Phượng Đại Đế tại trung tâm vụ nổ cũng bị thiên địa chi lực xé rách thành mảnh vỡ đi. Một cái hình người thần câu diệt, làm sao có thể không chết? A, Mạnh Nanh cũng không có để ý Kha Lộng Ảnh Y Phiêu Phiêu bọn hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía khắp nơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện cái kia bị Giang Giật đánh ra không gian hắc động thế mà không có khép lại. Ngược lại, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí điên cuồng hướng trong lỗ đen dũng mãnh lao tới. Cái hắc động kia tựa như là một cái cự thú lỗ hồng. Muốn tương thiên yêu giới sở hữu thiên địa linh khí, sở hữu thiên địa nguyên tố đều hút sạch. Không tốt, Mạnh Nanh nghĩ nghĩ, cảm giác càng thêm không thích hợp. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Phượng Đại Đế cùng Thần Nghe Đại Đế quát khẽ. Mau đưa các ngươi cái này giới diện sinh linh toàn bộ chuyển di. Cái này giới diện rất có thể hội sụp đổ. Giới diện sụp đổ, Thiên Phượng Đại Đế cùng Thần Nghe Đại Đế mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Giang Giật cái này tự bạo quá mạnh a, một người tự bạo muốn đem toàn bộ giới diện đều cho nổ nát. Chương 2094, tận thế hàng lâm. Không đúng, Mạnh Nanh để Kha Lộng Ảnh tỉnh ngộ lại, ánh mắt của nàng quét về phía Thiên Phượng Đại Đế cùng Thần Nghe Đại Đế. Nhìn thấy hai người hoàn hảo về sau, đôi mắt đẹp của nàng lập tức sáng như tinh thần. Đại gia đừng hoảng hốt, chủ nhân không chết, Thiên Phượng Đại Đế cùng Thần Nghe Đại Đế đã sớm tỉnh ngộ lại. Bởi vì hai người còn sống, Giang Giật vừa rồi sự tình khẩn cấp cũng không có thời gian trả lại hai người hồn trùng. Bọn hắn vẫn là Giang Giật hồn nô là linh thú, Giang Giật mà chết, bọn hắn làm sao có thể còn có thể sống được. A, hai vị yêu tộc Đại Đế cảm ứng một phen. Hai người con ngươi lần nữa có chút co rụt lại, bởi vì hai người hoàn toàn không cách nào cảm ứng được Giang Giật bất kỳ khí tức gì cùng tình huống. Loại hiện tượng này trước kia gặp được một lần, kia là Giang Giật tiến vào hỗn độn lao tù, giờ phút này cũng không có hỗn độn lao tù. Giang Giật đây là đi đâu, chẳng lẽ đi một thế giới khác? Suy suy, bốn phương tám hướng không gian thiên địa linh khí điên cuồng hướng cái hắc động kia dũng mãnh lao. Tới. Hai đại yêu tộc Đại Đế cảm ứng một phen lập tức không dám suy nghĩ nhiều. Mạnh Nanh không có hù dọa bọn hắn, giống như thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố tiếp tục bị dạng này hấp thu xuống dưới. Toàn bộ thiên yêu giới không gian đem không cách nào cân bằng cùng ổn định. Cái này vết nứt không gian hội càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng, toàn bộ thiên yêu giới không gian sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, triệt để hủy diệt, tiểu tử kia không chết. Các ngươi đừng lo lắng, mặc dù bản tọa không cảm ứng được khí tức của hắn, nhưng là tòa ông điện này cùng tinh thần của hắn liên hệ vẫn còn ở đó. Hắn ít nhất linh hồn không có sụp đổ, động tĩnh của nơi này đều là hắn lấy ra, như thế bạo tạc hắn đều không chết được. coi như cái này giới diện hỏng mất, hắn cũng không chết được. Nhưng giống như các ngươi còn không đi, giới diện sụp đổ toàn bộ sinh linh đều muốn bị không gian chi lực rào sát. Mạnh Nanh lạnh băng băng quét qua toàn trường quát lạnh một tiếng. Tiếp lấy không quan tâm trực tiếp tiến vào thiên đình, không tiếp tục để ý. Kha Lộc Ảnh tỉnh ngộ lại, Mạnh Nanh đây chính là tiên vực linh thú a, đã hắn nói Giang Dật không chết được, vậy khẳng định không có việc gì. Giang Dật tự bảo trước đã từng nói hết thảy đều xin nhờ nàng. Nàng tự nhiên muốn tỉnh táo xử lý, toàn bộ người nghe lệnh, lập tức an bài sở hữu thiên yêu giới nhân tộc yêu tộc rút lui ra thiên yêu giới. Rời đi thiên yêu giới càng xa càng tốt, kẻ trái lệnh, giết không tha. Kha Lộc Ảnh mệnh lệnh thoáng cái, Thiên Phượng Đại Đế cùng Thần Nghê Đại Đế nhau nhau hạ lệnh. Vô số yêu tộc bắt đầu chuyển động, đem mệnh lệnh truyền đạt lái đi. Mệnh lệnh thiên yêu giới bên trong sở hữu yêu tộc hướng hang không đáy tụ tập. Hiu, Kha Lộc Ảnh nhanh chóng hướng thiên đình bay đi. Giang Dật trước đó dạy nàng một chút khống chế thiên đình cơ quan nhỏ. Thiên đình bên trong đơn giản khống chế nàng vẫn có thể làm được. Nàng lo lắng duy nhất chính là nàng không cách nào tiến vào thiên đình. Ông, quả nhiên, nàng tới gần thiên đình sau đánh ra mấy đạo thiên lực. Thiên đình cũng không có quang mang lấp lánh đem nàng truyền tống vào đi. Bất quá rất nhanh bên trong đột nhiên truyền đến một đạo hấp lực. Nàng thân thể biến mất tại nguyên chỗ ra thiền điện bên trong. Đa tạ Mạnh đại nhân hỗ trợ. Kha Lộc Ảnh nhìn thấy Mạnh Nanh tại tiểu thiền điện bên trong. Biết rõ Mạnh Nanh giúp một chút. Cái này dị thú có được kinh thiên thần thông. Cái này thiên đình hắn nghĩ khống chế quá dễ dàng. Tiến vào thiên đình, Kha Lộc Ảnh tự thở dài một hơi. Đánh ra mấy đạo thiên lực. Thân thể nhẹ nhõm truyền tống đi nội điện. Sau đó khống chế thiên đình bay đi. Đem phiêu phiêu bọn người từng mảnh thu vào. Thiên đình nhanh chóng bay múa. Đem tất cả mọi người tu nhập vào. Kha Lộc Ảnh mặc dù nhập Giang gia đã khuya, nhưng uy vọng cao, chiến lược cũng cao. Thiên Phượng Đại Đế, Thần Nghê Đại Đế đều nghe nàng, những người còn lại làm sao dám kháng mệnh. Hiu, thiên đình hóa thành một đạo lưu quang về phía tây mới bay đi. Trong Long Cốc Bôn Tẩu đi ra các thành viên gia tộc đều tại chiều phía tây Bôn Tẩu. Những người kia tốc độ không nhanh, chỉ là phi hình gần nửa canh giờ tự đuổi kịp các nàng. Kha Lộc Ảnh truyền âm ra ngoài làm cho tất cả mọi người khác. Đừng, chống cự, từng cái đem bọn hắn truyền tống vào ngoại điện bên trong. Làm cho tất cả mọi người tĩnh tọa, an tâm ở, nhân tộc chỉ có hơn mấy ngàn vạn ngược lại là dễ làm. Vấn đề là yêu tộc nhiều lắm a. Mặc dù yêu tộc quân đội bị triệu tập ra ngoài 100 triệu, nhưng còn có không ít cấp thấp yêu tộc quân đội, còn như những cái kia phổ thông yêu tộc càng là nhiều vô số kể. Ít nhất có vài tỷ. Ta đã đưa tin xuống dưới, để sở hữu yêu tộc mau chóng hướng hang không đáy tụ tập. Ảnh phu nhân, ngươi có thể thu bao nhiêu tính bao nhiêu đi, đây cũng là lên trời kiếp số. Thiên Phượng Đại Đế khe khẽ thở dài, muốn đem tất cả yêu tộc hấp thu đi vào, đó là không có khả năng. Dựa theo cái hắc động kia hấp thu thiên địa linh khí thiên địa nguyên tố tốc độ, cùng vết nứt không gian dọc theo tốc độ, hắn suy tính nhiều nhất 3-4 ngày thời gian, cái này thiên yêu giới có thể liền sẽ sụp đổ. Thiên đình có rất nhiều tầng không gian, chen một chút, chứa đựng vài tỷ yêu tộc không có vấn đề, nhưng thời gian quá ngắn, 3-4 ngày thời gian hoàn toàn không đủ dùng, giống như có thể có 6-8 ngày thời gian, thiên đình ngược lại là đủ để tương thiên yêu giới chuyển lên một vòng. Tốt a, Kha Lộc Ảnh khe khẽ thở dài, ép buộc chính mình đừng đi nghĩ quá nhiều, một lòng trước hết sức đem thiên yêu giới yêu tộc cứu ra càng nhiều lại nói. Thiên Phượng Đại Đế, Thần Nghê Đại Đế mệnh lệnh thoáng cái. Toàn bộ thiên yêu giới sôi trào, tộc trưởng của các tộc, các trưởng lão, lập tức tổ chức các tộc yêu tộc con em hướng hang không đáy phương hướng chạy như điên. Cũng may hang không đáy ngay tại bốn vực giải đất trung tâm. Bốn vực yêu tộc đi hang không đáy lộ trình đều không khác mấy xa. Giống như liều mạng đi đường, có đại bộ phận yêu tộc có thể tại 3 ngày có thể đuổi tới hang không đáy. Đông vực yêu tộc tương đối may mắn, bởi vì Long Cốc ngay tại đông vực, thiên đình tại phụ cận lượn quanh một vòng. Đem rất nhiều tộc đàn đều nhanh nhanh cho thu vào. Giang Dật đã từng là đông vực vương, bạo long tộc, hạn bạt tộc các loại. Chờ, yêu tộc đi theo Giang Dật đánh qua thiên hạ. Kha Lộc Ảnh tự nhiên đối bọn hắn phi thường chiếu cố. Hao tốn 1 ngày rưỡi thời gian, Kha Lộc Ảnh tại đông vực lượn quanh một vòng, đem đông vực đại tộc gần như đều thu vào. Kha Lộc Ảnh không dám tiếp tục dừng lại, bởi vì toàn bộ đông vực bầu trời đều xuất hiện vết nứt không gian. Nhìn phi thường dọa người. thiên đình năng lượng cũng không có bị Giang Dật hấp thu quá nhiều. Chí ít có thể chống đỡ được Hạ Vũ công kích một hai ngày gì gì đó. Chẳng qua nếu như một cái lớn như vậy giới diện sụp đổ, khủng bố như vậy không gian vặn vẹo lực có thể hay không chịu nổi. Vậy liền ai cũng không biết, Kha Lộng Ảnh không dám mạo hiểm, khống chế thiên đình bay thẳng hang không đáy. Nàng quyết định mặc kệ hang không đáy bên ngoài tụ tập bao nhiêu yêu tộc, chỉ đem hang không đáy phụ cận yêu tộc thu vào đi. Sau đó lập tức rời đi thiên yêu giới, nàng trên đường đi phàm tao ngộ yêu tộc tộc đàn đều ném vào thiên đình thứ nhất thứ hai ba tầng. Đại nửa ngày về sau, thiên đình đã tới hang không đáy phụ cận tụ tập đếm không hết yêu tộc. Rất nhiều, ít nhất có mười mấy ước. Ảnh phu nhân, đem những này yêu tộc thu sạch đi vào, còn lại, cũng đừng quản. Thiên Phượng Đại Đế Thần Nghê Đại Đế dò xét thoáng cái, phát hiện yêu tộc đại tộc gần như đến toàn bộ, mặc dù rất nhiều đại tộc chỉ là tới một chút cao tầng. Đoán chừng chủng tộc đại quân còn tại đằng sau, nhưng không quản được nhiều như vậy. Ong ong ong, Kha Lộc Ảnh liên tục không ngừng thu nhập yêu tộc đại quân. Cũng không thu xếp, tùy ý ném vào thứ nhất thứ hai ba tầng, để bọn hắn chính mình chen thành một đống. Suy suy, đại nửa ngày về sau, nơi chân trời xa từng đạo vết nứt không gian dọc theo mà đến. Mạnh Nanh truyền âm vang ở nội điện. Được rồi, khác, đừng, thu, còn không đi, các ngươi đều đi không được. Yêu tộc thu gần hai mươi mấy ước, bên ngoài còn có vài ước. Địa phương còn lại đoán chừng còn có hơn một tỷ. Kha Lộc Ảnh cắn răng khống chế thiên đình hướng hang không đáy bay đi. Thiên Phượng Đại Đế truyền âm vang vọng khắp nơi, không muốn chết, lập tức nhảy vào hang không đáy. Dầm dầm dầm, tại thiên đình biến mất tại hang không đáy nửa sau canh giờ, nơi chân trời xa từng mảnh sụp đổ, toàn bộ thiên yêu giới thiên địa linh khí dị thường nhiễu loạn, phong vân biến sắc, thiên địa rúng động. Còn chưa kịp đào tẩu yêu tộc toàn bộ một mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lần này là thật trời muốn sập a, tận thế hàng lâm. PS, năm chương đến, phía trước tấm kia có một nơi không có viết, Si Hồng bị đưa ra, đã sửa chữa, mặt khác, cầu mấy chương nguyệt phiếu, bộc phát còn sẽ có, chỉ cần trạng thái tốt, đại gia đừng nóng vội.